Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 592, Tử Thanh Song Kiếm, Kiếm Quyết Vô Thượng 1. Cả thanh kiếm màu tím, giống được điêu khắc từ viên ngọc màu tím thành. Toàn thân tỏa ra linh vận màu tím lộng lẫy. Còn phần chuôi kiếm màu xanh lam tinh xảo không gì bằng. Dường như nó không phải là vũ khí chém giết mà là một tác phẩm nghệ thuật vậy. Tuy bàn về sức mạnh, thì hai thanh kiếm này chắc chắc kém hơn kiếm Thiên Chu. Nhưng kiếm Thiên Chu là át chủ bài của Thẩm Thiên, bình thường dùng hai thanh kiếm này ra chém yêu quái nhỏ cũng vô cùng tốt. Thẩm Thiên vươn tay phải, ra, nặn một giọt máu màu vàng rồi tách làm hai nửa. Sau đó, hai nửa giọt máu bắn về phía Tử Thanh Song Kiếm rồi dung nhập vào đó. Đột nhiên ánh sáng của hai thanh kiếm tăng mạnh, toàn bộ thánh quang điện đều trở nên rực rỡ dưới màu sắc xanh tím của ánh kiếm. Kiếm ý tung hoành trong phạm vi trăm nghìn mét xung quanh khiến vô số sinh vật dưới đáy biển rợn tóc gáy, run lẩy bẩy, hai thanh thánh kiếm phát ra âm thanh trong trẻo, tựa như ăn mừng việc chính mình đã tìm được chủ nhân mới. Và vị chủ nhân này còn đẹp trai nữa chứ. Được rồi, thánh khí cấp kiếm vẫn không thể nào có suy nghĩ, cũng không có hỉ nộ ái ố. Sở dĩ lúc này Tử Thanh Song Kiếm dữ dội như vậy là do máu của thiên kiếm thần thể đã kích thích kiếm ý trong bọn họ. Lúc này, sau khi hấp thụ máu của Thẩm Thiên, sức mạnh của hai thanh kiếm hoàn toàn được hồi sinh, thậm chí chúng còn có thể tung hoành ngang dọc, như đang khai triển kiếm quyết huyền diệu khó lường. Thẩm Thiên không hề vội vàng thu kiếm, mặc cho hai thanh kiếm giao chiến trước mặt hắn. Tử kiếm và thanh kiếm va chạm vào nhau, tựa như hai vị kiếm pháp tối cao với kiếm khách vô thượng đang bàn bạc vậy. Thẩm Thiên hai mắt lóe lên ánh sáng màu bạc, cả người cũng tỏa ra kiếm ý thâm thúy. Hắn đang tỉ mỉ lĩnh hội học hỏi môn kiếm quyết này. Hắn có thể cảm nhận được năng lực phi phàm của kiếm quyết, cộng thêm thiên kiếm thần thể của hắn thì chắc chắn đây không còn là truyền thừa bình thường mà có thể là đế kinh. Nói không chừng, chủ nhân cũ của Tử Thanh Song Kiếm đã ghi lại kiếm quyết vô thượng Thục Sơn Kiếm đế kinh bên trong. Kiếm, một người bình thường sẽ bị coi là mơ mộng nếu muốn lĩnh hội bí mật bất truyền của Thục Sơn Thánh địa từ trong Tử Thanh Song Kiếm. Nhưng trên người Thẩm Thiên vừa có thiên kiếm thần thể vừa có tiên thiên đạo đồng, năng lực kiếm đạo đủ khiến cho kiếm tu trong thiên hạ phải xấu hổ. Lúc này hắn không tránh khỏi suy nghĩ sâu xa. Tử Thanh Kiếm quyết, đôi mắt Thẩm Thiên sáng ngời. Hai tay bóp lấy thanh kiếm, kiếm khí màu xanh tím bắn ra từ trên người hắn, tung hoàng mấy ngàn trượng trong nháy mắt. Nếu lúc này Thẩm Thiên không phải đã rời khỏi nơi bế quan trong mật thất và đi ra bên ngoài thì e rằng toàn bộ thánh quang điện sẽ bị kiếm khí của hắn tàn sát sạch sẽ. Thanh kiếm đến, Thẩm Thiên ánh mắt khép hờ, Tử Thanh Song Kiếm kia vốn còn đang giao chiến đột ngột hóa thành hai cầu vồng, xông vào trong tay Thẩm Thiên. Màu xanh tím của kiếm liệt tục tràn vào trong hai thanh thánh kiếm. Và ánh sáng của kiếm quấn quanh Thẩm Thiên tựa như kiếm thần. Tế, Thẩm Thiên bóp thanh kiếm, Tử Thanh Song Kiếm thoáng chốc bắn ra cùng một lúc như hai cầu vồng thất luyện. Chúng bay đi hơn trăm dặm trong chớp mắt rồi chém một tảng đá lớn thành bột mịn. Đây không phải là giới hạn cuối cùng của Thẩm Thiên. Hắn cảm giác nếu như hắn muốn tiếp tục thì khoảng cách này có thể kéo dài. Rõ ràng. Cửa Tử Thanh Kiếm quyết này là bài học thất truyền ngự kiếm giết địch vô thượng. Tu luyện đến mức uyên thâm thì bạn có thể lấy đầu người từ xa ngàn dặm trong khi đang cười đùa. Sức mạnh tấn công và chém giết khủng bố đến vậy. Hình dáng bị dồn ép đến cực điểm. Tặng một bộ thánh khí còn bao gồm cả ngự kiếm thuật đế cấp. Người của côn tộc thật sự rất hiếu khách. Thẩm Thiên hài lòng thu lại Tử Thanh Song Kiếm. Rồi nhìn về món quà tặng cuối cùng của côn tộc Căn Nguyên Tam Quang Thần Thủy. Đây cũng là một bảo vật khiến Thẩm Thiên mê mẩn trong bốn món bảo vật trong nhẫn chữ vật. Dù sao ba món thánh khí kia có quý giá đến đâu thì đối với Thẩm Thiên có cũng được không có cũng được. Húng cũng không thể tăng sức chiến đấu của Thẩm Thiên lên được bao nhiêu. Mà loại thiên địa kỳ vật này nằm trong bảng danh sách 10 thiên địa kỳ vật. Đối với thể chất đặc thù như Thẩm Thiên mà nói thì chính là chất dinh dưỡng tuyệt vời nhất. Nếu có thể hấp thụ Căn Nguyên Tam Quang Thần Thủy này thì hiển nhiên sức chiến đấu của Thẩm Thiên sẽ tăng thêm một bậc, dù sao món hàng này tồn tại thứ 6 trong bảng danh sách và còn quý giá hơn cả nguyên trọng thủy. Lấy Tam Quang Thần Thủy ra từ trong nhẫn chữ vật, Thẩm Thiên cảm nhận rõ ràng dục vọng như muốn nuốt chửng và đang dâng lên mãnh liệt trong cơ thể. Hắn muốn nha, từ từ vươn tay phải ra, đưa căn nguyên thần thủy vào bên trong. Đột nhiên, thần thủy trong suốt kia bắt đầu hòa tan vào trong tay Thẩm Thiên, rồi hòa nhập vào trong cơ thể của hắn. Sức sống dâng trào mãnh liệt trên khắp cơ thể Thẩm Thiên, để từng huyệt đạo của hắn điên cuồng phát ra ánh sáng. Đó là phát tán linh vận của Tam Quang Thần Thủy, chứa đựng năng lượng mạnh mẽ bằng xương cốt của xác người chết. Lúc này, nếu người bình thường bị trọng thương đến bên cạnh Thẩm Thiên, chỉ cần tiếp xúc với một chút linh khí của hắn thì vết thương có thể hoàn toàn bình phục. Đúng là bảo vật vô thượng đứng thứ 6 trong bảng hạng Tam Quang Thần Thủy. Côn tộc đúng là không tiếc hàng. Trong lúc Thẩm Thiên đang cảm thấy vui sướng thì một giọng nói vang lên trong đầu hắn. Thánh tử, mời ngài tới Côn Vương Điện một lát. Giọng nói rất quen thuộc của Côn Thần Vương. Không phải hiện tại tên này nên pha trà và lĩnh hội côn bằng pháp sao? Thẩm Thiên hơi sững sờ. Chẳng qua người ta cho mình nhiều lợi ích như vậy thì cũng nên cho họ lại chút mặt mũi. Sau khi Thẩm Thiên điều chỉnh hơi thở, bóng dáng biến thành ánh sáng màu vàng bắn nhanh về phía Côn Vương Điện, thu hút vô số sự chú ý trên đường. Dù sao, trong vực thẳm tuyệt vọng có người của nhân tộc đẹp trai như vậy, thật sự quá hiếm có. Chương 593, Tử Thanh Song Kiếm, Kiếm Quyết Vô Thượng 2. Côn Vương Điện và Côn Thần Vương lẫn Côn Ngọc đều quen thuộc. Nếu như nói điều duy nhất khiến Thẩm Thiên ngạc nhiên chính là khi hắn nhìn thấy Côn Minh, tên cao lớn thô kệch này đứng ở nơi đó nhìn, rất giống con gấu đen. Hơn nữa tính cách cũng không được tốt. Dễ nhận thấy tên Côn Minh này chắc chắn đã bị Côn Thần Vương giáo huấn, nên lúc thấy Thẩm Thiên đến cũng không nổi giận. Trái lại, trên gương mặt của hắn ta đang kìm nén đến đỏ bừng, chậm rãi cúi đầu với Thẩm Thiên. Thẩm Thiên, ta xin lỗi huynh, ta vì công chúa biên tiên mà chĩa mũi vào huynh. Không ngờ huynh không tính toán hiềm khích lúc trước mà còn trả lại côn bằng pháp giúp ta chữa thương. Hơn nữa huynh còn biếu côn tộc ta lá trà ngộ đạo côn bằng. Cha đã nói với ta, bản côn nên học hỏi theo huynh. Càng nói về sau, khuôn mặt của Côn Minh cũng càng đỏ hơn, giống như vừa vớt từ trong nồi nước sôi lên vậy. Côn Minh xin thề rằng trong đời hắn ta chưa bao giờ xấu hổ đến vậy. Nhưng không còn cách nào khác, bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm. Hắn ta đã hứa với cha sẽ thành tâm xin lỗi Thần Tiêu Thánh Tử, mới có thể uống trà ngộ đạo, bởi vì trà quá thơm nha. Cha đã nói đúng, cả đời này bản côn muốn bay cao thì chỉ có thể bỏ xuống một số thứ nặng nề, ví dụ như mặt mũi, cho nên bản côn mới không biết xấu hổ. Nghĩ đến đây, dường như Côn Minh ngộ ra được điều gì, trong đầu lập tức hiểu rõ ràng, thậm chí cửa ải côn bằng pháp vẫn không thể lĩnh hội nhưng hiện tại đã có chút cảm giác thông suốt. Trong nhất thời, khí thế trên người Côn Minh bộc lộ càng mạnh mẽ, mơ hồ như có thể hóa thành một con thiên bằng bay vút lên cao bất cứ lúc nào. Tên này hình như chờ nên mạnh mẽ hơn rồi. Thẩm Thiên không suy nghĩ quá nhiều, cũng không ghi hận Côn Minh, dù sao người làm vườn đều có tâm lý đối xử bình đẳng với cây rau của mình, cần bao dung và bác ái, kể cả khi rau hẹ căm thù bản thân, hãy dùng tình yêu để cảm hóa bọn họ và thuyết phục bọn họ. Theo thời gian, mấy thiên kiêu cửu thái môn đều trưởng thành khỏe mạnh và trở thành bảo bối của Thẩm Thiên. Đây là tình yêu rộng lớn không biên giới. Thẩm Thiên mỉm cười nói, Côn huynh khách khí, từ xưa Thần Tiêu Thánh Địa và Côn tộc đã có quan hệ tốt, một chút hiểu lầm cũng không đáng để bụng. Côn Thần Vương liếc mắt nhìn Côn Ngọc, cười nói, đều là người một nhà, đứa nhỏ này trước đây không hiểu chuyện, thánh tử không tức giận thì tốt rồi. Ngừng một chút, Côn Thần Vương nhìn Thẩm Thiên, không biết thánh tử có từng nghe nói đến bia cổ cấm kỵ của bồn tộc chưa? Bia cổ cấm kỵ? Thẩm Thiên nhíu mày, nghe cái tên này là biết không có gì tốt lành. Côn Thần Vương không ngừng nói về chuyện của bia cổ, và lão cũng không giấu giếm kết cục số phận của những người lĩnh hội thất bại. Chỉ có một thành đế lĩnh hội được tấm bia cổ này, tất cả những người khác đều đã chết rồi. Thẩm Thiên dùng mình, chuyện này chỉ có kẻ ngu ngốc mới đi làm thôi. Nhìn thấy Thẩm Thiên im lặng không nói, Côn Thần Vương cũng không nóng vội, việc này tương đối nguy hiểm, thánh tử có thể từ từ cân nhắc. Bản vương đã thông báo trước cho Thần Tiêu Thánh Chủ, thái độ của Thần Tiêu Thánh Chủ cho rằng nếu đó là quyết định của thánh tử thì ông sẽ ủng hộ vô điều kiện. Là vậy sao? Thẩm Thiên nhắm mắt lại, im lặng một lát. Một lúc lâu sau, hắn từ từ mở mắt, thế hệ thiên kiêu của chúng ta lẽ ra không nên biết sợ là gì. Mặc dù bia cổ cấm kỵ này hiểm độc khó lường nhưng đã có người từ trong đó lĩnh hội thành công vô thượng pháp, bản thánh tử cũng có thể được bia cổ cấm kỵ này, bản thánh tử đã quyết định rồi. lời nói hùng hồn một phen. Sau đó Côn Ngọc bày ra ánh mắt sáng ngời và vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Ngay cả Côn Minh cũng lén lút, thất thần một chút, bia cổ cấm kỵ nguy hiểm như vậy, chẳng lẽ thần Tiêu Thánh Tử không sợ chút nào sao? Vị thần Tiêu Thánh Tử này cũng có chút quyết đoán, đủ tư cách để tranh giành biên tiên muội muội với bản côn. Nhưng bản côn chỉ miễn cưỡng tán thành, mà thôi, chắc chắn bản côn sẽ không chịu thua. Nhân ngư công chúa Ngọc Biên Tiên chỉ có thể thuộc về bản côn. Thần Tiêu Thánh Địa, bên trong tháp chiến thần, Trương Long Uyên và ông lão mặc áo tím Diệp Kình Thương ngồi đối diện nhau, ở giữa hai người họ là một bàn trà, ông lão áo tím đang pha trà, lúc này lá trà màu tím được ngâm trong nước suối sôi trào, lan tỏa ra hương thơm ngào ngạt, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần Tiêu Thánh chủ truyền, động nhẹ nhàng, cây trà ngộ đạo trải qua 10 vạn năm mới ra lá, đúng là phi phàm kỳ diệu. Quả nhiên trà này chỉ có ở trên trời, ở nhân gian làm sao nghe qua được mấy lần, chỉ với lá trà ngộ đạo 10 vạn năm đã khiến ngươi kích. Động đến vậy sao? Nếu ngươi biết đồ đệ của mình cướp lá trà ngộ đạo này thì chẳng phải nội tâm của ngươi sẽ sụp đổ à? Không ai có thể luyện được bổ thiên đạo kinh như tiểu tử này. Mỗi ngày đều dạo dực, không có một chút say mê nào. Diệp Kình Thương bĩu môi, tiểu tử ngươi cố tình chạy đến tháp lý này chỉ để ké chén trà của ta sao? Thần Tiêu Thánh Chủ bình tĩnh nói, Bích Liên Sư Huynh đã dẫn các đệ tử đến Bắc Hải trước rồi. Hôm nay bổn tọa cũng sẽ xuất phát đi theo nên đặc biệt đến chào từ biệt tiền bối. Đi đi đi đi, lão phu sẽ không nhớ ngươi đâu. Diệp Kình Thương nhấp một ngụm trà ngộ đạo, xua tay liên tục, bụng miệng, hai, cũng không biết bao giờ Thiên Nhi sẽ trở lại. Sau khi thấy lá trà ngộ đạo màu bạc kia, Diệp Kình Thương lập tức cảm giác bụi cây trà ngộ đạo 10 vạn năm trong tháp lý này của mình đã không còn thơm nữa, cũng do hài tử vô liêm sỉ kia. Hồi xưa thấy hắn thuận mắt nên dẫn hắn đến tầng thứ 7 uống vài chén trà ngộ đạo. Kết quả mới sơ ý một tí mà hắn đã quẹt gãy cành cây rồi. Hừm, nghe nói tiểu gia hỏa kia đã rời cành cây trà đến Trung Châu. Và còn kiên quyết vun trồng nó, thật là không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, lá của bụi cây trà ngộ đạo trong tháp chiến thần này đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Mất rất nhiều năm mới chăm dưỡng tốt. Nếu không thì bụi cây trà ngộ đạo này đã thăng cấp lên bụi cây trà ngộ đạo trăm vạn năm, do tên trẻ trâu đó, không phải Diệp Mỗ cố ý lừa gạt ngươi đâu. Cây trà 10 vạn năm và cây trà trăm vạn năm không phải chỉ kém nhau 100 vạn thôi sao? Tên trẻ trâu kia bẻ gãy cành cây gây thiệt hại thì phải bồi thường. Sớm muộn gì ông cũng đi một chuyến đến Trung Châu để đòi lại. Chương 594, Côn tộc đại đế thật thông minh. Chẳng qua có sao nói vậy. Vật quý báu như cây trà ngộ đạo cũng chỉ có một bụi cây 90 vạn năm trong cung chiến thần và một bụi cây trà 12 vạn năm ở trong tháp chiến thần. Tên hài tử đó có thể trồng thành công một bụi cây, điều đó khá vô nghĩa. Tại sao còn có một bụi cây trà ngộ đạo 100 vạn năm trong hải vực hỗn độn ở Bắc Hải? Thật không thể tin được. Dựa trên kiến thức của Diệp Kình Thương, ông vẫn vô cùng chấn động khi nhớ lại Thẩm Thiên từng truyền cho ông tin tức liên quan tới cây trà ngộ đạo, nguồn gốc của bụi cây trà kia e rằng rất kinh người. Địa vị ở nhân gian hình như không hề đơn giản nha. Thần Tiêu Thánh Chủ thấy Diệp Kình Thương chậm trễ không châm trà, cũng không hề tức giận. Ông nâng bình trà và rót một chén, nhẹ nhàng uống một hơi. Tại sao tiền bồi đồng ý cho Thiên Nhi đi lĩnh hội bia cổ cấm kỵ? Thần Tiêu Thánh Chủ vẫn tin chắc rằng Thẩm Thiên là đứa con khí vận chân chính. Nhưng khi Côn Thần Vương hỏi ông có muốn để cho Thẩm Thiên đi lĩnh hội bia cổ cấm kỵ hay không thì ông vẫn có chút lo âu, bởi vì tấm bia cổ này thật sự quá quỷ dị. Không chỉ có thiên kiêu côn tộc bị làm hại mà các thiên kiêu chủng tộc lớn khác cũng thất thủ. Vạn năm trước, côn tộc đã từng công khai tấm bia cổ này. Chỉ cần là thiên kiêu trong năm vực đều có thể tới lĩnh hội bia cổ này. Nhưng cho dù là thiên kiêu, tài năng tuyệt diễm đến mức nào thì vẫn trước sau không may mắn qua khỏi khi lĩnh hội bia cổ này, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là tự bảo thân, hoặc là bị bia cổ nuốt chửng. Thần Tiêu Thánh Chủ cảm thấy nguy hiểm lần này hơi lớn. Suy cho cùng, cái này không đơn giản là thập tử nhất sinh mà là trăm chết vô sinh. Diệp Kình Thương mỉm cười nói, không sao, tiểu tử đó hầu tinh tốt, hắn sẽ không gặp nguy hiểm, huống chi lão phu còn dùng thần niệm để phân thân xem. Ngươi yên tâm đi. Thần Tiêu Thánh Chủ suy nghĩ một lát rồi chậm rãi đứng dậy. Tiền bối, hậu bối vẫn không yên tâm lắm. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể của Thần Tiêu Thánh Chủ dao động, bổn tọa sẽ tự mình đi đến Bắc Hải một chuyến để bảo vệ Tiên Nhi. Thần Tiêu Thánh Chủ cũng không phải lo lắng lần lĩnh hội bia cổ cấm kỵ này của Thẩm Thiên sẽ gặp phải nguy hiểm như lần trước. Với thiên phú, khí vận và thế lực mà Thẩm Thiên có được ngày hôm nay, nếu như hắn gặp tai nạn trong quá trình tìm kiếm cơ duyên thì không một ai trong năm vực có thể lĩnh hội được tấm bia cổ kia. Dù sao Thẩm Thiên cũng có dáng dấp của một đại đế. Điều Thần Tiêu Thánh Chủ đang lo lắng là lỡ như Thẩm Thiên lĩnh hội được truyền thừa tuyệt thế từ trong bia cổ cấm kỵ, khiến cho côn tộc ghen tị đến đỏ mắt thì phải làm sao? Mặc dù Côn Thần Vương đương nhiệm và Thần Tiêu Thánh Chủ làm bạn đã nhiều năm, nhờ giao chiến mà quen biết, có thể xem là bằng hữu lâu dài, nhưng côn tộc không chỉ có mình Côn Thần Vương, rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng có quyền lên tiếng. Côn Thần Vương đã mạo hiểm giao tam quang, thần thủy của côn tộc cho Thẩm Thiên, không chừng có một số vị thượng giả của côn tộc không hài lòng. Nếu như Thẩm Thiên lĩnh hội bia cổ cấm kỵ và ngộ ra được chí tôn pháp vô địch gì đó thì sợ rằng những cường giả có ham muốn sẽ tấn công hắn. Đương nhiên, Thần Tiêu Thánh Chủ không hề lo lắng nếu như hắn bị cường giả tập kích. Dù sao với khí vận của Thiên Nhi thì trong năm vực ai có thể làm hại hắn được. Kẻ nào dám đối đầu với đứa con khí vận đều phải chết. Thần Tiêu Thánh Chủ lo lắng nếu như Thiên Nhi gặp phải kẻ xấu đánh úp, không có người làm sư phụ này ở bên cạnh thì không thể tăng thêm cảm tình được nha. Nghĩ chút đã thấy đau lòng nha. Không được, ông không thể ở lại Thần Tiêu Thánh Địa được nữa. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ dao động kịch liệt. Sau khi dựng nên lối đi trong hư không, ông rời khỏi tháp chiến thần và chạy cực nhanh về phía Bắc Hải. Ở phía bên kia, Thẩm Thiên dưới sự hướng dẫn của Côn Thần Vương đã đến trong thung lũng nơi có bia cổ cấm kỵ. Thung lũng này nằm sâu 18.000 trượng bên trong vực thẳm tuyệt vọng. Nghiêm túc mà nói, nó nằm ở cấm địa của Thái Hư côn tộc và được các trưởng lão trong côn tộc canh giữ quanh năm. Ngay khi Thẩm Thiên bước vào trong thung lũng, hắn có thể cảm nhận 10 đạo khí tức mạnh mẽ đang càn quét. Mỗi một đạo tu vi đều ở cấp thiên tôn trở lên. Hơn nữa là một thiên tôn cường giả có thâm niên, sức chiến đấu không phải loại gà mờ vừa mới đột phá như Côn Ngọc có thể sánh được. Rõ ràng, mặc dù không ai dám lĩnh hội bia cổ cấm kỵ nhưng côn tộc vẫn rất coi trọng nó. Côn Thần Vương giải thích, bia cổ cấm kỵ này vô cùng quỷ dị, do thủy tổ kéo ra từ chỗ sâu trong vực thẳm tuyệt vọng và hoàn toàn không thể lay động bằng thần lực. Năm đó thủy tổ đã sử dụng vô lượng thần thông, vậy mà tấm bia cổ cấm kỵ kia không thể di chuyển dù chỉ một chút, thậm chí suýt nữa đã bị thương. Thẩm Thiên khóe miệng giật giật, thánh nhân không thể di chuyển được nó sao? Côn Thần Vương bất đắc dĩ nói, thủy tổ vào thời điểm đó đã xưng đế rồi. Đập, ta đập, đường đường là đại đế, là sự tồn tại vô thượng đã vượt qua 36 lôi kiếp lớn. Sự tồn tại chém người chém chó, vậy mà suýt chút nữa bị thương bởi tấm bia cổ nhỏ bé sao? Đến cùng nguồn gốc của đồ chơi này là gì? Hơn nữa vị côn tộc đại đế này yếu như vậy sao? Đường đường lại đại đế mà bị một cục gạch vô chủ lật mặt. Uy hiếp cũng quá thấp đi. Còn nữa, không phải nói côn tộc đại đế lĩnh hội được một phần sâu xa trong bia cổ sao? Tại sao vẫn bị bia cổ kia phản phệ? Trong lòng Thẩm Thiên đang âm thầm rủa vị côn tộc đại đế kia. Ngoài miệng vẫn dò hỏi, nếu như vậy thì làm sao chở tấm bia cổ đó về sơn cốc được? Côn Thần Vương cười thần bí, thủy tổ lợi dụng lúc tấm bia cổ này không chú ý đã thi triển bí pháp vô thượng, cắt trăm dặm xung quanh tấm bia cổ này, di rời toàn bộ không gian vào bên trong, bởi vì độ bao phủ lớn và tốc độ rất nhanh, cho nên bia cổ không thể gây phản phệ được. Thẩm Thiên, lợi dụng bia cổ không chú ý đã thẳng tay đóng gói hang ổ mang đi cũng được sao? Lão tổ quý tộc Côn Côn ngài thật thông minh nha. Chương 595, bia cổ thần bí, một lưới đánh tan một. Dưới sự dẫn đường của Côn Thần Vương, Thẩm Thiên tiến vào hẻm núi không bị các trưởng lão côn tộc ngăn cản. Tuy nhiên Thẩm Thiên cũng cảm nhận rõ, mình càng đi vào trong hẻm núi, linh khí nồng đậm xung quanh cũng xảy ra thay đổi. Nồng độ linh khí trong hẻm núi này còn cao hơn gấp 10 lần so với Thần Tiêu Thánh Địa, nơi nào cũng sinh cơ rào rạt, các loại kỳ chân dị thảo mọc thành từng bụi. Nếu không phải bận tâm đến thể diện Thần Tiêu Thánh Tử, Thẩm Thiên thật sự muốn hái trộm một ít rồi. Khụ khụ, càng quan trọng hơn là pháp tắc trận vực xung quanh sơn cốc này vô cùng đặc biệt, dường như rõ ràng hơn pháp tắc trận vực của những nơi khác rất nhiều. Pháp tắc trận vực rõ ràng hơn cũng có nghĩa là dễ ngộ đạo, tăng cao tu vi hơn. Nếu tu luyện ở đây càng lâu thì sẽ tiện hơn những nơi khác rất nhiều, tu luyện ít thu hoạch nhiều, những trưởng lão hóa thần kỳ của Côn tộc đều bế quan ở đây cũng chỉ để cố gắng tiến đem một bước, đột phá độ kiếp thánh cảnh, thánh tử, bản vương cũng chỉ có thể đưa ngươi đưa đến chỗ này. Côn thần vương mang theo Thẩm Thiên đi vào, trong sơn cốc, nơi này linh khí đã hóa thành sương mù có thể nhìn thấy bằng mắt trần. Hít một hơi toàn thân thông, suốt, cảm giác giống như đập đá vậy, đáng nhắc tới chính là, trước mặt Côn thần vương và Thẩm Thiên đột nhiên xuất hiện một khu vực màu đỏ có ký hiệu đỏ. Máu, Côn thần vương nói, cấm kỵ thạch bia có một sức hút vô cùng kỳ lạ. Nếu đến quá gần có thể sẽ không kìm được lĩnh hội nó. Từ đó gặp dị biến chẳng lành, cho nên bản vương không cách nào ở bên cạnh hộ pháp cho thánh tử. Quãng đường còn lại chỉ có thể dựa vào chính thánh tử thôi. Nói xong, Côn thần vương lấy từ trong ngọc ra một miếng ngọc bội. Đây là hư không thần ngọc, thánh tử mang theo ở trên người. Nếu ngươi bị nguy hiểm trọng thương hoặc khụ khụ, miếng thần ngọc này sẽ tự động vỡ vụn, truyền tống ngươi ra. Đương nhiên, nếu cấm kỵ cổ bia hóa đạo ngươi rồi thì thần ngọc này sẽ không thể nào đưa được ngươi về. Cho nên, lần này thánh tử ngộ đạo nhớ phải cẩn thận mọi mặt. Tuyệt đối không được lún sâu vào trong đó. Thẩm Thiên nhận hư không thần ngọc. Nhìn gương mặt đầy lo lắng của Côn thần vương liền cảm thấy kỳ lạ. Tuy nhiên thân là thần tiêu, thánh tử, về lý hắn chẳng có gì phải sợ hãi. Thẩm Thiên cười nói, Côn thần vương yên tâm, thẩm mỗ không sợ, nếu không thể lĩnh ngộ được diệu pháp trên cấm kỵ cổ bia kia vậy tấm thân bảy thước này chôn trong bia thì đã làm sao? Dứt lời đôi cánh màu hoàng kim sau lưng Thẩm Thiên giang ra rồi lao đi. Lúc này Thẩm Thiên hào khí, vượt mây. Hơi mang theo nét bi tráng của gió thổi hiu hiu, sông dịch lạnh, lúc này Côn Minh và Côn Ngọc đều trầm mặc nhìn theo bóng lưng Thẩm Thiên rời đi. Im lặng một lúc rất lâu, tóc lam của Côn Ngọc nhẹ nhàng bay lên bay xuống. Phụ vương, người nói thần tiêu thánh tử thật sự có thể lĩnh ngộ thành công pháp trên bia cổ sao? Côn Minh cũng hơi thổn thức, rõ ràng tu hành bình thường cũng đã có thể trở thành cường giả đỉnh cao ở ngũ vực. Vì sao hắn cứ phải làm những việc nguy hiểm đến tính mạng vậy? Có đáng không? Côn thần vương thở dài, có lẽ đây chính là đứa con của vận khí thực sự. Chưa từng nghe nói về cấm kỵ cổ bia thì cũng thôi đi. Nếu đã có cơ hội sao có thể từ chối? Còn chuyện Thẩm Thiên có thể lĩnh ngộ thành công pháp trên cổ phía kia. Cái này Côn thần vương cũng không dám cam đoan, nhưng cho dù thất bại hẳn Thẩm Thiên cũng sẽ không chết. Dù sao từ xưa đến nay những thiên kiêu lĩnh ngộ cấm kỵ cổ bia kia mặc dù trên cơ bản đều tẩu hỏa nhập ma. Thần nghề tự bạo, nhưng tỷ lệ tử vong cũng hơn 90%, còn có khoảng 10 đến 8 người cuối cùng đã gắng gượng được, hơn nữa sau khi gắng gượng rồi thì thần hồn, nhục thân đều giống như được tẩy lễ, mặc dù không có ngộ ra pháp vô địch gì nhưng thiên phú tăng. Nhiều, thành tựu về sau cũng không hề nhỏ, thực ra Côn thần vương cũng không hy vọng lắm chuyện Thẩm Thiên. Có thể lĩnh ngộ pháp của cấm kỵ cổ bia thành công, trở thành Côn tộc đại đế thứ hai. Nhưng với thiên tư, tài tình, vận khí của Thẩm Thiên, thoát thân khỏi cấm kỵ cổ bia cũng không phải khó lắm. Đến lúc đó sau khi Thẩm Thiên đã kinh qua sự ma luyện của cổ bia rồi chắc hẳn thành tựu tương lai cũng sẽ tăng nhiều. Và đây hẳn cũng là nguyên nhân chủ yếu mà thần tiêu thánh chủ đồng ý để Thẩm Thiên lĩnh hội cấm kỵ cổ bia. Bảo kiếm sắc bén thì phải tôi luyện, hoa mai thơm phức trong giá rét, từ xưa tới nay thiên kiêu vô thượng. Đại đế khoáng thế có ai chưa từng trải qua nguy hiểm? Thiên kiêu chưa từng gặp nguy hiểm sao có thể thành thiên kiêu? Côn thần vương nhìn về phía Thẩm Thiên rời đi nơi xa xa. Tự lầm bầm, nếu lần này thần tiêu thánh tử có thể thật sự thành công trở về. Sau này bồn tộc sẽ thờ hắn là nhân gian hành tẩu. Toàn lực ủng hộ thần tiêu thánh tử chứng đạo thành đế. Có miếng thịt thơm như vậy sao để long tộc, độc chiếm được? Suy nghĩ trong lòng Côn thần vương Thẩm Thiên cũng không hề biết. Lúc này hắn đã vỗ cánh đi vào khu vực trung tâm của hẻm núi, hơn nữa còn không thể nào bay tiếp được nữa, bởi vì hắn có thể cảm nhận được một lực hút khổng lồ xuất hiện trong sơn cốc, nếu bay tiếp rất có thể sẽ gặp phải phiền toái không cần thiết. Huống chi, nơi này linh khí đã ngưng tụ thành sương mù vô cùng dày đặc, gần như che đậy hết thảy, nếu không phải đạo đồng kèm theo tiên thiên đạo thể của Thẩm Thiên có thể nhìn ra hư ảo. Lúc này có lẽ hắn đã hoàn toàn mất đi thị giác, không phân rõ phương hướng, hơi giống với mê vụ sơn cốc, tuy nhiên có vẻ như khó giải quyết hơn. Bia cổ này không đơn giản. Thẩm Thiên nhíu mày, hắn đã phát hiện ra cấm kỵ cổ bia, một tấm bia cổ bằng đồng xanh cao 49 trượng đang đứng sừng sững ở nơi trung tâm nhất của hẻm núi, thẳng thắn mà nói, trong mắt Thẩm Thiên bia cổ mấy chục trượng không phải lớn. Hắn tùy tiện thi triển một chiêu phá thương nguyên thủ đã dài hơn 100 trượng rồi. Nhưng đứng trước một bia cổ 49 trượng này, Thẩm Thiên lại cảm thấy như mình đang đối mặt với vũ trụ một phương, với một cái động đen sâu không thấy đáy. Trước đó Thẩm Thiên đã từng thấy trường sinh cổ bia trường sinh đại đế để lại trên Long Đảo. Bia cổ kia cao chừng 100 trượng, toàn thân đều là thần văn đại đạo và pháp quyết thượng cổ huyền diệu. Chương 596, bia cổ thần bí, một lưới đánh tan hai. Nhưng khối bia cổ này lại hết sức đơn giản, bên trên chỉ có một hình ảnh vòng xoáy màu đen, ẩn chứa sức hút vô cùng vô tận, dường như hết thảy linh khí, sinh vật, linh hồn chỉ cần đụng vào đều sẽ bị thôn phệ hoàn toàn. Hơn nữa không biết có phải là ảo giác không, Thẩm Thiên luôn cảm thấy cảm giác uy hiếp của cấm kỵ cổ bia này vượt xa trường sinh cổ bia tạo cho. Hắn, Thẩm Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi giang hai tay ra, lập tức, một bóng dáng mặc cẩm y bạch long xuất hiện trước mặt hắn. Trên mặt Thẩm Thiên nở nụ cười nhàn nhạt, trên người ta mang theo bản nguyên tam quang thần thủy và ba kiện thánh khí. Không thể mạo hiểm, Thẩm Thiên bê đứng đối diện chậm rãi gật đầu. Trong cơ thể ta có khí hỗn độn, không biết về sau có di chứng gì không? Lần này để ta làm công cụ cho ngươi, nếu có thể lĩnh ngộ được pháp thuật vô thượng trong cấm kỵ cổ bia thì lời to rồi. Cấm kỵ cổ bia này đúng là cổ quái, để mất phân thân bị khí hỗn độn quấn lấy Thẩm Thiên cũng chẳng tiếc nuối gì. Dù sao khí hỗn độn này giống như một ký sinh trùng dựa dẫm vào cơ thể Thẩm Thiên bê, hấp thu nhiều tinh túy ngũ hành vậy nhưng trên cơ bản không thể điều động được nó. Hơn nữa Thẩm Thiên cũng không đảm bảo về sau khí hỗn độn này có bị nổ tung hay gì không. Người ta đều nói cấm kỵ cổ bia rất kỳ quái, có thể thôn phệ luyện hóa các loại năng lượng kỳ dị. Thậm chí ngay cả một vài thiên kiêu còn bị cổ bia này hóa đạo dung hợp. Còn khí hỗn độn trong cơ thể Thẩm Thiên cũng có thể thôn phệ, hấp thu các loại năng lượng, ngay cả thánh giả cũng không dám chạm tới. Thẩm Thiên cũng muốn xem thử hai thứ này mà đụng phải nhau thì sẽ xảy ra chuyện gì, rốt cuộc ai sẽ là kẻ thắng. Thẩm Thiên bê chậm rãi đi đến gần cấm kỵ cổ bia. Bản thể Thẩm Thiên thì lại dần dần di chuyển ra ngoài hẻm núi. Khi xem chuyện hay, duy trì khoảng cách an toàn là vấn đề rất quan trọng. Cho dù là xem chuyện hay của chính bản thân mình, dù sao mọi người đều biết, tất thảy những tai nạn xảy ra chết nhiều nhất đều là những người qua đường giáp. Xa một chút, xa thêm chút nữa, Thẩm Thiên lui ra xa hơn 10 dặm, mãi đến khi gần như không nhìn thấy bia đá kia thì mới dừng lại. Còn lúc này, Thẩm Thiên bê có chứa khí hỗn độn trong cơ thể đang ngồi xếp bằng trước cấm kỵ cổ bia bắt đầu quan sát hình ảnh trên cổ bia. Cùng lúc đó, các sợi dây thần kinh của Thẩm Thiên cũng căng lên, một khi phát hiện bất kỳ gì đó không ổn sẽ lập tức chặt đứt liên hệ thần niệm. Dù sao thân ở giới tu tiên, an toàn đứng hàng đầu. Thẩm Thiên bê nhìn chăm chú cổ bia này, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên cổ bia, trong lúc nhất thời có cảm giác yêu thích không muốn buông tay. Trong lúc mơ hồ, Thẩm Thiên bê dường như cảm nhận được hình ảnh vòng xoáy trên cổ bia kia đang bắt đầu xoay chậm chậm, tản ra ảo diệu vô tận. Trong hình ảnh vòng xoáy khổng lồ, dường như hắn nhìn thấy được cảnh tượng vũ trụ sinh diệt, chư thiên chìm nổi, thần ma ngã xuống. Hắn nhìn thấy một vòng xoáy vô cùng to lớn, vắt ngang tinh hà vô tận, đang bao phủ, thôn phệ, luyện hóa thần ma trong huyết chiến. Cự long gãy tay, phượng hoàng gãy cánh, Phật Đà chảy máu, đạo tôn bị chém ngang lưng, từng tồn tại đáng sợ một bị kéo vào trong vòng xoáy đó, chìm nối trong thủy triều vô tận, dần dần hóa thành giọt nước không hề gây sự chú ý rồi biến mất không thấy đâu. Còn chính giữa vòng xoáy khổng lồ to lớn kia có một đóa hoa sen màu trắng cấp thánh chói sáng, lúc này đang khép vào mở ra, cả đóa hoa sen đều tản ra kiếm khí hỗn độn vô cùng sắc bén bay thẳng lên trời cao. Thẩm Thiên nhất thời hơi thất thần, hiệu ứng này cũng hơi bá đạo quá, hắn cứ cảm thấy cổ bia này lai lịch bất phàm. Thẩm Thiên cẩn thận tìm hiểu, kiếm tâm trong cơ thể run rẩy giống như đang cộng minh với cổ bia, cảm ngộ pháp thuật vô thượng ẩn chứa trong cấm kỵ cổ bia này. Bỗng nhiên đóa hoa sen màu trắng kia tỏa ra ánh sáng chói chang, cả vòng xoáy màu đen dần bị nhuộm trắng chiếu sáng rực rỡ, còn sức hút vô hình kia cũng không ngừng tăng lên gấp 100 lần trong nháy mắt, khiến thần niệm của Thẩm Thiên gần như bị hút hết vào trong. Đúng vậy, là Thẩm Thiên, không phải Thẩm Thiên bê. ở nơi cách xa cấm kỵ của bia hơn 10 dặm. Hai mắt Thẩm Thiên lập tức trở nên mê man, trong nháy mắt thần niệm đã trốn vào một hư không vô cùng huyền ảo. Ở Tuyệt Vọng Thâm Uyên cách xa mấy ngàn dặm, trên một hòn đảo hoang không người, Thẩm Thiên người mặc Long Uyên Thánh Giáp đang phá trà ăn trứng với Diệp Kình Thương. Mùi trứng luộc trong nước trà thơm ngào ngạt, vị trơn mềm không thể diễn tả được. Một người một quỷ, một già một trẻ chính giành nhau quên cả trời đất. Đột nhiên động tác của Thẩm Thiên ngừng lại, hắn nhìn Diệp Kình Thương. Ực, lão già, không phải ông nói là sẽ không? Lời còn chưa dứt, đôi mắt Thẩm Thiên dần trở nên ngây ra. Trong nháy mắt, ánh mắt của Diệp Kình Thương cũng ngây ra. Thiên Tôn Vô Lượng ơi, chuyện gì vậy? Không phải chỉ đi hưởng ké cơ duyên của côn tộc thôi sao? Sao ngay cả quê hương cũng bị trộm mất rồi? Diệp Kình Thương có thể cảm ứng rất rõ, lúc này linh hồn của Thẩm Thiên đang bị kéo vào một hư không cấm kỵ khác. Nếu không có người dẫn, dắt chỉ e sẽ rất khó quay về một mình. Chậc, chơi lớn rồi. Diệp Kình Thương vội vàng nhét trái trứng luộc nước trà trên tay vào trong miệng. Sau đó tiếp tục uống hết bát nước trà ấm còn lại. Cách mấy ngàn dặm mà vẫn câu hồn được. Địa phủ hạ giới mẹ nó à. Mà cho dù là địa phủ hạ giới thì cũng không thể nào lặng lẽ câu hồn tiểu tử này đi trước mặt lão phu được. Khốn kiếp, nước của thế giới phàm trần này rốt cuộc sâu đến nhường nào. Khóe miệng Diệp Kình Thương hơi giật giật. Hai tay nhanh chóng kết ấn bố trí trận pháp truyền tống. Muốn câu hồn cháu ngoại ta à? Đâu có đơn giản như vậy chứ. Chủ thân, mau tới giúp chiêu hồn nào. Cách đó ngoài trăm triệu dặm, thần tiêu thánh địa, đám tu sĩ lít nha lít nhít bị chiến thần tháp đá ra ngã trên mặt đất giống như sủi cào. Một giây sau, chiến thần tháp cao chừng ngàn trượng ù ù bay co, tạo ra một lỗ thủng khổng lồ giữa hư không sau đó bay thẳng vào. Một lượng lớn tu sĩ cách thần tiêu thánh địa không xa chạy đến nhìn thấy chiến thần tháp biến mất trước mắt thì đều sững ra. Mẹ nó đi, đường mấy tháng trời, vất vả lắm mới tới được thần tiêu thánh địa để tham quan chiến thần tháp. Sao vừa tới nơi thì địa điểm du lịch đã bay bi đất? Trời ơi, tại sao xui xẻo quá vậy? Chương 597, nữ đế lại xuất hiện. Hỗn độn tân hỏa kinh 1, chiến thần tháp tạo ra vết rách rộng ngàn trượng rồi miễn cưỡng trốn vào trong hư không. Diệp Kình Thương ở cách xa triệu dặm đang dùng hết sức điều khiển chiến thần tháp. Trong chốc lát nó đã lao tới đây. Đương nhiên, chính vì như thế nên nó đã phải tiêu hao một lượng lớn linh khí. Diệp Kình Thương đã quyết định, đợi sau khi cứu được tiểu tử Thẩm Thiên kia trở về thì phải bòn lại của hắn một khoản. Bắt tiểu tử kia thanh toán toàn bộ tổn thất hắn gây ra. Chiến thần tháp ngàn trượng oanh liệt giáng lâm xuống hoang đảo. Cơ thể Diệp Kình Thương liền xuất hiện trên đỉnh tháp. Ánh mắt của ông như điện nhìn chằm chằm cơ thể Thẩm Thiên còn lưu lại, thần niệm linh hồn hoàn toàn bị kéo vào một không gian khác. Hơn nữa còn dùng phân thân làm vật dẫn, miễn cưỡng ép linh hồn chủ thân mang đi theo. Vẻ mặt Diệp Kình Thương lộ nét nghiêm túc, lão phu đã đánh giá thấp cấm kỵ của bia kia rồi. Tuy nhiên muốn động vào cháu ngoại của lão phu thì cũng không dễ dàng vậy đâu. Chiến thần tháp bắn ra thần quang vạn trượng, dung nhập vào cơ thể Diệp Kình Thương. Trong chốc lát, cơ thể Diệp Kình Thương trở nên vô cùng ngưng thực, hơn nữa cường độ khí tức còn dâng lên cao vút, nếu lúc này có thánh giả độ kiếp kỳ ở đây chỉ e cũng phải run rẩy sợ hãi khi nhìn thấy khí tức lộ ra trên người Diệp Kình Thương. Bởi vì sức mạnh đó không thuộc về thế giới này, mở ra cho lão phu. Hai tay Diệp Kình Thương kết ra vô số pháp ấn với tốc độ mắt thường khó mà thấy rõ. Trước mặt ông hiện ra một cánh cửa sáng chói, trên đó trải đầy những phù văn đại đạo huyền diệu. Bên ngoài cơ thể Diệp Kình Thương tử khí đang rào rào thiêu đốt khiến cơ thể vốn gầy gò của ông ta lập tức nổi lên cơ bắp. Nhìn vô cùng cao lớn, thiên hoang tam thập lục trùy, liệt dương trùy, hai tay Diệp Kình Thương nắm chặt, tử khí vô tận trong chốc lát hóa thành một cự trùy mấy trăm trượng trong tay ông. Lần này lỗ to rồi, đánh ra cáo bố này ít nhất cũng tốn 80 vạn linh tinh. Thiên nhi ơi thiên nhi, sau này phải nhờ ngươi phụng dưỡng lúc tuổi già rồi. Diệp Kình Thương ngoài miệng thì lầm bầm nhưng động tác trên tay không hề dừng lại. Trên cự trùy, mấy trăm trượng kia bốc cháy liệt diễm màu đỏ tím. Một vầng mặt trời màu tím đang đánh mạnh vào cánh cửa kia. Cánh cửa run rẩy dữ dội. Không gian chung quanh trong chốc lát bị đánh vụn, hóa thành bột mịn, trở về hư vô. Nhưng cánh cửa này giống như không mở ra mà vẫn tồn tại vĩnh hằng. Không có bất kỳ ngoại lực gì có thể dung chuyển được. Diệp Kình Thương trợn tròn mắt. Chỉ ở hạ giới mà có thứ quái vật như thế này sao? Thôi được, một cái búa nện không ra, lão phu đánh thêm mấy búa nữa. Ta không tin ở hạ giới có cánh cửa nào Diệp Kình Thương ta không phá được. 80, 80, 80, Diệp Kình Thương dựng râu trừng mắt, tay chân lảo đảo vung chùy lên phá cửa khiến hư không xung quanh hoang đảo đều đang nứt ra. Đây là, nhờ khả năng khống chế sức mạnh của Diệp Kình Thương đã đạt đến cấp độ tối cao. Chỉ có một chút dư ba sức mạnh tản ra ngoài, nếu không thì phạm vi ngàn dặm đều đã bị biến thành tử. Vực rồi, không biết đã đánh ra bao nhiêu chùy. Ngay cả tử quanh xung quanh chiến thần tháp cũng ảm đảm đi rất nhiều. Cánh cửa sáng chói kia cuối cùng cũng từ từ mở ra. Xong, Diệp Kình Thương vặn vẹo uốn éo eo. Trong tay vác chùy lớn màu tím tiến vào trong cánh cửa lớn kia. Yêu nghiệt phương nào, trả lại tiểu tử kia cho lão phu. Nếu không lão phu phá. Diệp Kình Thương xông vào cửa lớn thốt lên những câu bá khí vô song đầy vang. Rồi, ba giây sau. Trong cánh cửa kia đột nhiên lóe lên tiên quang sáng chói. Trong chốc lát trời đất như thất sắc, một bóng dáng chật vật từ trong cánh cửa bắn ra, tóc tai bù xù đầy bụi đất, khắp khuôn mặt đầy tia chấn động và kinh hãi. Thiên tôn vô lượng ơi, chẳng lẽ là nàng? Bàn nãy lão phu vừa mới cách không giao thủ một chiêu với nàng sao? Nếu tin này truyền về tiên giới chắc đủ để lão phu nổ mấy vạn năm. Vị kia chủ bắt cóc thiên nhi làm gì? Chẳng lẽ đem về nuôi sau này làm chồng nuôi từ nhỏ à? Chậc, vậy thì lão phu không cứu người nữa. Nơi nào đó trong không gian hư vô, Thẩm Thiên từ từ mở mắt, hắn phát hiện mình xuất hiện tại một cái trong không gian hư vô. Trước mắt không có một ai, đây là một hư không hỗn độn, trước mắt chỉ có một màu xám trắng vô cùng vô tận giống như chưa hề diễn sinh ra trời đất. Khí hỗn, độn màu xám trắng kia chậm chậm xoay giống như cối xay cực lớn. Thôn phệ hấp thu tất thảy năng lượng xung quanh, nhưng nó không chỉ thôn phệ năng lượng, Thẩm Thiên có thể nhìn xuyên qua khí hỗn độn vô cùng vô tận kia. Lờ mờ nhìn thấy khu vực chính giữa cối xay có tất thải tiên quang đang diễn sinh. Nếu như khí hỗn, độn tràn ngập tính ăn mòn, có thể thôn phệ hết thảy, như vậy thì thất thải tiên quang này lại vô cùng hiền hòa. Giống như có thể tạo hóa hết thảy, tiên quang ở chính giữa cối xay giống như đang diễn hóa thế. Giới mới. Thay ngén chút hy vọng sống trong địa ngục, thứ đồ chơi này thông qua hai phân thân kia hút bổn thánh tử vào không gian này. Khóe miệng Thẩm Thiên hơi giật giật, hắn còn nhớ lão già Diệp Kình Thương kia đã cam đoan gì với mình. Cái gì mà có ông ngoại ngươi ở đây, thế giới này vẫn chưa ai bắt ngươi chịu thiệt được đâu. Cái gì mà chỉ cần chân thân của ngươi ở bên cạnh lão phu sẽ một tay bảo vệ ngươi chu toàn. Giờ thì sao chứ, ngươi bảo vệ cái méo gì chứ? Đột nhiên ánh mắt Thẩm Thiên khựng lại, vì hắn nhìn thấy, tiên quan trong cối xay khổng lồ đang dần nổi lên sóng gió. Một cái bóng mờ từ từ diễn sinh ra, trong thất thải tiên quang, người mặc áo trắng di thế độc lập, thân thể như thật như ảo, vắt ngang vạn cổ, nàng ta đưa lưng về phía Thẩm Thiên, mái tóc đen nhánh tự nhiên rối tung sau lưng, trên người mặc bộ váy dài màu trắng như tuyết. Chương 598, nữ đế lại xuất hiện. Hỗn độn tân hỏa kinh hai. Toàn thân hư ảnh được bao phủ trong tiên khí hỗn độn. Cơ thể thon dài đứng yên bất động giống như từ vạn năm trước đã như thế rồi. Khoảnh khắc nàng ta xuất hiện, ngay cả thất thải tiên quang cũng mất đi ánh sáng. Hoàn toàn trở thành bức vông nền. Hiệu ứng quen thuộc này, lời diễn tả cũng quen thuộc quá. Thẩm Thiên cảm thấy hơi căng thẳng vì hắn từng gặp nữ tử này rồi. Nàng ta chính là nữ đế tuyệt đại đã truyền thụ phi tiên kiếm quyết kia cho Thẩm Thiên xuyên qua. Chiếc nhẫn đồng xanh. Cho dù với Thẩm Thiên bây giờ mà nói, phi tiên kiếm quyết kia cũng là sát chiêu chí cường của Thẩm Thiên. Thậm chí là có một không hai, Thẩm Thiên không thể nào ngờ được rằng mình có thể gặp lại nàng ta lúc lĩnh ngộ cấm kỵ cổ bia. Tuy nhiên nếu là người quen cũ thì có lẽ cái mạng nhỏ này vẫn giữ được. Thẩm Thiên nhẹ nhàng thở phào, bỗng nhiên, cái bóng mờ kia xoay người lại, Thẩm Thiên như cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Giờ khắc này... Thẩm Thiên cảm thấy cả người mình đều bị nhìn thấu. Mẹ kiếp, lại nữa à, mắt vị nữ đế này có tia ích quang sao? Nhìn chằm chằm người ta như vậy sẽ làm người ta dâm loạn xấu hổ lắm có được không hả? Thẩm Thiên vô cùng nghi ngờ người này dùng ánh mắt xuyên thấu nhìn hắn xong sau đó có phải là không? Muốn chịu trách nhiệm không? Mà giờ hình như còn định nhìn lần thứ hai nữa. Thẩm Thiên khẽ lầm bầm, lại nhìn đủ rồi chưa? Thẩm Thiên lầm bầm rất nhỏ. Dù sao giờ cũng đang ở trên địa bàn của người ta. Mà Thẩm Thiên cũng không trông mong gì hư ảnh. Trước mặt sẽ trả lời mình. Dù sao trông vị này cũng khá kiêu ngạo lạnh lùng. đối với nàng ta mà nói chắc Thẩm Thiên giờ chỉ yếu như con giun cái dế, Cự Âm sao có thể trả lời câu thăm hỏi của sâu kiến chứ. Nhưng Thẩm Thiên không thể nào ngờ rằng, hư ảnh nữ đế kia chậm rãi mở miệng, vạn cổ tuế nguyệt thành không, cuối cùng ngươi cũng quay về rồi. Vạn cổ tuế nguyệt thành không, cuối cùng ta cũng quay về rồi. Cơ thể Thẩm Thiên hơi run lên, trong lòng vui mừng, hẳn bồn Thẩm Thiên là lão đại kinh khủng nào đó chuyển thế rồi. Vị nữ đế phong hoa tuyệt đại này lẽ nào là tình nhân không thành duyên kiếp trước của bồn thánh tử? Vậy há chẳng phải sau này bồn thánh tử chẳng cần phải phấn đấu gì nữa sao? Trong lòng Thẩm Thiên đang vô cùng vui sướng đây này. Bỗng nhiên, trong ngực hắn có một ánh sáng màu xanh bay ra. Đó là một chiếc nhẫn được đúc từ đồng xanh rất cổ xưa, nhìn vô cùng bình thường đơn giản. Nhưng hư ảnh kia đã thu chiếc nhẫn vào lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó như vuốt ve bảo vật quý giá nhất. Khóe miệng Thẩm Thiên hơi giật giật, cho nên ngươi trong câu cuối cùng ngươi cũng trở về rồi không phải chỉ bồn thánh tử mà là chỉ cái nhẫn đồng này đấy à? Tự mình đa tình rồi, cho nên chiếc nhẫn này rất quan trọng với nàng ta. Nhưng nếu nữ đế này muốn thu hồi nhẫn sao không nói sớm? Thực lực ngươi mạnh như vậy, ngươi muốn lấy lại nhẫn đồng chắc chắn bồn thánh tử sẽ trả cho ngươi mà. Tại sao ngươi cứ phải kéo ta đến cái không gian hỗn độn chim chẳng thèm ị này làm gì? Giờ bồn thánh tử cảm thấy rất không an toàn. Thẩm Thiên rụt rè ngước nhìn vị nữ đế trên trời, không biết vị này chuẩn bị xử lý mình như thế nào. Hắn cảm thấy mình cực kỳ bất lực vô tội. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng giây từng phút. Thẩm Thiên sợ sệt ngẩng đầu nhìn nữ đế. Nữ đế nhẹ nhàng vuốt ve nhẫn đồng. Cảm giác bị thăm dò kia vẫn cứ tiếp tục khiến Thẩm Thiên cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Bỗng nhiên, vùng hư không này nhẹ nhàng rung động. Thẩm Thiên có thể nhìn thấy giữa không trung chậm rãi ngưng tụ thành một cánh cửa tản ra hào quang lấp lánh giống như thông tới một hư không khác. Phía bên kia cánh cửa dường như có ai đó đang phá cửa. Hơn nữa còn nện mạnh đến mức khiến cửa rung động giống như có thể bị phá bất cứ lúc nào. Toàn thân, nữ đế bị khí hỗn độn bao phủ, quay đầu nhìn về phía cánh cửa kia. Khí hỗn độn bên ngoài cơ thể tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Cánh cửa ầm mở vang. Một bóng dáng màu tím khí thế bừng bừng xông tới. Trả lại đây, nếu không lão phu phá. Nhưng Thẩm Thiên vẫn chưa thấy rõ bóng dáng đó như thế nào thì nữ đế đã chậm rãi nâng bàn tay đẹp lên. Chát, bóng dáng màu tím ấy bị một bàn tay tát bay ra ngoài với tốc độ còn nhanh hơn lúc vào gấp 10 lần. Cánh cửa sáng chói kia đóng ầm lại, sau đó hóa thành bột mịn trong nháy mắt. Nữ đế quay đầu, thở dài một tiếng. Sau đó Thẩm Thiên liền nhìn thấy mảnh hư không này tán loạn với tốc độ mắt trần của hắn có thể nhìn thấy được, còn thân thể của hắn cũng lập tức hóa thành bột mịn. Trong khoảnh khắc cuối cùng khi ý thức tiêu tan, hắn lờ mờ nhìn thấy có một đạo tiên quang màu bạc bắn về phía mình. Trong thời khắc tiên quang dung nhập vào cơ thể Thẩm Thiên, hắn đã hoàn toàn rơi vào hôn mê. Không biết sau bao lâu, Thẩm Thiên từ từ mở mắt. Thứ đầu tiên đập vào mí mắt hắn chính là một lão già gương mặt tí tởn, viết đầy vẻ tò mò. Lão già nghiền ngẫm nhìn Thẩm Thiên. Thiên nhi, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi. Tồn tại ấy đã nói gì với ngươi vậy? Có phải nàng ta thấy ngươi dung mạo anh tuấn muốn ngươi sau khi phi thăng thành tiên thì đi dựa dẫm nàng ta không? Hai, nhà chúng ta dáng dấp anh tuấn quá mà, chẳng còn cách nào khác. Khóe miệng Thẩm Thiên giật giật. Hắn có nên nói với lão già này nữ đế kia còn không hứng thú với hắn bằng một chiếc nhẫn đồng à? Ôi, đáng tiếc chiếc nhẫn đồng lai lịch bất phàm kia đã bị nàng ta thu hồi rồi. Thẩm Thiên đang đau lòng thì bỗng nhiên hơi sững sờ, vì hắn phát hiện trên ngón tay vô danh của mình lại đeo chiếc nhẫn đồng kia. Ế, chiếc nhẫn này không phải bị thu hồi rồi sao? Sao lại bị bác vậy? Trong lúc Thẩm Thiên như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc thì hắn chợt phát hiện ra trong đầu mình cũng có thêm một tia sáng. Thẩm Thiên thử đụng vào đạo tiên quang đó thì pháp quyết huyền diệu vô cùng vô tận lập tức như sóng to gió lớn mãnh liệt ập tới. Đó là công pháp, một môn công pháp khiến cả người Thẩm Thiên đều sững sốt. Hỗn độn tân hỏa kinh, chương 599, vạn hóa thôn thiên quyết. Hỗn độn đúc kiếm thai một, môn này truyền thừa đồng nguyên với năng lượng tân hỏa kinh trong cơ thể Thẩm Thiên. Hơn nữa còn vô cùng huyền diệu, thậm chí ngay cả chiến thần tân hỏa kinh Diệp Kình Thương truyền thụ Thẩm Thiên cũng thua chị kém. Em so với môn công pháp này. Tuy nhiên nhập môn của môn truyền thừa này vô cùng khó khăn nguy hiểm. Đầu tiên cần phải hấp thu luyện hóa thành công khí hỗn độn thì mới có thể bước qua ngưỡng cửa của môn công pháp này. nên biết khí hỗn độn là một trong những năng lượng đáng sợ nhất được ngũ vực công nhận, ngay cả thánh nhân bị quấn lấy cũng sẽ rất nguy hiểm. Tu hành nhập môn hỗn độn tân hỏa kinh này thì phải luyện hóa năng lượng hỗn độn, điều này với người thường mà nói đúng là không thể tưởng tượng được. Họ sẽ bị thôn phệ chết đi trong nháy mắt. Tuy nhiên nếu có thể luyện được môn hỗn độn tân hỏa kinh thuận lợi, uy năng cũng sẽ không thể tưởng tượng được, vượt xa công pháp bình thường. Theo truyền thừa công pháp trong đầu, nếu Thẩm Thiên có thể luyện được môn hỗn độn tân hỏa kinh này, ngày sau có thể có được năng lực luyện hóa, điều khiển năng lượng hỗn độn. Đến lúc đó, khi hỗn độn trong cơ thể phân thân của hắn chẳng những sẽ không thể uy hiếp đến sự an toàn của hắn, mà ngược lại còn có thể hóa thành vũ khí. Vậy đó sẽ là đại sát khí siêu cấp có sức phá hoại lớn nhất, cường đại nhất. Môn truyền thừa này cường đại đến đáng sợ. Nếu có thể hoàn toàn nắm giữ nó, bổn thánh tử cũng không phải không thể nguyên anh đồ thánh. Trong lòng Thẩm Thiên lầm bầm, ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ nóng bỏng kích động. Đùa à, đấy là đồ thánh đấy. Đừng thấy ngũ vực có nhiều thiên kiêu có thể chiến đấu vượt cấp như vậy. Gì mà trúc cơ kỳ đánh kim đan kỳ đánh nguyên anh kỳ vân vân và mây mây. Đây chẳng qua là vì trong các kim đan kỳ và nguyên anh kỳ có quá nhiều phế vật, quá nhiều tà đạo bàng môn đều có thể cưỡng ép tu vi đẩy lên kim đan kỳ thậm chí là nguyên anh kỳ. Gì mà thủ đoạn thôn phệ huyết tinh, tế tự hung thần độc ác, nếu không có danh môn chính phái ngăn cản, thậm chí có thể chế ra một lượng lớn chân nhân tôn giả. Những cảnh giới chân nhân tôn giả này đều rất phù phiếm, nếu thật sự phải đánh nhau trên cơ bản đều mong manh dễ vỡ đến mức không thể dễ vỡ hơn được. Nữa, nhưng sau khi tu sĩ tấn thăng đến hóa thần kỳ, đường tắt sẽ càng ngày càng ít, trên cơ bản có thể tu thành thiên tôn đều là thiên tài đỉnh cấp. Những thiên tài này bản thân lúc trẻ đã là thiên kiêu có thể chiến đấu vượt cấp, vang danh cả một thời. Người muốn vượt cấp chiến thắng bọn họ chẳng khác gì khó như lên trời. Còn chuyện vượt cấp đồ thánh thì càng không cần phải nói. Các thánh địa của ngũ vực trên cơ bản đều trăm năm có một vị thánh tử. Mỗi vị thánh tử đều là thiên kiêu tuyệt thế. Nhưng cho dù là những thiên kiêu tuyệt thế này, có thể thật sự chạm được cổ trai thánh giai cũng được khoảng 3 đến 5 người. Độ kiếp thành công càng hiếm như sừng rồng lông phượng. Mỗi một tồn tại đồ kiếp thành thánh lúc trẻ đều là thiên kiêu trong thiên kiêu. Chuyện giết địch vượt cấp chỉ như giết chó giết gà, nếu không thì sẽ không thể vào vượt qua được khảo nghiệm lôi kiếp của thiên đạo để trở thành thánh. Dùng tu vi cấp thiên tôn vượt cấp đồ thánh độ khó không chỉ hơn kim đan kỳ vượt cấp giết nguyên anh kỳ gấp nghìn lần. Bằng không, năm đó đại sư huynh thần Tiêu Sở Long Hà nổ tung cơ thể một đánh bảy cũng không thể nào chấn nhiếp khắp ngũ vực, ngay cả tiên triều Trung Châu cũng vì điều này mà chấn động. Có thể nói thần tiêu thánh địa bây giờ dần dần quật khởi đúng là hoàn toàn nhờ có thần tiêu thánh chủ giấu tài, lôi kéo quan hệ khắp nơi. Nhưng Sở Long Hà nổi điên giết bảy thánh nhân cũng thực sự là rất nhiều kẻ địch mạnh chấn động đến sững sờ, nên biết năm đó Trương Long Uyên và Sở Long Hà được xưng là song kiêu. Hơn nữa Trương Long Uyên còn mưu mô hơn Sở Long Hà rất nhiều. Sở Long Hà nổi giận có thể tự nổ lôi thân thể của mình giết chết bảy thánh nhân, vậy nếu ép thần tiêu thánh địa Trương Long Uyên cũng nổi giận nữa thì sao? Nên biết trong tình huống thực lực như nhau, một kẻ âm hiểm, giảo hoạt sẽ kinh khủng hơn đối thủ không đầu óc rất nhiều. Từ đó, những thế lực vốn đang ngấp nghé thần tiêu thánh địa cũng lựa chọn lặng lẽ rút quân. Còn thần tiêu, thánh địa dưới sự dẫn dắt của thánh chủ cũng ngày càng khôi phục nguyên khí. Khụ khụ, lạc đề rồi, tóm lại từ xưa đến nay, ở ngũ vực người có thể dùng tu vi cấp thiên tôn nghịch phạt tồn tại thánh giả hiếm như sừng rồng lông phượng, còn hiếm có hơn cả thánh nhân vương. Tồn tại có được chiến lược này thì đã có được địa vị cao hơn thánh giả cùng cấp, thậm chí là thánh giả bình thường. Vì nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đều có khả năng tấn thăng đại thánh thậm chí độ kiếp thành tiên. Tồn tại này được xưng là cực đạo thiên tôn, ý là cảnh giới cực hạn của thiên tôn cảnh. Đương nhiên, có vài chủng tộc trong yêu tộc gọi là vô cực tôn, ý là tôn giả không có cực hạn. Dùng tu vi thiên tôn nghịch phạt tôn giả đã đủ để ngũ vực coi trọng sùng bái như vậy. Nếu Thẩm Thiên có thể dùng nguyên anh kỳ nghịch phạt thánh giả, chỉ e cả ngũ vực đều điên cuồng vì nó. Thẩm Thiên tìm hiểu môn hỗn độn tân hỏa kinh này, trong lúc nhất thời cảm thấy khá đắc ý, quả nhiên đẹp trai là ngon ăn ngay. Ngay cả nữ đế tuyệt đại nhìn thấy dung nhan của hắn cũng không kìm được hết lần này đến lần khác truyền thụ cho hắn công pháp. Rõ ràng truyền thừa cấp đế trên người bổn thánh tử đã nhiều đến mức luyện không thể hết rồi mà. Hai, đây có thể là nỗi buồn chỉ vì quá đẹp trai đây. Chơi thì chơi, lúc Thẩm Thiên lĩnh hội môn công pháp này vẫn khá dụng tâm. Dù sao hắn cũng không ngốc, vị nữ đế tuyệt đại này chiến lực kinh thiên, ngay cả ông ngoại tham lam kia mà còn chẳng thèm để tâm đến cơ mà. Chương 600, Vạn Hóa Thôn Thiên Quyết, Hỗn Độn Đúc Kiếm Thai 2. Công pháp nàng ta truyền cho uy lực có thể kém được sao? Cái này thì phải lo mà tu luyện cho thật tốt, trừ phi đầu óc hắn bị hỗn độn thần lôi bổ cho hỏng thì mới không luyện thôi. Thẩm Thiên ngồi xếp, bằng, bắt đầu chuyên tâm lĩnh hội những công quyết này. Chẳng hạn như thần tiêu lôi đế kinh có chia làm, luyện thể quyết, luyện khí quyết và chương cấm kỵ. Môn công pháp này cũng được chia ra những chương riêng. Hỗn độn tân hỏa luyện thể quyết dùng khí, hỗn độn rèn luyện thân thể. Rèn đúc tiên thiên hỗn độn kim thân, nghe ngầu vãi qua đi. Hỗn độn tân hỏa chú khí quyết dùng khí hỗn độn đúc ra nguồn gốc của vũ khí. Cùng trưởng thành với bản thân, đợi một thời gian khí sẽ được chứng đạo thì có thể một khí phá vạn pháp. Vạn Hóa Thôn Thiên Quyết có thể thôn phệ các loại chí bảo, kỳ vật, thậm chí là thể chất thiên kiêu giữa trời đất để thành nền tảng của bản thân, từ đó phá kén thành bướm. Tu luyện môn công pháp này đạt tới cực hạn, có thể luyện thành hậu thiên hỗn độn thể, miễn cưỡng có thể tu hành hỗn độn tân hỏa kinh. Bỗng nhiên, môn công pháp Vạn Hóa Thôn Thiên Quyết trong truyền thừa này đã hấp dẫn sự chú ý của Thẩm Thiên. Môn công pháp này rõ ràng không cùng hệ liệt với hỗn độn tân hỏa kinh, hoặc có thể nói là đi con đường hoàn toàn khác. Nếu như hỗn độn tân hỏa kinh đi theo con đường vô thượng trang nghiêm chính đại, khúc dạo đầu có lợi dụng khí hỗn độn để đúc căn cơ vô thượng, tung hoành trên con đường vô địch, vậy thì Vạn Hóa Thôn Thiên Quyết thì có vẻ là con đường nhỏ gian nan hơn, gập ghềnh hơn, dùng trời đất làm chất dinh dưỡng, tu luyện tới cực hạn cũng chỉ có thể trở thành hữu hà hỗn độn thể. Môn công pháp này giống một vị nào đó thể chất không thể nào tu hành được hỗn độn tân hỏa kinh mà miễn cưỡng sang tạo ra môn công pháp này để tu luyện. Sau khi có được hữu hà hỗn độn thể rồi thì có thể luyện hóa, khống chế khí hỗn độn, bắt đầu chuyển qua tu hỗn độn tân hỏa kinh. Từ một trình độ nào đó mà nói, môn bí pháp này có thể coi là trúc cơ của chuôi huynh chính thức hỗn độn tân hỏa kinh. Đối với Thẩm Thiên mà nói, môn bí pháp này không có tác dụng lớn lắm, bởi vì cho dù không tu luyện nó, Thẩm Thiên cũng có thể luyện hóa khí hỗn độn rồi. Nhưng cái này không có nghĩa Vạn Hóa Thôn Thiên Quyết là miếng gân gà khó nuốt. Hoàn toàn ngược lại, môn công pháp này thực sự vượt quá sức tưởng tượng, vì hỗn độn tân hỏa kinh mặc dù cực kỳ bá đạo, nhưng nhìn khắp ngũ vực, thậm chí là cả thêm tiên giới, có mấy người có thể dùng khí hỗn độn làm trúc cơ. Trừ phi có loại thể chết tiên thiên hỗn độn thể vô thượng trong truyền thuyết thì mới được. Nhưng, tiên thiên hỗn độn thể xưa nay hiếm gặp, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nếu không có loại thể chất này, uy lực hỗn độn tân hỏa kinh có lớn đến mấy thì cũng chỉ là một bộ phế kinh. Nhưng bộ Vạn Hóa Thôn Thiên Quyết này lại có thể mở ra lối riêng, luyện hóa được thiên địa thương sinh một cách không thể tưởng tượng được, mạnh mẽ lột xác ra hậu thiên hỗn độn thể. Sự ảo diệu của môn bí pháp này dùng câu cướp đoạt tạo hóa của trời đất để so sánh thật sự không hề khoa trương chút nào. Nếu quả thật có thể luyện thành môn bí pháp này, cho dù không thể tu luyện tới cực hạn trở thành hậu thiên hỗn độn thể thì chí ít cũng có thể nâng cao uy năng của thể chất bản thân lên rất nhiều, vô địch trong cùng giai. Nếu Thẩm Thiên đoán không nhầm, những thiên kiêu trước đây lĩnh hội cấm kỵ cổ bia hẳn đã lĩnh hội môn bí pháp này. Chỉ tiếc là cho dù là môn Vạn Hóa Thôn Thiên Quyết này thì thiên kiêu bình thường cũng không có tư cách lĩnh ngộ, những tồn tại hóa đạo trước cổ bia kia hẳn đã bị công pháp phản phệ. Dù sao môn bí thuật này thực sự quá mức hung hiểm, nếu không phải như thế thì hẳn thủy tổ côn tộc cũng sẽ không lưu nó lại. Phù, Thẩm Thiên phun ra một ngụm chọc khí, lần này truyền thừa hắn có được độ khó khi tu luyện tương đối lật trời. Cũng may, bổn thánh tử đầy ưu tú, nếu không dù lấy được truyền thừa thì cũng chẳng thể tu luyện được. Thẩm Thiên không thèm để mắt đến Diệp Kình Thương đang kêu gào đòi trả phí dịch vụ bên cạnh, ngồi xếp bằng ngũ tâm hướng lên trời hành công nhập định. Chủ yếu là vì chuyên tâm lĩnh hội công pháp vô thượng chứ không phải để xù nợ ông ta. Cùng lúc đó, trong cấm kỵ sơn cốc của côn tộc, Thẩm Thiên A và Thẩm Thiên B cũng đều từ từ mở mắt. Trong ánh mắt lóe ra tia sáng cơ trí, môn công pháp này rất huyền diệu, có thể luyện hóa được cả khí hỗn độn, chủ thể không xảy ra chuyện gì không hay đấy chứ, chúng ta phải thử xem nhỉ. cơ thể Thẩm Thiên Bê chậm rãi tiêu tan hóa thành một khối tinh huyết và một sợi khí hỗn độn màu trắng bạc dũng mãnh lao vào trong cơ thể Thẩm Thiên A. Đúng vậy, màu trắng bạc, khí hỗn độn vốn bao phủ trong hỗn độn hải vực là màu trắng xám. Nhưng sau khi tiến vào trong cơ thể Thẩm Thiên Bê, cỗ khí hỗn độn này điên cuồng hấp thu năng lượng của ngũ hành kỳ vật nên dần chuyển sang màu trắng bạc, dường như khí hỗn độn này đã được kích hoạt rồi. Dự theo khẩu quyết hỗn độn tân hỏa kinh, bước đầu tiên khi tu hành môn truyền thừa này sẽ gian nan nhất, đó chính là thôn phệ luyện hóa khí hỗn độn và khiến nó ổn định trong cơ thể. Hai mắt Thẩm Thiên A lóe lên thần huy sáng chói, thần tiêu thánh địa đã nâng cao ngộ tính lên tới cực hạn. Hỗn độn tân hỏa luyện thể quyết cần thôn phệ một lượng lớn khí hỗn độn. Dùng khí hỗn độn rèn thể, thực sự quá nguy hiểm, hơn nữa rèn luyện cơ thể này cũng có tác dụng quái gì đâu. Chi bằng cứ tu luyện hỗn độn tân hỏa chú khí quyết trước. Thử thì thử, cùng lắm là chết thôi. Chương 601, Vạn Hóa Thôn Thiên Quyết, Hỗn Độn Đúc Kiếm Thai 3. Trong hạp cốc yên tĩnh im ắng, một bóng dáng vô cùng anh tuấn ngồi xếp bằng. Ở trong cơ thể hắn, khí ngũ hành và một sợi khí hỗn độn màu trắng bạc đang chậm rãi dung hợp. Biến hóa giống như hình dạng vắt mì. Hỗn độn tân hỏa chú khí quyết này chú trọng dùng khí hỗn độn rèn khí, sau đó luyện chế đạo khí bổn mệnh, cùng trưởng thành với bản thân, một khí phá vạn pháp. Thẩm Thiên vô cùng nghi ngờ người sáng tạo ra môn bí thuật này có phải từ một vũ trụ nào đó xuyên qua tới đây nên mới có thể sáng tạo thuần thục đến như vậy. Đương nhiên, chuyện này cũng không quan trọng. Quan trọng là giờ Thẩm Thiên lại giống như Diệp Hắc nào đó khi còn trẻ, mắc phải chứng bệnh không thể quyết định. Căn bản của hỗn độn tân hỏa chú khí quyết đó là rèn luyện thành mệnh khí vô cùng quan trọng với chủ nhân. Uy lực vô tận, mặc dù nếu không hài lòng sau này vẫn có thể phá đi tạo lại nhưng sẽ phải tổn hao tương đối nhiều thời gian và tinh lực. Tốt nhất ngay từ đầu phải chọn thứ nào thật hài lòng. Tạo, cái gì đây? Tạo giáp, tạo nón, tạo trượng, tạo tang trung như của Vô Thủy. Không được, không được, cái tên này nghe thiếu may mắn, dễ gặp tang tóc quá. Tạo đại đỉnh như của Diệp Hắc. Cũng không được, vùng cái đỉnh lớn như vậy đánh người cứ thấy không được thoải mái. Còn chẳng bằng vung mạnh chùy lớn, hay là tạo kiếm đi, ít nhất vác theo kiếm cũng tiêu sái, dù sao mạnh hay không mạnh là chuyện nhất thời, còn đẹp trai hay không là chuyện cả đời. Hơn nữa giờ, sát chiêu mạnh nhất của Thẩm Thiên là phi thiên kiếm quyết của nữ đế truyền. Kiếm ý lờ mờ cộng minh với khí hỗn độn, nếu rèn đúc ra một thanh hỗn độn kiếm khí, chắc hẳn uy lực của kiếm quyết này sẽ càng trở nên mạnh hơn. Đồng thời rèn kiếm thì trong đầu Thẩm Thiên có nhiều tạo hình hơn một chút. Quyết định vậy đi, rèn kiếm, trong lòng Thẩm Thiên hạ quyết tâm, bắt đầu ngưng tụ mệnh khí của mình, hai tay mau chóng kết ấn ghi lại từng đạo pháp quyết hỗn độn. Tân hỏa kinh, vô số pháp quyết dụng nhập vào trong khí hỗn độn ngũ hành. Khí hỗn độn màu trắng bạc bắt đầu chậm rãi biến thành hình dáng cây gậy. Đúng vậy, Thẩm Thiên cố gắng luyện đúc mười mấy canh giờ kết quả luyện chế ra một cây gậy. Dù sao hắn cũng chỉ vừa mới lĩnh ngộ hỗn độn tân hỏa chú khí quyết. Vẫn chưa hiểu rõ lắm về pháp vô thượng này, hơn nữa về phương diện tu vi thực sự cũng hơi yếu một chút. Cho nên dù biết phải luyện chế hỗn độn, mệnh khí như thế nào nhưng khi thực sự động tay động chân vẫn rất tốn sức. Luôn cảm thấy cổ khí này không nghe theo sự sai khiến. Có một câu nói rất quen thuộc đó là, miệng nói ngươi biết làm nhưng tay tố cáo ngươi đang nổ. Tuy nhiên hình dạng rèn luyện lần đầu có, xấu một chút cũng không sao. Dù sao sau này cùng với sự tế luyện không ngừng của Thẩm Thiên thanh kiếm này sẽ dần thuế biến theo hình dáng trong tưởng tượng của hắn. Còn về cây gậy bây giờ, cứ tạm gọi nó là phôi kiếm đi. Vốn còn muốn luyện nó thành hình dáng như Thiên Chu kiếm. Giờ thấy có vẻ tạm thời hơi khó, kể ra cũng kỳ quặc. Không biết là trùng hợp hay ảo giác nhưng trước đó Thẩm Thiên từng thấy vị nữ đế tuyệt đại kia thi triển kiếm quyết. Hắn luôn cảm thấy thanh kiếm trong tay nữ đế có tạo hình rất giống với Thiên Chu kiếm, cũng không biết thanh Thiên Chu kiếm này có phải được rèn phỏng theo thanh kiếm của nữ đế không. Nếu thật sự là như vậy thì dựa theo hình dáng nào đó để rèn đúc hình như không sai. Đợi khi nào rảnh tìm vài quyển sách luyện khí xem thử, chí ít phải tham khảo thêm về phương diện tạo hình. Trong lòng Thẩm Thiên suy nghĩ lung tung, công pháp thì không ngừng vận chuyển, mệnh khí của Thẩm Thiên luyện chế rất thuận lợi. Một thanh phôi kiếm dài 3 xích màu bạc xuất hiện trước mặt Thẩm Thiên. Nhìn thân kiếm mấp mô, dường như không thấy bất kỳ tạo hình thẩm mỹ gì, khóe miệng Thẩm Thiên hơi giật giật, Bổn thánh tử chế ra cây trượng này à? Luyện chế rất thuận lợi. Con khỉ ấy, Thẩm Thiên cảm thấy rất thất bại. Đây là môn công pháp khó luyện nhất lần đầu hắn gặp từ khi xuyên qua cho tới nay. Thẳng thắn mà nói, môn công pháp này thậm chí đã dần dần hấp dẫn sự hứng thú của hắn. Thẩm Thiên quyết định, hắn nhất định phải chinh phục môn công pháp này. Đừng có ngừng lại, tiếp tục luyện. Thẩm Thiên đang định tiếp tục thôi động pháp quyết, rèn cho phôi kiếm này thẩm mỹ hơn một chút. Đột nhiên, sắc mặt hắn khẽ biến, bởi vì hắn cảm thấy hạp cốc này đang run lên kịch liệt. Hư không xung quanh cũng đang nhanh chóng vỡ nát, triều tịch năng lượng mênh mông quét ra, linh khí gần như hóa thành sương mù kia đang đột ngột dâng trào ra ngoại giới. Tựa như sóng to gió lớn truyền đi xa ngàn dặm, lối vào của cấm kỵ sơn cốc có 10 khí tức thiên tôn. Cường đại lao đến, đó chính là 10 vị trưởng lão tọa trấn sơn cốc của côn tộc. Lúc này bọn họ tim đập nhanh nhìn vào, nơi sâu nhất trong sơn cốc, cấm kỵ sơn cốc đang nứt ra, sao lại như vậy được? Cho dù là lúc thủy tổ côn tộc lĩnh hội cổ bia vào năm đó cũng không xảy ra kịch biến như vậy. Ánh mắt 10 đại trưởng lão kinh hãi nhìn chăm chú vào bên trong. Một tia sang màu xanh chói lóa vút tận trời cao, trong chốc lát nó xé rách vực sâu vạn trượng lao, thẳng về phía mặt biển. Tất cả cấm chế, trận pháp trước mặt nó đều bị phá nát trong nháy mắt. Không hề có chút tác dụng cản trở nào, nếu như 10 đại trưởng lão không nhìn nhầm thì thứ đồ chơi đó hình như là một tấm bia, móa đó, cấm kỵ cổ bia bay đi à? Chương 602, đây là cái giá khác. 1. Thời khắc cổ bia cấm kỵ bay lên không trung, cả côn tộc đều chấn động vì điều này. 10 đại trưởng lão vội vàng liên thủ thi pháp, pháp lực vô cùng hùng hồn trong chốc lát hóa thành tấm lồng lớn che trời ập về phía cổ bia. Những trưởng lão côn tộc có thể bế quan ở cấm kỵ sơn cốc dù trong hang ngũ cường giả thiên tôn cũng đều là những người nổi bật đứng đầu, cách độ kiếp kỳ không xa, 10 vị trưởng lão liên thủ bày trận, cho dù là thánh giai cũng khó mà dễ dàng tránh thoát. Vậy mà trước mặt cổ bia này, tấm lưới 10 vị trưởng lão liên thủ bày ra chỉ như một tờ giấy bị xuyên thủng trong nháy mắt. Ánh sáng xanh vắt ngang trời cao trong chốc lát chạy đi xa ngàn vạn dặm, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt tất cả mọi người, còn cả cấm kỵ sơn cốc cũng vì thế hóa thành bột mịn, hư không loạn lưu tung hoành. Thẩm Thiên sững cả người, hắn chỉ ngủ gật trước cổ bia cấm kỵ mà thôi, sao bia kia lại bỏ chạy rồi? Mấy đại lão côn tộc kia sẽ không nhân cơ hội này gây chuyện với bổn thánh tử đấy chứ? Hay là nhân tình huống hỗn loạn này giả chết? Hư không loạn lưu đang nhanh chóng bình ổn lại, giữa trời đất ngưng tụ ra từng hư ảnh cự côn vô cùng to lớn. Bên ngoài có thể có thánh quang hiển hiện, đó là thái thượng trưởng lão côn tộc, bình thường gần như đều bế quan tiềm tu, không tham gia vào sự vụ trong tộc, nhưng ba động của cổ bia cấm kỵ bỏ chạy kia thực sự quá lớn đã hấp dẫn tất cả bọn họ ra ngoài. Vì sao cổ bia cấm kỵ lại bị biến bỏ chạy? Xin tộc trưởng cho chúng ta một lời giải thích. Cổ bia cấm kỵ này do thủy tổ lưu lại, vài vạn năm nay chưa hề xảy ra chuyện gì, giờ lại bỏ trốn xa như vậy, rốt cuộc không biết tại sao. Nếu không thể nào đưa ra lời giải thích thỏa đáng, chỉ e chúng ta sẽ không mặt mũi nào đi tế bái liệt tổ liệt tông. Mời tộc trưởng mau chóng tìm cổ bia cấm kỵ về. Nghe nói tộc trưởng phá lệ để thần tiêu thánh tử lĩnh hội cổ bia cấm kỵ mới tạo ra kết quả như thế. Này, thánh tử đâu? Đúng vậy, bảo thần tiêu thánh tử ra giải thích đi. Những thánh giả côn tộc kia còn đang tranh động, chấn động tâm hồn về chuyện cổ bia cấm kỵ bỏ trốn. Dù sao với côn tộc mà nói, cổ bia cấm kỵ có ý nghĩa vô cùng quan trọng, gần như không thua gì trọng địa như từ đường gia phả của nhân tộc. Huống hồ, sơn cốc nơi có cổ bia cấm kỵ dồi dào linh khí, ngưng tụ pháp tắc, là thánh địa tu luyện, giờ nơi này đã bị hủy diệt vì cổ bia bỏ chạy rồi. Đối với côn tộc mà nói, đây là một tổn thất lớn. Kết quả như vậy, đổi lại là ai cũng khó mà bình tĩnh được. Gừ, đúng lúc này, bóng dáng côn thần vương xuất hiện trong hư không loạn lưu sơn cốc. Sắc mặt của lão cũng rất khó coi, tuy nhiên không phải có ý hung sư vấn tội mà lo lắng nhìn về phía Thẩm Thiên. Lão thấy cơ thể Thẩm Thiên không tổn thương gì, ngay cả khí tức cũng trở nên thâm bất khả trắc hơn thì mới thở phào nhẹ nhõm. Thánh tử không bị thương chứ? Thẩm Thiên chậm rãi gật đầu, chỉ hơi kinh ngạc chứ không nguy hiểm gì. Côn thần vương nói, vậy thì tốt rồi, chuyện dị biến của cổ bia cấm kỵ bản vương cũng không thể ngờ tới. Nếu vì chuyện này thánh tử xảy ra chuyện gì không may, bản vương thật sự không biết phải ăn nói thế nào với quý thánh địa. Lời của côn thần vương khiển Thẩm Thiên cực kỳ sững sốt, tộc trưởng yêu tộc bây giờ đều dễ nói chuyện vậy à? Bia tổ nhà mình bị mất cũng không lo lắng, còn muốn ăn nói với thần tiêu thánh địa. Tuy nhiên chẳng ai đưa tay đánh người mặt tươi cười. Côn thần vương khách sáo với Thẩm Thiên như vậy cũng khiến Thẩm Thiên hơi ngại. Dù sao mặc dù hắn không biết vì sao cổ bia cấm kỵ lại biết bay, nhưng xem ra chắc chắn có liên quan nhất định đến việc hắn lĩnh ngộ hỗn độn tân hỏa kinh. Lần này hắn thật sự không thể gánh nỗi tai họa này rồi. Côn thần vương dễ nói chuyện, không có nghĩa những thánh giả côn tộc khác cũng dễ nói chuyện. Trên thực tế lúc đầu cho Thẩm Thiên dùng côn bằng pháp đổi tam quang thần thủy và ba kiện thánh khí đã khiến mấy trưởng lão côn tộc không vui rồi, bởi vì theo họ thấy, côn bằng pháp vốn là pháp chí tôn của côn tộc, về lý mà nói thì không được phép lưu lạc bên ngoài. Trả lại côn tộc vốn là chuyện đương nhiên, dùng bản nguyên tam quang thần thủy và ba kiện thánh khí đổi côn bằng pháp về thì cũng thôi đi, vậy mà tộc trưởng còn cho phép thế lực khác tu luyện pháp này. Chuyện này với bọn họ mà nói quả thực là nỗi ấm ức lớn. Huống hồ côn thần vương còn cho phép thần tiêu thánh tử lĩnh hội cổ bia cấm kỵ của côn tộc. Giờ thì hay rồi, cổ bia cấm kỵ đã mất rồi đấy. Tộc trưởng, thần tiêu thánh tử, hy vọng các người có thể cho chúng ta một lời giải thích. Côn hư, mấy năm nay ngươi cứ hợp tác với thần tiêu thánh địa, sắp quên mất sự kiêu ngạo của côn tộc mất rồi. Trong mấy năm ngươi đảm nhiệm vị trí tộc trưởng thực, lực bồn tộc không tăng trưởng quá nhiều. Giờ ngay cả cổ bia cấm kỵ cũng mất. Ta thấy đã đến lúc triệu tập trưởng lão hội rồi. Nếu ngươi không thể làm tốt vị trí tộc trưởng này, thì thoái vị nhường chức, giao vị trí lại cho người có bản lĩnh làm đi. Còn cả thần tiêu thánh địa nữa, nhất định phải bồi thường tổn thất mất cổ bia cho bồn tộc. Trong hư không, giọng bàn luận của các trưởng lão ầm ĩ. Phần lớn các trưởng lão này đều là tồn tại cấp thiên tôn, nhưng nói chuyện với côn hư vẫn khá khách khí. Nhưng cũng có vài thái thượng trưởng lão độ kiếp kỳ, bối phận còn cao hơn côn thần vương mấy bậc, nên lúc này nói chuyện không hề nể mặt. Thậm chí có vài thái thượng trưởng lão còn đưa ra ý định phế bỏ vị trí tộc trưởng của côn thần vương, lựa chọn lại tộc trưởng. Chương 603, đây là cái giá khác. Một, ánh mắt côn thần vương khẽ híp lại, nhìn chằm chằm những bóng dáng trong hư không kia. Mối quan hệ giữa cổ bia cấm kỵ với bổn tộc tất cả mọi người đều hiểu rõ. Điểm này không cần bản vương nhắc nhở. Lúc thủy tổ tìm được bia về đã lập tổ huấn, phàm là người có duyên được cổ bia tán thành, thu hoạch được truyền thừa thì cũng có thể đem cổ bia đi. Bản tộc không được phép ngăn cản. Giờ thần tiêu thánh tử được cổ bia tán thành truyền công, cổ bia đã xong nhiệm vụ rút lui trốn đi xa vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Sinh ra là côn cần phải có kiêu ngạo của côn tộc, sao có thể đẩy hết trách nhiệm cho thánh tử. Còn vị trí trưởng tộc của bản vương, ai cảm thấy bản vương không xứng đáng thì cứ việc bước ra đấu với bản vương một trận đi. Nói xong câu này, quanh người côn hư đột nhiên phát ra khí tức mênh mông to lớn, uy áp thánh giả trong khoảnh khắc đã quét khắp tám hướng. Dị tượng cự côn mấy vạn trượng xuất hiện sau lưng lão, biển cả vô biên nổi sóng gió, sóng quét cao vô tận, chìm nổi trong 3.000 dặm nước. Hơn nữa dị tượng sau lưng côn hư đã sớm không chỉ có hình côn. Cự côn vạn trượng kia vỗ xuống mặt biển, vảy cá vây cá lập tức hóa thành cánh cánh chim lấp lánh kim quang. Đầu côn cũng lập tức hóa thành đầu kim bằng vô cùng khí thế. Nước đánh 3.000 dặm, bắn lên cao 9 vạn dặm. Con côn bằng khổng lồ trước nay chưa từng có đột nhiên xuất hiện trước mặt tất cả các trưởng lão. Quanh thân nó lưu chuyển thánh quang không dính lấy một hạt bụi. Thánh uy dày đặc quét sạch bát mang khiến người ta hít thở cũng khó khăn. Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão côn tộc đều trầm mặc, ánh mắt bọn họ vô cùng nóng bỏng nhìn chằm chằm côn hư. Rồi lại nhìn chằm chằm hư ảnh côn bằng sau lưng côn hư. Đều là cao tầng côn tộc, bọn họ hiểu rất rõ thực lực tộc trưởng côn hư. Trước kia lão tuyệt đối không mạnh như vậy. Bây giờ uy áp côn hư tản ra ít nhất phải mạnh hơn so với trước gấp đôi, đây rõ ràng là nhờ công của côn bằng pháp hoàn chỉnh. Trong lúc nhất thời, những tiếng chất vấn đều biến mất, dù sao tuy cổ bia cấm kỵ quan trọng nhưng từ xưa đến nay chẳng ai lĩnh ngộ được gì, chỉ có thể bồi dưỡng ra được cấm kỵ sơn cốc hỗ trợ tu luyện này thôi. Sau khi tu vi đạt tới thánh giai thì sự hỗ trợ của cấm kỵ sơn cốc này đã chẳng còn bao nhiêu. Bằng không những thái thượng trưởng lão kia cũng sẽ không đến mức không tọa trấn ở đây. Nhưng côn bằng pháp thì khác, nó hữu dụng với tất cả thánh giả côn tộc, có thể khiến thực lực bọn họ tăng lên gấp bội, nhưng bất kỳ một pháp chí tôn của thế lực nào cũng không thể truyền thụ hết cho tất cả mọi người. Chẳng hạn như những chương cấm kỵ của các thánh địa lớn, trên cơ bản chỉ có thánh chủ và thánh tử mới có tư cách truyền thừa học tập. Cho dù côn bằng pháp có truyền về côn tộc, chắc chắn chỉ một vài người trong số họ được học côn bằng pháp, chứ không phải tất cả mọi người. Mà người được chọn này cũng tương đối vi diệu, ai có tư cách tu luyện, ai không có tư cách, chuyện quyết định có rất nhiều yếu tố. Hơn nữa tộc trưởng côn tộc hiện nay, côn thần vương vẫn khá có quyền phát ngôn tộc. Huống hồ sau khi côn hư tu thành côn bằng pháp hoàn, chỉnh thực lực lại một lần nữa tăng lên, người có thể áp chế được lão trong côn tộc không lác đác được mấy người. Giờ này có nên vì chuyện cổ bia cấm kỵ mà đắc tội với côn hư hay không cần phải suy nghĩ cho thật kỹ. Dù sao, cổ bia cấm kỵ là của toàn bộ côn tộc, không phải của mấy người bọn họ. Bầu không khí tạm thời rơi vào thế giằng co, côn thần vương bí mật truyền âm nói, thánh tử yên tâm, có bản vương ở đây sẽ không ai có thể uy hiếp được ngươi. Thần Tiêu thánh chủ giờ đang ở Bắc Hải, bản vương đã đưa tin cho hắn, lát nữa sẽ lập tức tới đón ngươi, còn thông báo cho cả sư tôn. Trong lòng Thẩm Thiên cảm thấy ấm áp, quả nhiên nhân gian khắp nơi đều có chân tình. Vị côn thần vương này chỉ mới quen biết bổn triệu hạo mấy ngày mà đã tốt với bổn thánh tử như vậy. Ôi, đúng là khiến bổn thánh tử thực sự hơi hổ thẹn rồi. Về sau nếu có cơ hội, gặp được cơ duyên sẽ suy nghĩ cho côn Minh và côn Ngọc nhiều hơn vậy. Dù sao đây cũng là hai thiên kiêu bụi hệ phẩm chất cao. Trong hư không, thánh uy bao phủ, trong vòng phương viên mấy trăm dặm, tất cả sinh vật đều cảm thấy trong lòng chĩu nặng, bầu không khí vô cùng gấp gáp. Nếu xử lý không tốt một chút, cả côn tộc có thể vì thế xảy ra nội loạn. Cuối cùng một vị thái thượng trưởng lão chậm rãi mở miệng, ngữ khí đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Dù nói thế nào cổ bia cấm kỵ cũng là chí bảo của bổn tộc, tộc trưởng chưa được sự cho phép của trưởng lão hội đã mở cửa cho thần Tiêu thánh tử, như vậy cũng đã phá hỏng quy tắc. Côn thần vương hít sâu một hơi, chư vị trưởng lão, thần Tiêu thánh tử đồng ý ký kết khế ước côn thần với Ngọc Nhi, đảm nhiệm nhân gian hành tẩu của bổn tộc. Dựa theo tộc quy, nhân gian hành tẩu bổn tộc nếu đồng ý sẽ có quyền lĩnh hội cổ bia cấm kỵ. Thẩm Thiên đồng ý đảm nhiệm vị trí nhân gian hành tẩu của côn tộc. Lời của côn thần vương khiến các trưởng lão kia trầm mặc. Trong hư không xuất hiện giao lưu thần niệm ngầm, bọn họ đang cân nhắc lợi hại. Phàm là những cao tầng của các tộc lớn hàng đầu đều không phải là đồ đần. Bây giờ cổ bia cấm kỵ bỏ chạy đã trở thành kết cục đã định, cứ xoắn suýt ai phải chịu trách nhiệm cũng chẳng có ý nghĩa gì, làm thế nào vãn hồi lại tổn thất mới là vấn đề mấu chốt. Chương 604, đây là cái giá khác. 2. Tin đồn về thần Tiêu thánh tử họ có nghe nói, nghe nói đây là đứa con may mắn vạn năm hiếm gặp, ngay cả long tộc cũng phải cố gắng lấy lòng. Nếu hắn thật sự đồng ý đảm nhiệm vị trí nhân gian hành tẩu của côn tộc thì với toàn bộ côn tộc mà nói cũng là một chuyện rất tốt. Trong hư không vang lên giọng nói uy nghiêm, thần Tiêu thánh tử, người thật sự bằng lòng ký kết khế ước thần côn với trưởng công chúa côn Ngọc của bổn tộc đảm nhiệm vị trí nhân gian hành tẩu sao? Thẩm Thiên hơi sững sờ, nhìn về phía gương mặt xinh đẹp đang đỏ ửng của côn Ngọc đang đứng bên côn hư, thẳng thắn mà nói, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này. Dù sao Thẩm Thiên cũng đã ký kết khế ước với Ngao Băng của Hắc Long tộc và Khổng Mộng của Khổng Tước tộc, giờ phản bội các nàng ký thêm một khế ước nữa trong làm cứ cảm thấy không ổn lắm. Tuy nhiên côn thần vương đã gồng áp lực lớn như vậy để ủng hộ bổn thánh tử, nếu bổn thánh tử lại đâm sau lưng lão một dao thì cũng không được tử tế cho lắm. Huống hồ sau khi hắn có được truyền thừa hỗn độn tân hỏa kinh của côn tộc thì sau này chăm sóc họ một chút cũng là chuyện nên làm. Thẩm Thiên trầm mặc một lúc, chậm rãi gật đầu, ta bằng lòng, hắn đã đồng ý rồi. Cuối cùng hắn đã đồng ý rồi. Gương mặt côn Ngọc đỏ lên với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Trên mặt côn hư cũng lộ tia vui mừng, chỉ có sắc mặt côn Minh là cổ quái. Hắn ta cứ cảm thấy sau này hy vọng lấy lại danh dự trước mặt Thẩm Thiên của mình đã không còn nghĩa lý gì nữa rồi. Uy áp của chư thánh côn tộc trong hư không dần ta biến, bầu không khí vốn dương cung bạt kiếm cũng bắt đầu dịu lại. Nếu thánh tử đã đảm nhiệm vị trí nhân gian hành tẩu của bồn tộc thì lĩnh ngộ cổ bia cấm kỵ đúng là hoàn toàn không vi phạm tổ huấn bồn tộc mà hoàn toàn hợp với quy củ. Cổ bia cấm kỵ vốn thần bí, vô số người đã chịu thiệt vì nó, giờ nó đột nhiên chạy mất có lẽ cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Đúng là hoàn toàn không thể trách thần Tiêu thánh tử được. Kể ra, Thần Tiêu Thánh Tử tìm Côn Bằng Pháp về giúp bổn tộc. Chúng ta còn chưa cảm ơn Thánh Tử đàng hoàng, đúng là thiếu lễ nghĩa quá. Dung nhan Thần Tiêu Thánh Tử tuyệt thế, nhìn là đã biết Lân Phượng trong nhân gian, sau này chắc chắn có thể trở thành đại đế, tiền đồ vô lượng. Thẩm Thiên nghe thấy giữa hư không vang lên mấy câu lấy mà thấy choáng váng cả người. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao bắt đầu tâng bốc bổn thánh tử rồi? Hướng gió dư luận xoay chuyển dễ vậy sao? Bổn thánh tử vừa mới làm mất cổ bia cấm kỵ của tộc các ngươi mà các ngươi cũng không để ý luôn sao? Đúng lúc này, hư không bỗng nhiên nứt toác ra, thánh uy còn mênh mông đáng sợ hơn cả lúc nãy. Trong khoảnh khắc thánh uy đã quét sạch phạm vi ngàn dặm. Các loại lôi đình mênh mông lan tràn, trong nước biển vây quanh một phi thuyền khổng lồ chừng mấy ngàn trượng. Trên phi thuyền đứng đầy những đệ tử mặc trang phục thánh tử. Còn tầng 2 của phi thuyền thì có mấy vị trưởng lão thánh tử, trên người ai nấy đều phát ra uy áp cấp thiên tôn mạnh mẽ. Là con côn con nào không có mắt muốn đối phó với thiên nhi đấy, muốn gì thì hãy hỏi thử đại bổng trong tay lão đạo có đồng ý hay không cái đã. Bích Liên trưởng lão người mặc tiên y màu tím, cầm trong tay hoàng kim thần côn đứng ngạo nghễ trên tầng 3 của phi thuyền. Ông ta lắc mình biến thành một người khổng lồ mấy trăm trượng, hoàng kim thần công trong tay cũng lập tức dài ra mấy trăm trượng. Cơ bắp trên người đang tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rõ ràng chỉ là thiên tôn, thông thần kỳ nhưng trên người lại tản ra khí thế khiến rất nhiều thánh giả côn tộc đều phải run rẩy, dù sao đây cũng đã từng là một vị cực đạo thiên tôn. Dù thần thể đã từng bị phế, nhưng vẫn có sức uy hiếp rất lớn lao. Giờ Bích Liên lại dùng thần ma luyện thể chứng minh được vị thế thiên tôn. Thực lực chưa hẳn đã yếu hơn với luyện khí năm đó. Càng quan trọng hơn là sau khi gặp vấp váp, tên này đã chẳng cần thể diện gì nữa. Tính cách ngày càng khốn kiếp giống như sư đệ ông ta. Bích Liên thần tôn như thế này, thánh nhân cũng thật sự không dám đắc tội. Tầng 3 của phi thuyền ngoài Bích Liên trưởng lão còn có hai người khác, một trong số đó là Kim Liên trưởng lão đã đột phá độ kiếp kỳ, củng cố tu vi, lúc này Ngân Y đang nhẹ nhàng bắn tia sáng ra xung quanh, quyết rũ động lòng người hơn so trước kia. Ánh mắt nàng ta lưu chuyển, phong tình vạn trùng, thiên nhi đừng sợ, có sư thúc ở đây, sẽ không ai làm khó được con đâu. Người thứ ba toàn thân bao phủ lôi đình tiên quang, lúc này ông chỉ lặng lẽ đứng im ngạo nghễ trong hư không, quan sát tất cả trưởng lão côn tộc. Ông thỏa thích phóng ra uy áp của bản thân giống như hóa thành thiên kiếp. Hỗn nguyên lôi đình màu hoàng kim lấy lôi đình tiên quang làm tâm điểm trong chốc lát tràn ra hơn mấy vạn trượng, ngay cả những thái thượng trưởng lão côn tộc lúc đối diện với lôi đình này cũng không kìm được hãi hùng khiếp vía. Tên này hình như đã mạnh hơn trước kia nữa rồi. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể nhẹ nhàng dập dờn. Thần Tiêu Thánh Chủ lạnh lùng nhìn Côn Thần Vương, Côn huynh dạo này khỏe chứ? Cảm nhận được khí tức tản ra bên ngoài cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ, Côn Thần Vương cảm thấy vô cùng may mắn vì khi xưa mình không nghe lời thằng con ngốc ra tay với Thẩm Thiên, nếu không, giờ chắc lão gặp phiền phức to rồi. Lão mỉm cười nói, phiền Trương huynh lo lắng rồi. Trương huynh lần này vạn dặm xa xôi chạy đến, không thể tiếp đón từ xa, mong Trương huynh đừng trách. Không biết Trương huynh hôm nay đại giá quang lâm là chương 605, đây là cái giá khác. 3. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể nhẹ nhàng dập dờn. Nghe nói Côn huynh Thiên Nhi làm khách, bổn tọa lo lắng Thiên Nhi không hiểu quy tắc côn tộc, làm các trưởng lão côn tộc không vui nên đặc biệt đến đón nó về. Nếu trong thời gian ở đây Thiên Nhi có chỗ nào mạo phạm, chư vị cứ tìm bổn tọa để giải quyết. Dứt lời Thần Tiêu Thánh Chủ lạnh lùng nhìn về phía hư không, thánh uy tản ra càng thịnh, không biết chư vị có gì chỉ giáo không? Thần Tiêu Thánh Chủ không hề có chút cảm xúc dao động nào nhưng lại âm thầm khiến các thái thượng trưởng lão côn tộc trong hư không cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Đồng thời thầm cảm thấy may mắn vì họ đã nghe lời tộc trưởng để Thẩm Thiên đảm nhiệm nhân gian hành tẩu của côn tộc trước, giải quyết hết mâu thuẫn, bằng không với điệu bộ như bây giờ, giữa Thần Tiêu Thánh Địa và côn tộc e là không tránh khỏi trở mặt nhau. Đến lúc đó đối thủ cường đại như Thần Tiêu Thánh Chủ e là côn tộc không có mấy thánh nhân dám đối đầu. Dù sao chỉ cần sơ suất một chút là biến thành con cá trình điện ngay. Hoàn toàn yên tĩnh, chúng thánh côn tộc không một ai dám đáp lời. Cuối cùng, Côn Thần Vương chậm rãi mở miệng cười nói, Trương huynh hiểu lầm rồi. Thánh tử ở bổn tộc nho nhã lễ độ, không gây ra phiền phức gì cả, mà còn hoàn toàn ngược lại. Thánh tử và tiểu nữ Côn Ngọc rất hợp nhau, đã thương lượng ký kết xong khế ước thần côn, không biết là Trương huynh có bằng lòng lệnh đồ đảm nhiệm vị trí nhân gian hành tẩu của bồn tộc. Không, vị trí nhân gian hành tẩu của côn tộc. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ chậm rãi dao động, nhưng ông vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm côn thần vương. Một đạo truyền âm thần niệm chỉ có thần tiêu thánh chủ và côn thần vương có thể nghe thấy với nhau đang vang lên trong đầu côn thần vương. Bổn tọa đã dạy ngươi cùng nhau diễn tuồng với đám trưởng lão côn tộc, không biết nghe lời kia. Ngươi tạm thời ổn định thế cục trước, sau đó bổn tọa xuất hiện cứu vớt cục diện, như vậy chúng ta mới có thể nâng cao độ thiện cảm với đứa con vận khí. Vì sao bổn tọa vừa đến ngươi đã giải quyết xong mọi việc rồi? Như vậy làm sao bổn tọa nâng thêm thiện cảm với thiên nhi lên đây? Chẳng lẽ côn huynh muốn đấu với ta trận nữa? Nói xong, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể càng dao động kịch liệt hơn. Khóe miệng côn thần vương hơi giật giật, giống như nhớ lại chuyện cũ gì đó rất đáng sợ. Lão ho nhẹ nói, Trương huynh hiểu lầm rồi. Cái này là vì các trưởng lão trong tộc phản ứng quá mức kịch liệt. Bổn vương cũng không còn cách nào khác. Tuy nhiên Trương huynh cứ yên tâm. Bổn vương đã cường điệu thêm với thánh tử rồi. Bảo là huynh vừa nghe thấy hắn xảy ra ra chuyện lập tức dẫn tất cả mọi người chạy đến. Đồng thời còn quyết tâm tử chiến đến cùng. Mức thiện cảm đã nâng cao lắm rồi. Ngay cả chính bổn vương cũng cảm động. Tuyệt đối không sao đâu. Thần tiêu thánh chủ bình tĩnh nói. Chuyện nhân gian hành tẩu của côn tộc kia là sao? Sao không thương lượng trước với bổn tọa? Ánh mắt côn thần vương lộ tia chột dạ. Đùa à, việc này sao thương lượng trước với ngươi được chứ? Ai mà không biết trước nay ngươi luôn muốn nhét khuê nữ nhà mình vào lòng Thẩm Thiên. Đúng là bổn vương nể mặt ngươi ba phần, nhưng chuyện liên quan đến hạnh phúc của khê nữ ngươi nghĩ bổn vương sẽ khách khí sao? Khế ướng của thần tiêu thánh tử và Ngọc Nhi do bổn vương dẫn dắt đấy. Nếu họ Trương ngươi không vui thì cùng lắm là đấu thêm một trận thôi. Chẳng phải chỉ 7 ngày 7 đêm thôi sao? So với hạnh phúc sau này của Ngọc Nhi thì có là gì chứ? Ánh mắt côn thần vương dần dần trở nên kiên định. Khụ khụ, bổn vương quên mất, thật sự xin lỗi Trương huynh. Thần tiêu thánh tử lạnh lùng nhìn chằm chằm côn thần vương. Một lúc sau mới chậm rãi mở miệng, đây là cái giá khác. Thần tiêu thánh chủ và côn thần vương ngạo, nễ đứng giữa hư không. Đối mặt với nhau, khí thế vô hình của hai người đang giao phong. Trong chốc lát hư không nứt ra tạo thành những vết rạn màu đen. Rất nhiều đệ tử của thần tiêu thánh, địa và hậu bối của côn tộc lúc này ánh mắt đang sáng rực nhìn chằm chằm hai vị thánh giả này. Bọn, họ biết. Chắc chắn hai người này đang thầm dùng thần niệm, pháp tắc phân cao thấp, từ đó thể hiện sức mạnh của mình với cường giả thế lực khác. Đây chính là cuộc đấu khí thế, thực lực, lúc này lấy thần tiêu thánh chủ và côn thần vương làm trọng tâm. Trong phương viên mấy ngàn trượng không có ai dám tới gần, hoặc có thể nói là không người nào có thể tới gần, bởi vì uy thế quá mức to lớn, cho dù là những thái thượng trưởng lão độ kiếp kỳ của côn tộc kia dưới uy thế như vậy cũng gần như không thể chịu đựng được. Bọn họ kinh hãi nhìn thần tiêu, thánh chủ, trong mắt tràn đầy khó tin, cái tên năm đó giờ đã cường đại như vậy rồi, nên biết côn thần vương, trước khi tu luyện côn bằng pháp hoàn chỉnh cũng đã là cường giả đứng đầu côn tộc. Nếu không phải, vậy, lão đại yêu tộc coi trọng cường giả không thể ngồi vững trên bảo tọa tộc trưởng được. Có thể nói, ngoài những lão côn thánh sắp hết thọ nguyên kia thì côn thần vương gần như vô địch trong côn tộc. Sau khi côn thần vương tu luyện được côn bằng pháp hoàn chỉnh, thực lực đã tăng cao thêm một bậc, gần như tăng lên gấp đôi, nhưng cho dù như vậy lão vẫn không thể nào áp chế được thần tiêu thánh chủ. Không phải nghe đồn là năm đó thần tiêu thánh chủ và côn thần vương ác chiến 7 ngày 7 đêm, khó phân thắng bại sao? Sao bây giờ thực lực côn thần vương tăng gấp bội vẫn không thể nào áp chế được thần tiêu thánh chủ? Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng được. Chương 606, ngộ đạo trà mà ngươi dùng vạc để nấu à? 1. Dùng thân hóa kiếp, thần tiêu thánh chủ cũng đã tìm được chương cấm kỵ của thần tiêu đế kinh. Hơn nữa còn bắt đầu tu luyện sớm hơn cả tộc vương. Cái này cũng khó trách, vạn năm trước thần tiêu thánh địa vốn là một trong những thánh địa cường đại nhất Đông Hoang. Chỉ vì một lượng lớn truyền thừa bị thất lạc nên mới dần dần xuống dốc. Mặc dù côn bằng pháp cũng thuộc hàng vô địch, nhưng so với chương cấm kỵ thần tiêu đế kinh thì côn bằng pháp cũng chỉ yếu hơn nửa bậc mà thôi, đáng lẽ là hoàn toàn có thể chống cự được. Không sao, thần tiêu thánh chủ cũng chỉ ngang ngang với tộc vương, có điều hắn ta lấy được dùng thân hóa kiếp sớm hơn. Chỉ cần tộc vương tu hành côn bằng pháp lâu hơn một chút thì chắc chắn có thể áp chế được thần tiêu thánh Thánh Chủ, thế nhưng các ngươi đã quên mất, Thần Tiêu Thánh Chủ cũng có tư cách tu luyện côn bằng pháp. Và Thần Tiêu Thánh Tử cũng đang ở Thần Tiêu Thánh Địa. Phụt, hình như đúng là như vậy. Khốn kiếp thật, đám trưởng lão côn tộc vốn đang thảo luận khí thế ngất trời bỗng lập tức cứng họng. Khốn kiếp, thế, này thì có gì để so bì nữa? Cho dù tộc vương thắng được Thần Tiêu Thánh Chủ thì đã sao chứ? Người ta còn có đứa con vận khí Thần Tiêu Thánh Tử Thẩm Thiên. Nhức chứng thật, với thiên phú và vận khí của người này, chỉ cần cho hắn 1800 năm e là hắn sẽ trở thành một vị hoang thạch đế quân thứ hai. Đến lúc đó thì còn gì để so bì chứ? Cứ làm cá muối đi theo thẳng Thẩm đế quân nịnh nọt có phải ngon hơn không? Trong lúc tâm tư của mọi người đang xoay chuyển, và chạm khí tức giữa Thần Tiêu Thánh Chủ và Côn Thần Vương cuối cùng cũng dần lắng lại. Lôi đình, tiên quang bên ngoài cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ khẽ nhộn nhạo. Giọng nói lạnh lùng, nếu Thiên Nhi đã đồng ý đảm nhiệm nhân gian hành tẩu của côn tộc thì bổn tọa cũng không có ý kiến. Gì? Trong mắt Côn Thần Vương lóe lên tia đau lòng nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Nếu đã vậy, mong Quý Tông và bổn tộc có thể ký kết minh ước. Mong sẽ vĩnh viễn giao hảo. Mặc dù lần này đã tốn kém khá nhiều nhưng Côn Thần Vương vẫn cảm thấy rất đáng, dù sao bây giờ thiên kiêu ngũ vực cũng xuất hiện lớp lớp. Các bí cảnh, chí bảo vốn hàng trăm hàng ngàn năm khó gặp một lần liên tiếp xuất thế. Đây cũng không phải điềm tốt gì, từ xưa đến nay phàm gặp phải thời đại vàng son này trên cơ bản đều có nghĩa là sẽ có đại loạn thế. Tới gần, cần người ứng kiếp, trong thời đại như vậy. Có quan hệ tốt với vị trí tôn thiếu niên có thư thế vô địch đều cần thiết cho sự duy trì quân tộc. Côn Hư ngắm kỹ Thần Tiêu Thánh Chủ, sâu trong đáy mắt lộ ra tia vui mừng. May là năm đó bổn vương cùng Thần Tiêu Thánh Chủ không đánh nhau, không quen biết, giao tình cũng khá tốt, nếu không hôm nay e là sẽ khó thu dọn được kết cục. Lão đại của hai thế lực lớn đã thương lượng xong giá cả, trưởng lão, đệ tử, hậu bối hai bên cũng đều cho rằng nhà mình không chịu thiệt. Thế là đều hùng dũng quay về, khí phách hiên ngang ưỡn ngực, đều trưng ra dáng vẻ phách lối, ông đây có chỗ dựa vô địch. Nhất là trên tầng thứ nhất của phi thuyền Thần Tiêu, những đệ tử Thần Tiêu kia trên cơ bản đều đang đeo huân chương của tổ chức Thiên Quyến. Không ít, người còn dơ cao hoành phi đỉnh tiên ngạo nghễ thế gian, giống như chỉ sợ Thẩm Thiên không nhìn thấy. Thẩm Thiên thấy vậy thì cũng chỉ có thể đỡ chán đau đầu, khóe miệng giật giật, không cần phải nói, chắc chắn lại là đám Tống Lưu làm rồi, thật đúng là, đây đang ở Bắc Hải đấy, có thể nào khiêm tốn một chút được không hả? Trên địa bàn của người ta mà phách lối như vậy, không sợ bị đánh chết sao? Có điều mấy chữ trên hoành phi viết cũng khá đấy. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi, Thần Tiêu Thánh Chủ phất tay áo, một bậc thang màu hoàng kim sáng chói nối từ chân Thần Tiêu Thánh Chủ đến cạnh Thẩm Thiên. Cơ thể, Thẩm Thiên khẽ động thuận theo bậc thang hoàng kim bắn về phía phi thuyền Thần Tiêu. Cẩm y bạch long bay múa trong gió nhìn rất phiêu giật xuất trần. Nếu như nói lúc nãy Thần Tiêu Thánh Chủ và Côn Thần Vương đứng đối mặt nhau, hoàn toàn trở thành tiêu điểm trong lòng tất cả mọi người thì lúc này, Thẩm Thiên đã mạnh mẽ hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người. Hắn chỉ đứng đó mà như đã trở thành trung tâm của thế giới, thế gian này lại có một nam tử kinh tài tuyệt diễm đến thế. Đúng là không thể tưởng tượng được. Trương Vân Hy mặc bạch hổ minh quang giáp, tư thế hiên ngang đứng ngạo nghễ đứng đầu hàng ngũ đệ tử Thần Tiêu. Nàng ta nhìn chằm chằm Thẩm Thiên, ánh mắt như nước. Sư đệ, đã lâu không gặp. Thẩm Thiên bay trở về phi thuyền Thần Tiêu, hành lễ trước với Thánh Chủ. Đệ tử Thẩm Thiên gặp qua sư tôn. Thần Tiêu Thánh Chủ lãnh đạm gật đầu, nhìn không ra buồn vui, có điều lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể đã dập dờn rõ ràng hơn. Đi ôn chuyện với các sư huynh sư đệ của con đi. Một lãnh tụ tốt nhất định phải có những thành viên tử trung thuộc về riêng mình. Đã lựa chọn Thẩm Thiên làm người thừa kế của Thần Tiêu Thánh Địa, vậy thì dĩ nhiên Trương Long Uyên sẽ dạy Thẩm Thiên cách xử lý mối quan hệ với các sư huynh sư đệ. Tuy nhiên với biểu hiện của Thẩm Thiên từ trước tới nay có thể thấy hắn vốn có mị lực đặc biệt, có thể khiến tất cả sư huynh đệ tâm phục, nếu không cũng không thể nào có chuyện hắn đã rời đi hơn nửa năm rồi mà tổ chức Thiên Quyến vẫn còn nhiệt tình như vậy. Giờ tất cả đệ tử Thần Tiêu Thánh Địa gần như đều đã gia nhập tổ chức Thiên Quyến. Này, thậm chí Thần Tiêu Thánh Chủ còn nghi ngờ nếu Thẩm Thiên không phải Thánh Chủ đời sau thì không biết những đệ tử này có bạo loạn hay không nữa. Dù sao, mị lực cá nhân của Thẩm Thiên bây giờ thực sự quá mạnh, gần như đã có thể sánh ngang với Thánh Chủ ông. Chương 607, ngộ đạo trà mà ngươi dùng vạc để nấu à? 2. Đương nhiên điều này cũng liên quan đến hàng loạt ưu đãi của M Dương Lôi Bảo Phù Trạm Phát Điện Gió. Nước, phúc lợi của tổ chức tiên quyến quá sức hấp dẫn, và Thẩm Thiên người ban những phúc lợi này dĩ nhiên cũng trở thành đại thánh nhân trong lòng đông đảo các đệ tử. Nói cho cùng lãnh đạo có mạnh, mấy thì cũng chỉ bản thân lãnh đạo mạnh thôi, có thể cho cấp dưới lợi ích đó mới là mấu chốt. Sau khi Thần Tiêu Thánh Chủ và Côn Thần Vương giao dịch thương lượng xong liền điều khiển phi thuyền Thần Tiêu nhanh chóng rời khỏi Tuyệt Vọng Thâm Uyên, bởi vì lúc này trên phi thuyền Thần Tiêu thực sự có quá nhiều đệ tử và trưởng lão, nếu ở lại địa bàn Côn tộc thì đúng là hơi vô lễ. Nếu là thế lực có tính cách hơi nóng nảy một chút, thậm chí có thể coi đây là sự khiêu khích và tuyên chiến. Nếu không phải vì trước mặt Thẩm Thiên cần phải thể hiện sự coi trọng dành cho hắn thì chắc chắn Thần Tiêu Thánh Chủ sẽ không áp dụng biện pháp có thể đắc tội Côn tộc như vậy để tới Thái Hư Côn tộc. Phi thuyền ù ù cất cánh, tất cả các trưởng lão tầng thứ hai đền nhìn về phía Thẩm Thiên với gương mặt hiền lành. Trong mắt ai nấy đều tràn đầy tia yêu thích và coi trọng. Còn về đông đảo đệ tử tầng thứ nhất lúc này đang vô cùng kích động, xôi trào, hận không thể lập tức vây quanh Thẩm Thiên. Thánh tử sư huynh, Lưu mẫu nhớ huynh muốn chết. Thánh tử sư huynh, Chân mẫu nhớ huynh muốn chết. Thánh tử sư huynh, ta cũng vậy. Trong đám đông có ba bóng người vù một cái chạy tới. Đôi mắt trông mong nhìn Thẩm Thiên, hét lớn, đệ tử thiếu niên Đoàn Thiên Quyến đâu? Trên đỉnh tiên, ngạo nghễ giữa thế gian, ngày ngày cố gắng tu luyện, đi theo sư huynh tất thành tiên. Tất cả tiên kiếm sau lưng đám đệ tử Thần Tiêu cùng ra khỏi vỏ, tung hoành trên bầy trời, kiếm khí lấp lóe sáng chói, hàng ngàn hàng vạn bảo kiếm ngưng tụ thành một chữ thiên cực lớn, trông vô cùng hoa lệ uy vũ. Cùng lúc đó từng đạo lôi phù chống nước phóng lên tận trời, nổ ra thần quang bảy màu khiến cả phi thuyền Thần Tiêu chiếu sáng lấp lánh. Thẩm Thiên bất đắc dĩ, nói, Tống sư đệ, Lưu sư đệ, có thể nào mỗi lần xuất hành đừng làm mấy thứ loè loẹt như vậy được không? Dứt lời, Thẩm Thiên nhìn về phía những đệ tử Thần Tiêu kia, chư vị sư huynh đệ đừng hét nữa, đau họng đấy, đoạn đường này tàu xe mệt mỏi, mọi người chắc hẳn cũng mệt lắm rồi, để thẩm mỗ pha ấm trà cho mọi người thấm giọng vậy. Dứt lời, Thẩm Thiên bắt đầu lấy vài thứ trong nhẫn chữ đồ ra. Bàn trà, chén trà, ấm trà, lúc này, Lưu Thái Ất, Chân Chí Giáp và Hùng Mãnh quay sang nhìn nhau, trong lúc nhất thời sắc mặt đều trở nên vô cùng uể oải. Tống trưởng quầy nhẹ nhàng vuốt râu, mỉm cười nói, người trẻ tuổi, còn quá trẻ, không biết phỏng đoán tâm ý thiên sư gì cả, không có nghe thánh tử thiên sư nói sao, mỗi lần xuất hiện đừng dùng những thứ loè loẹt kiểu này. Tại sao phải nhấn mạnh kiểu này, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi. Lúc này tống trưởng quầy đã không còn hình tượng thương nhân thiên linh hiên như ngày xưa nữa. Ông ta mặc bộ áo dài màu trắng, râu dài bồng bềnh, lưng đeo linh khí trường kiếm, thậm chí còn có vài phần khí độ của vị chân tiên đắc đạo Hạc Phát Đồng Nhan. Tống Phú Quý vuốt râu, mỉm cười nói, ngay cả nịnh nọt mà còn không nghĩ ra trò mới, lần nào cũng trên đỉnh tiên, ngạo nghễ giữa đời, lần nào cũng thả phi kiếm bắn pháp mừng. Các ngươi xem không chán chứ, thiên sư thì chán rồi. Nịnh nọt thiên sư chú trọng cái gì? Chú trọng sáng tạo cái mới. Chỉ khi có những ý tưởng mới, nịnh nọt lên tầm cao mới, nịnh đúng điểm thì mới có thể khiến thánh tử thiên sư hài lòng. Nịnh nọt quá mức cứng nhắc, quá cáu sẽ không thể nào chiếm được niềm vui của thiên sư. Nói xong, Tống Phú Quý chậm rãi đi về phía Thẩm Thiên sắp xếp bàn trà. Sư huynh lịch luyện nửa năm cực khổ mà vẫn muốn pha trà cho các sư huynh đệ nữa. Đúng là làm cho Tống Mỗ cảm động rơi nước mắt. Nói xong hốc mắt Tống trưởng quầy đỏ ửng, Tống Mỗ nguyện giúp đỡ sư huynh, cùng sư huynh pha trà. A, hỗ trợ pha trà sao? Sau khi Tống sư đệ gia nhập thánh địa, tư tưởng giác ngộ đúng là càng ngày càng cao. Thẩm Thiên cười, nói, pha trà thì không cần đâu. Trên phi thuyền đệ tử đông đúc, tí nữa Tống sư đệ giúp phân phát nước trà là được rồi. Dứt lời, Thẩm Thiên bấm một pháp quyết, ấm trà vốn chỉ lớn bằng bàn tay lập tức phóng to gấp mấy trăm lần, biến thành thể tích như vạc nước lớn. Linh tuyền đổ liên tục vào cái ấm lớn này giống như không cần tiền, mặc dù phẩm chất của linh tuyền này không phải vô cùng chân quý, nhưng một lần nấu một vạc lớn như vậy thì cũng khá đột tiền. Nếu thật sự tính toán chi ly thì giá trị của một vạc linh tuyền như vậy cũng gần tương đương với một kiện linh khí thượng phẩm, thậm chí là còn hơn rất nhiều. Tầng 2 phi thuyền, các vị trưởng lão nhìn Linh Tuyền xôi trào mà thầm than, tuổi trẻ bây giờ, nguệ nó đứa nào đứa nấy cũng lắm tiền thế. Linh Tuyền phẩm chất thế này ngay cả họ lúc dùng còn hơi đau lòng. Nếu không phải cần giữ gìn hình tượng thì họ cũng thật sự muốn uống ké hai chén. Được rồi, dù sao cũng là trưởng lão, không thể dành nước trà với đám trẻ kia được. Các trưởng lão lắc đầu cười, ta vẫn còn cần thể diện. Một giây sau Thẩm Thiên lấy lá trà ra, từng lá trà màu tím tản ra ánh sáng, lấp lánh, trên đó còn lờ mờ hiển hiện đạo vận. Mặc dù những đạo vận này hơi tối nghĩa, thậm chí có hơi không trọn vẹn, nhưng khi nó xuất hiện vẫn rất hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Thậm chí trên tầng 2 phi thuyền Thần Tiêu còn có vài vị trưởng lão hơi lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống sàn. Không thể trách các vị trưởng lão này tâm cảnh không đủ ổn định, mà vì Thẩm Thiên hào phóng đến mức vô nhân tính. Đây chính là ngộ đạo trà trong truyền thuyết đấy. Vậy mà ngươi có thể dùng vạc để nấu sao? Chương 608, Tác Hạ kinh biến. Khô Mai tuyết động, Trung Châu, Tác Hạ học cung. Chính giữa tế đàn bát quái vô cùng to lớn có một lão giả mặc tế phục đang ngồi. Lão ta ngồi xếp bằng lù lù bất động trong đại trận, giống như hòa làm một thể với vũ trụ trời đất. Bản thân là thiên đạo của vùng này, quanh người lão ta có vạn sợi dây trật tự pháp tắc chen chúc, từng sợi đâm vào hư không như đang thăm dò một thứ đồ vật nào không thể diễn tả được. Bên cạnh lão giả có mấy vị văn sĩ mặc trường sam, ánh mắt ai nấy khi nhìn về phía lão giả đều mang theo sự tôn sùng kính nể chân thành nhất. Vì thân phận của lão giả này có thể xưng là chí cao vô thượng ở Tác Hạ học cung này. Lão ta chính là người thành lập Tác Hạ học cung này. Phu tử sinh ra vào 8.000 năm trước, là nhân vật cùng thời đại với Hoang Thạch Đế Quân, cũng chính là một trong những thiên kiêu mạnh nhất thời đê dại đó. Có thể nói nếu không có sự xuất hiện của yêu nghiệt như Hoang Thạch Đế Quân thì phu tử chính là chí tồn của thời đại ấy. Thậm chí còn nghe đồn, phu tử từng có ơn hộ đạo với Hoang Thạch Đế Quân. Về sau phu tử và Hoang Thạch Đế Quân cùng bắt tay điều chỉnh thế lực Trung Châu, càn quét dư nghiệt tà linh, chinh chiến với nhau ngàn năm, cuối cùng thành lập Đại Hoang Tiên Triều thành công, có thể quân lâm ngũ vực. Vào thời điểm thành lập Đại Hoang Tiên Triều, Tác Hạ học cung cũng đồng thời được xây dựng. Từ đó Hoang Thạch Đế Quân chủ quản đế quốc, trấn nhiếp bát hoang, còn phu tử tòa trấn Tác Hạ học cung, dạy dỗ thiên kiêu ngũ vực. Đúng vậy, dạy dỗ thiên kiêu ngũ vực. Từ ngày Tác Hạ học cung được sáng lập, tông chỉ của họ là hữu giáo vô loài, phàm là thiên kiêu có tư chất chắc tuyệt trong ngũ vực, dù có bái nhập thế lực khác đều có thể bái nhập học tập ở Tác Hạ học cung. Trong số đó không thiếu những Phật tử từ Tây Mạc Phật Thổ vạn dặm xa xôi chạy đến cầu học, các thánh tử của những thánh điện lớn Đông Hoang đến giao lưu học tập, thậm chí cũng có khá nhiều vương tử yêu tộc. Và Tác Hạ học cung đúng là thực sự hữu giáo vô loài, không hề kỳ thị với bất kỳ xuất thân khác biệt nào. Nơi này hội tụ nhiều thiên kiêu nhất của cả ngũ vực, đồng thời cũng có hoàn cảnh, bí cảnh, công pháp, tu luyện tốt nhất, cộng thêm phu tử dốc hết tâm huyết dạy bảo nên số tuyệt thế thiên kiêu xuất thân từ Tác Hạ học cung nhiều vô số kể. 8.000 năm qua, những tộc vương, thánh chủ của ngũ vực hơn phân nửa đều từng cầu học ở Tác Hạ học cung, từng hỏi thăm phu tử về vấn đề tu hành. Những người này thậm chí bao gồm Thần Tiêu thánh chủ Trương Long Uyên, Lôi M Phật chủ Thiên Tú, tộc vương Côn tộc Côn Hư lúc trẻ. Sau đó những tuyệt thế thiên kiêu, cực đạo chí tôn kia trở về tông môn, tông tộc trên cơ bản đều trở thành thánh chủ, tộc vương và thái thượng trưởng lão thần tộc, thánh địa lớn. Có thể nói, chỉ riêng ơn dạy bảo đối với những cường giả này đã đủ để Tác Hạ học cung trở thành thế lực siêu nhiên nhất ngũ vực rồi. Ở cương thổ Trung Châu, người có thể bất kính với bất kỳ thánh địa nào, nhưng tuyệt đối không thể bất kính với Tác Hạ học cung. Có thể bát kính với bất kỳ thánh chủ nào, nhưng không thể bất kính với đế quân và phu tử. Phu tử tuyệt đối là một vị trưởng giả đáng để tôn kính. Vị trưởng giả khả kính này đã ngồi chính giữa bát quái trận mấy tháng trời. Mấy tháng trước Tác Hạ học cung đưa tới một cỗ thi thể. Đó là một cỗ thi thể không trọn vẹn, bị chém thành hai khúc. Cỗ thi thể này đến từ Phật môn, chính là cửu giới thánh tăng cường giả đỉnh cao của Phật môn. Kim thân tám trượng có thể xưng là không gì có thể xuyên thủng. Nhưng thi thể này lại bị một đao chém thành hai khúc, hơn nữa từ trên xuống dưới chỉ có mình vết thương này. Rõ ràng trận chiến đấu này kết thúc thật nhanh, một đao mất mạng, chết rất gọn lẹ. Sau khi phán đoán thì đây chính là thủ pháp của Vô Sinh Pháp Vương, một trong tứ đại pháp vương của Tà Linh giáo, nhưng vô sinh pháp vương đã mai danh ẩn tích khỏi ngũ vực ngàn năm. Rồi, sao lại đột nhiên lớn lối ra tay đánh giết thánh tăng như vậy? Đây chẳng phải có nghĩa là Tà Linh giáo sắp ngóc đầu trở lại sao? Lại liên tưởng đến gần ngàn năm nay, tần suất và số lượng xuất hiện của tiên kiêu ngũ vực đúng là càng ngày càng cao so với trước. Đây, nhất là gần trăm năm nay, các loại thiên kiêu mấy trăm năm, ngàn năm, mấy ngàn năm khó gặp một lần cũng mọc lên như nấm. Xuất hiện ở các thánh địa lớn, đây tuyệt đối là dấu hiệu loạn thế sắp đến. Phu tử là một trong những chí cường giả của ngũ vực, dĩ nhiên vô cùng nhạy cảm. Sau khi suy nghĩ đắn, đo, cuối cùng lão ta vẫn tốn một lượng lớn thọ nguyên để bày ra dịch thiên đại trận ở Tắc Hà học. Cung, dịch thiên đại trận là trận pháp cấm kỵ trong huyền thiên dịch kinh. Được xưng tụng là trận pháp cấm kỵ vô thượng, có khả năng bói toán mạnh nhất của ngũ vực. Thi triển, trận pháp này có thể cho phu tử nhìn thấy một góc tương lai. Từ đó có được năng lực tiên tri. Đương nhiên, pháp tắc vận mệnh là cấm kỵ tuyệt đối, không được phép đụng vào. Phàm là người nhìn trộm vận mệnh và tương lai đều sẽ phải trả cái giá rất thê thảm, cho dù là chân tiên đại đế, nếu không phải bắt buộc, cho dù là phu tử cũng sẽ không đưa ra quyết định mạo hiểm như vậy. Đại loạn, vạn năm di loạn, phu tử ngồi im mấy tháng bỗng nhiên mở to mắt, trong chốc lát mấy người xung quanh đều quay người nhìn sang, hai mắt đều nhìn chằm chằm phu tử, tim đập nhanh, tất cả mọi người không kìm được dùng mình, bởi vì lúc này trong mắt phu tử đầy tia hoảng loạn. Thực sự quá mức kinh khủng. Chương 609, Tắc Hạ kinh biến. Khô Mai Tuyết Động 2, một vị lão giả trước nay luôn trí tuệ vững tâm, hòa ái dễ gần giờ như nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ nhất trên đời khiến mọi người vừa nhìn đều sợ. Hãi, phu tử chậm rãi đứng dậy, sợi xích trật tự pháp tắc xung quanh đứt đoạn giống như chạm phải cấm kỵ không được phép đụng nên. Đã bị phản phệ, đế quân, ánh sáng nhạt kia rốt cuộc là vật gì, chỉ có thể nhờ người đi tìm thử thôi. Một âm thanh khô khốc, khó khăn phát ra, tia kinh hãi trong mắt phu tử dần biến mất mà dần chuyển hóa thành sự nhẹ nhàng thoải mái. Những sợi tóc vốn màu hoa dâm trên đầu trong chốc lát đã biến thành màu trắng tuyết, sau đó từng khúc hóa thành tro bụi, thân thể của lão ta cũng bắt đầu trở nên khô cạn, có xu hướng chuyển hóa thành một gốc cây khô. Quá trình chuyển hóa này nhanh đến cực hạn, chỉ vài hơi thở đã hoàn thành, đường đường là phu tử. Một trong những tồn tại thực lực cường đại nhất ngũ vực, là thần bảo hộ của nhân tộc, dù là bất tử hoàng hậu cũng không dám khinh thường. Vậy mà lão ta lại hóa thành một thân cây khô dễ dàng như vậy. Trong lúc nhất thời, những học trò chen chúc xung quanh đều vô cùng sửng sốt. Không phải vì tâm trí của họ không vững mà, vì những chuyện xảy ra trước mắt hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Phu tử cứ thế biến mất rồi sao? Đột nhiên hư không Tắc Hạ học cung ngưng kết lại. Tất cả học sinh đều cảm thấy mình bị đưa đi trong nháy mắt, không thể nào nhìn thấy bóng dáng phu tử nữa. Trên tế đàn thê lương và cổ xưa kia chẳng biết từ lúc nào xuất hiện thêm một bóng dáng, một người đầu mang đế miện tay cầm đế kiếm. Ông ta đưa lưng về phía Thương Sinh, quanh người không hề có bất kỳ hiển hóa dị tượng nào, cũng không hề phát ra chút khí tức nào, nhưng lại khiến người ta cảm thấy có một loại phong phạm đế. Giả ta là vô địch, giọng đế giả lạnh lùng. Ông ta nhìn về phía hư không vô tận xa xa, ngũ vực này, sắp loạn rồi. Ông ta chậm rãi đưa tay đặt lên thân cây khô này. Quanh thân đế giả lập tức bộc phát ra tiên quang vô tận, làm nổi bật cả Tắc Hạ học cung như tiên phủ. Trong chốc lát, thân cây khô kia chậm rãi mọc ra một mầm non đang sinh trưởng với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Rất nhanh, mầm non đó đã nở rộ thành một đóa hoa mai trắng rồi chậm rãi tàn lụi rơi vào trong tay đế giả. Dùng thân hợp đạo, tranh thủ 3 năm đi tìm một tia sáng nhạt, đế giả tự lẩm bẩm, ánh mắt dần dần sắc bén. Có ta ở đây, ngũ vực này sẽ không loạn. Ở một nơi khác, Bắc Hải, toàn thân phi thuyền thần tiêu to lớn được bao bọc trong trận pháp đang lao rất nhanh. Trong nước biển, trên boong tàu của phi thuyền, trong ấm trà lớn như vạc nước, linh tuyền sôi trào, khói bốc cuồn cuộn, khí nóng đập vào mặt khiến các đệ tử chung quanh đều không khỏi nuốt nước miếng. Có thể nói chỉ riêng linh tuyền này đã ẩn chứa linh khí vô cùng dồi dào, có sức hấp dẫn tương đối lớn với các tu tiên giả bình thường. Đó là đừng nói đến những lá ngộ đạo, trà trong tay Thẩm Thiên, đây chính là bảo bối có tiền cũng không mua được. Trên tầng 2 của phi thuyền thần tiêu, những trưởng lão kia vốn còn giả vờ lạnh lùng giữ giá. Dù sao cũng chỉ là linh tuyền thôi mà, chưa đủ để bọn họ động lòng đâu. Nhưng giờ phút này, sắc mặt của tất cả các trưởng lão đều đã thay đổi, đều đau lòng đến mức khóe miệng giật giật. Đây là lá ngộ đạo trà đấy, là chí bảo vô thượng mà cho dù là thiên tôn thánh giả uống một chén cũng có thể có được tu hoạch rất lớn. Ngươi dùng vạc nấu thì cũng thôi đi, còn cho những đứa nhóc con kim đan, thậm chí là trúc cơ kỳ kia uống, bọn nó uống thì có thể lĩnh ngộ cái quái gì cơ chứ? Công năng lớn nhất của ngộ đạo trà là tăng ngộ tính của tu sĩ. Sau khi tu luyện đến nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, yêu cầu đối với lĩnh ngộ pháp tắc cũng sẽ càng ngày càng cao. Nếu để các trưởng lão sử dụng những lá ngộ đạo trà này, chắc chắn bọn họ có thể cố gắng tiến thêm một bước, đột phá được tầng cao hơn. Còn về những đệ tử kia thì hoàn toàn có thể dùng những đan dược bình thường khác hỗ trợ, hiệu quả cũng tương đương, cho bọn họ uống ngộ đạo trà. Thánh tử cũng hơi phô trương lãng phí quá rồi đấy. Nếu đồ đệ nhà mình mà lãng phí như vậy, chắc chắn các trưởng lão kia đã đánh một phát vào ót để dạy bảo hắn rồi. Tuy nhiên người lãng phí là thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên. Những trưởng lão kia không dám làm càn, dù sao sư tôn thánh chủ của ngươi ta vẫn còn đứng đây này. Hơn nữa nhìn thái độ của thánh chủ hình như cũng không có ý ngăn cản Thẩm Thiên. Có điều lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể cũng đang nhẹ nhàng dao động. Không thể nhận ra hỉ nộ ái ố, thái độ của thánh chủ không rõ ràng nên các trưởng lão cũng khá bối rối, cứ thế nhìn Thẩm Thiên phân phát trà cho các đệ tử. Trong lòng bọn họ tiếc đến mức run bắn cả người, nhưng nếu bảo những trưởng bối bọn họ chạy xuống dưới dành trà với đám đệ tử kia thì họ lại không thể vứt bỏ được sỉ diện xuống. Dù sao không phải thiên tôn nào cũng tên Bích Liên, lúc này trong lòng của tất cả các trưởng lão thần tiêu đều đang thầm khấn mong có người ra mặt. Chỉ cần có người chạy xuống dưới uống ngộ đạo trà trước, bọn họ cũng sẽ xuống theo. Như vậy vừa không bị mất mặt mà còn có thể hưởng lợi, kiếm được một khoản lớn. Đáng tiếc, tất cả các trưởng lão tầng 2 đều đang nhìn nhau nhưng không ai muốn làm con chim đầu đàn. Dù sao, đệ tử nhà mình cũng đang ở dưới lầu. Nếu họ nhìn thấy sư phụ nhà mình chạy xuống dành trà đầu tiên thì cũng mất mặt quá. Ra mặt mỏng một chút thì đúng là cái chết xã hội. Cuối cùng Thẩm Thiên đã bỏ lá trà kia vào ấm. Trọn vẹn 5 lá ngộ đạo trà màu tím toàn thân lượn lờ ánh sáng pháp tắc rơi vào trong linh tuyền. Xôi trào kia, chương 610, hy nộ địch. Lan Tiếu Tuyền một, ngâm trong linh tuyền ấy, lá ngộ đạo trà rất nhanh chóng tiết ra hương trà vô cùng nồng đậm. Phía trên ấm trà thậm chí còn có dị tượng nổi lên. Tỳ hưu, đào ngột, đằng xà, thiểm điện, dị tượng sáng chói bao phủ hơn phân nửa phi thuyền thần tiêu. Mùi trà mê người cũng theo đó lan khắp phi thuyền. Các trưởng lão tầng 2 phi thuyền lúc này sắp ứa cả nước bọt rồi. Một vạc ngộ đạo trà lớn, chừa cho bổn tôn một ngụm với. Nếu không, hôm nay mặt mo này biết để ở đâu. Đúng lúc này, một điều bất ngờ đã xảy ra. Từ trên tầng 3 của phi thuyền thần tiêu, một lão đạo sĩ Hạc Phát Hồng nhàn đột nhiên nhảy xuống. Trên mặt ông ta nở nụ cười hòa ái sán lạn, mắt thì nhìn chằm chằm ấm trà. Sư điệt ngoan, sao lão đạo cứ cảm thấy ngộ đạo trà này của con chua chua ấy nhỉ? Thẩm Thiên hơi sững sờ. Chua, nói đùa gì vậy? Cho dù những lá trà này vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng cũng là chí bảo tuyệt đối. Thẩm Thiên giờ khóc giờ cười. Bích Liên sư bá nói đùa đấy à? Lá ngộ đạo trà này sao có thể chua được? Bích Liên thiên tôn kiên định lắc đầu. Chắc chắn là chua, ta ngửi ra được mà. Có phải là đã bị quá thời hạn sử dụng rồi không? Không được, nếu ngộ đạo trà có vấn đề, uống vào có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Không thể mạo hiểm. Nói xong Bích Liên thần tôn đi đến trước ấm trà lớn kia, lấy từ trong nhẫn chứa đồ một cái bát lớn bằng cái đầu, để lão đạo nếm thử trước, nếu bị quá hạn thì cứ để tẩu hỏa nhập ma đi. Các người đều là hy vọng tương lai của thánh địa, không thể xảy ra chuyện gì được. Dứt lời, Bích Liên thần tôn múc một bát ngộ đạo trà to rót vào miệng. Ực, mùi vị không có vấn đề gì, tuy nhiên hình như sức mạnh pháp tắc hơi không trọn vẹn. Cảm thấy hơi kỳ lạ, phải nếm thêm bát nữa mới phẩm ra được. Ực. Thẩm Thiên, chúng đệ tử, tất cả trưởng lão, mẹ nó, vô sỉ, quá vô sỉ, Bích Liên vô sỉ. Trên mặt rất nhiều trưởng lão tầng 2 đều nở nụ cười khinh bỉ. Ra mặt tên này đúng là dày quá, cái cớ vụng về như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được. Chạy vào giữa đám đệ tử dành trà với đám đệ tử, không còn chúng dáng vẻ trưởng bối nào cả. Tất cả trưởng lão hừ lạnh liên tục, từng người một nhảy xuống bong tàu ngăn loại trưởng lão vô sỉ như Bích Liên thần tôn tiếp tục có những hành động đáng xấu hổ. Bích Liên sư huynh không hiểu về đạo luyện dược, sao có thể nếm được ngộ đạo trà này có hỏng hay không? Làm vậy đúng là lãng phí ngộ đạo trà quý giá này. Việc nguy hiểm này hãy để bổn tôn ra tay đi. Ngươi xứng sao? Trong các trưởng lão của bổn môn ngoài Bạch Liên sư điệt ra, thuật luyện dược mạnh nhất chính là lão phu. Chỉ cần một ngụm là có thể nếm được phẩm chất của ngộ đạo trà này như thế nào. Sư bá ngài tuổi tác lớn như vậy rồi, xương cốt không linh hoạt nữa. Lỡ như uống vào xảy ra vấn đề gì thì sao? Cứ để bổn tôn thử đi. Đám đệ tử thần tiêu nhìn tất cả các trưởng lão vây xung quanh ấm trà tranh giành ngộ đạo trà liền hai mắt nhìn nhau, khụ khụ, sư tôn xuống dưới này có thật là để thử xem trà có vấn đề gì không à? Ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi. Tuy nhiên có thể khẳng định là, sau hôm nay Bích Liên thần tôn có thể đứng thẳng lưng hơn ở thần tiêu thánh địa rồi. Bởi vì giờ, khắc này, ai nấy cũng biến thành Bích Liên thần tôn rồi. Tản ra hết đi, còn ra thể thống gì nữa? Đúng lúc này, trên đỉnh phi thuyền thần tiêu vang lên giọng nói lạnh lùng của thánh chủ vang lên. Ngộ đạo trà này không có vấn đề gì cả, mọi người không cần phải kiểm tra. Bích Liên thần tôn vẫn còn đang nuốt ngộ đạo trà ưng ực. Sao sư đệ biết ngộ đạo trà này không vấn đề gì? Chúng ta phải đảm bảo sự an toàn của các đệ tử chứ. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể dao động kịch liệt, lôi đình kim sắc hóa thành một bàn tay lớn xách Bích Liên thần tôn về tầng thứ ba. Thiên nhi đã thu hoạch được khá nhiều ngộ đạo trà ở hỗn độn hải vực. Chuyện này đã sớm báo cáo kỹ càng với bổn tọa rồi. Thần tiêu thánh chủ lấy một lá trà màu bạc nhạt ra, hắn đã từng nói với bổn tọa sẽ dùng lá ngộ đạo trà tốt nhất khoản đãi các trưởng lão. Bổn tọa đang pha trà ở tầng 3, nếu chư vị không muốn bỏ lỡ thì lên đó hết đi. Trong lúc nói chuyện lôi đình tiên quang bên ngoài, cơ thể thần tiêu thánh chủ càng thêm dập dờn, đó là lá ngộ đạo trà màu bạc. Lúc các thiên tôn trưởng lão nhìn thấy lá trà trong tay thần tiêu thánh chủ thì đều ngây ngần hết. Cả người, khốn kiếp, ngũ vực này thật sự có loại ngộ đạo trà cấp bậc này sao? Thánh tử lại có thể phát hiện được loại chí bảo vô thượng này ở hỗn độn hải vực. Hơn nữa còn nộp lên tông môn. Đây là thánh tử thần tiên gì vậy? Bổn môn có thánh tử như vậy sau này lo gì không một lần nữa quật khởi. Áp chế ngũ vực đông hoang. Thánh chủ đời tiếp theo chính là hắn. Ai dám phản đối thánh tử kế nhiệm vị trí thánh chủ, bổn trưởng lão sẽ phả vỡ mồm hắn. Vù, vù vù vù, vù vù vù vù vù. Tiên quang lấp lóe, từng vị trưởng lão đều bay trở về lên trên lầu, một lần nữa bày ra dáng vẻ cao nhân đắc đạo. Bản nãy bổn tôn uống một chén rồi, vạc ngộ đạo trà này đúng là hoàn toàn không có vấn đề gì. Mặc dù không có tác dụng gì lớn với chúng ta nhưng sẽ có tác dụng rất lớn trong việc tăng trưởng tu vi của các ngươi. Thánh tử khẳng khái tặng trà, các ngươi chỉ cần nắm chặt thời cơ cảm ngộ pháp tắc, tranh thủ dựa vào ngộ đạo trà để tiến thêm một bước. Đừng cô phụ khổ tâm của thánh tử, hôm nay thánh tử tặng trà chính là nhân, ngày sau các ngươi nếu có cơ hội, nhất định phải ủng hộ thánh tử, bảo vệ uy nghiêm thần tiêu ta. Việc này các ngươi cần phải ghi nhớ trong lòng. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, còn chưa lải nhải xong à? Thánh chủ đã bắt đầu pha trà rồi. Còn không lên là bị tiểu tử Bích Liên kia cướp sạch đấy. Khốn kiếp, chờ ta, chờ cho ta một chén, nếu không lão phu sẽ dùng trưởng tâm lôi đánh chết ngươi. Chương 611, hy nộ địch, Lan Tiếu Tuyền 2, vù, trên bong tàu tầng thứ 2 tất cả trưởng lão biến mất trong nháy mắt. Phương Thường và Trương Vân, Đình nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều xấu hổ đến mức nhức cả trứng. Đây chính là những trưởng lão trước kia bọn, họ tôn kính sao? Sao cảm thấy đều là những người già mà không biết xấu hổ vậy? Về phần Trương Vân Hy, lúc này vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Thiên, ánh mắt nhìn ai cũng lạnh lùng như băng giờ lại ấm như nước mùa thu. Nàng chậm rãi đi đến bên cạnh Thẩm Thiên, mỉm cười nói, sư đệ, lần này đến Bắc Hải thí luyện tu vi càng thâm bất khả chắc hơn trước kia. Không biết vị trưởng công chúa điện hạ của Long tộc kia giờ ở đâu? Sao không đi cùng với sư đệ? Thẩm Thiên vừa pha lại ngộ đạo trà vừa cười nói, băng tỷ tỷ đang bế quan ở Long Đảo, hình như chuẩn bị khôi phục tu vi, nếu sư tỷ có hứng thú, lát nữa ta sẽ tranh thủ kể tỉ mỉ với tỷ, tiện thể pha riêng một ấm trà cho sư tỷ uống, pha riêng ấm trà cho ta uống. Trương Vân Hy hơi sững sờ, trên mặt dần ửng đỏ, cho nên sư đệ đây là đang hẹn ta đêm hôm canh ba ngồi dưới ánh trăng cùng uống trà tâm sự sao? Trương Vân Hy chậm rãi gật đầu. Câu chuyện lịch luyện mạo hiểm của sư đệ nửa năm nay dĩ nhiên sư tỷ có hứng Trương Vân Hy còn chưa nói xong, liền bị một giọng nói hưng phấn cắt ngang. Thánh tử sư huynh, huynh đã trở về rồi sao? Rầm rầm rầm, trên boong tàu chấn động kịch liệt, một khôi lỗi bằng sắt thép lớn chạy tới, sau lưng vác cột sắt bên trên có khắc hoa văn đồ án vô cùng huyền diệu. Trên phần eo của khôi lỗi sắt có buộc một quả cầu sắt màu bạc to bằng đầu người, tỏa ra tia sáng lạnh lẽo. Phần đầu của khôi lỗi sắt chậm rãi mở ra để lộ một gương mặt tuấn mỹ thanh tú. Mái tóc của hắn ta màu vàng chiếu sáng rạng rỡ dưới ánh mắt mặt trời, trông vô cùng hoa mỹ. Đó là một mỹ nam tử hiếm thấy. Điều duy nhất khiến người ta cảm thấy kỳ quái đó là hơi thiếu khí dương cương, thậm chí còn mang chút kiều mị. Cơ thể thanh tú gầy yếu và chiến giáp sắt khổng lồ cứng rắn nghiễm nhiên trở thành chênh lệch vô cùng rõ ràng, quỷ dị mà hài hòa. Lúc này nam tử nhìn Thẩm Thiên, trong mắt đầy vẻ hưng phấn và cuồng nhiệt. Sư huynh, sư huynh, đệ vừa mới bế quan nghiên cứu thăng cấp cơ giáp, nghe nói huynh trở về thì lập tức xuất quan. Về phương diện cơ giáp, đệ còn có rất nhiều chỗ không hiểu, muốn hỏi huynh thêm, sư huynh có thời gian không? Chỉ dạy đệ một chút nhé. Trương Vân Hy, đáng ghét, dám cắt ngang cuộc nói chuyện của ta và sư đệ. Ánh mắt lạnh như băng quét về phía Tần Vân Địch, chỉ tiếc là lúc này trong mắt hắn ta chỉ có Thẩm Thiên. Căn bản không hề phát giác ra sát khí trong mắt thánh nữ sư tỷ. Rầm rầm rầm, cơ giáp to lớn đi đến, trước mặt Thẩm Thiên đặt mông ngồi xuống làm chấn động cả boong tàu. Thẩm Thiên nhìn cơ giáp dưới, người Tần Vân Địch cũng cảm thấy chấn động, không ngờ lúc trước mình chỉ nửa đùa nửa thật nhắc với Tần Vân Địch một câu về chuyện này bảo hắn ta kết hợp pháo với khôi lỗi. Thế mà tên này đã thật sự tạo ra được cơ giáp rồi. Hơn nữa, tạo hình còn ngầu như vậy, đúng là đã hoàn toàn thỏa mãn được kẻ đam mê khôi giáp này. Đáp ứng được tất cả huyễn tưởng tinh thần, Thẩm Thiên nhẹ nhàng vỗ lên cơ giáp tràn ngập kim loại cảm này. Cười nói, tiểu địch, đệ quả là một thiên tài. Trên gương mặt thanh tú của Tần Vân Địch nở nụ cười ngại ngùng. Đâu có đâu có, so với thánh tử sư huynh, đệ thực sự quá ngu ngốc. Thẩm Thiên cười nói, bế quan lâu như vậy có mệt không? Đến đây, uống ngụ ngộ đạo trà rồi nghỉ ngơi cái đã. Chuyện cơ giáp đợi sau này chúng ta pha ấm trà cùng nói chuyện riêng nhé. Trương Vân Hy, tình huống gì thế này? Rõ ràng là ta tới trước cơ mà. Trương Vân Hy nhìn chằm chằm Thẩm Thiên. Sư đệ, không phải đệ nói lát nữa cùng ta pha trà trò chuyện sao? Có à? Thẩm Thiên ngẩn người, vò đầu cười nói, nhìn thấy cơ giáp này đệ hơi kích động. Hay là cùng uống chung nhé? Lá trà màu bạc như chỗ sư tôn, chỗ đệ cũng còn một ít đấy. Những sư huynh đệ bên cạnh đều là rau hẹ cực phẩm, rất xứng với những lá ngộ đạo trà màu bạc Thẩm Thiên giấu riêng. Cùng uống, đã nói là thế giới hai người cơ mà. Không phải à? Khóe miệng Trương Vân Hy giật giật nhìn về phía Tần Vân Địch đang ngồi cạnh Thẩm Thiên. Trong lòng, sư đệ lẽ nào cái cục sắt lạnh như băng này lẽ nào quan trọng hơn ở riêng với ta sao? Thật muốn phá nát cơ giáp này quá đi. Tâm trạng Trương Vân Hy vô cùng tồi tệ, một chén ngộ đạo trà vào bụng khiến toàn thân Tần Vân Địch đều tỏa ra tử quang, nhất là đầu, mái tóc màu vàng giống như đã biến thành màu vàng tím, tràn đầy khí tức cơ trí. Hắn ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt được gì đấy, sùng bái nhìn Thẩm Thiên, đệ hiểu rồi, đệ hiểu ra rồi, bình cảnh của kỹ thuật đó, lá ngộ đạo trà của sư huynh thật thần kỳ quá, đệ trầm tư suy nghĩ mấy tháng mà không cách nào giải quyết được vấn đề. Vậy mà nhờ một ly trà lại có thể đốn ngộ ra. Mỹ diệu, quá mỹ diệu, giờ đệ cảm thấy trong đầu mình khắp nơi đều chạm được linh cảm. Không được, không thể lãng phí, đệ phải trở về tiếp tục bế quan. Rầm rầm rầm, cơ giáp to lớn lại một lần nữa đứng dậy, Tần Vân Địch thở hổn hển tiếp tục chạy tới mật thất bế quan. Sư huynh, đợi sau này đệ lại tới tìm huynh nhé. Thẩm Thiên nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của Tần Vân Địch không kìm được bật cười. Tiểu tử này không ngờ lại thật sự làm ra được cơ giáp. Chương 612, Hy nộ địch, Lan Tiếu Tuyền ba, trong lòng mỗi người đàn ông đều có giấc mộng tu tiên ngự kiếm phi tiên và giấc mộng cơ giáp lãng mạn, Thẩm Thiên thật sự muốn xem thử, nếu mình trao cho tiểu tử này đủ sự ủng hộ thì hắn ta có thể đi đến được mức độ nào trên con đường. Này, sau này có thể cho Tần Vân Địch thêm ít lá ngộ đạo trà. Dù sao làm nhân viên nghiên cứu khoa học sẽ phải hao tổn đầu óc dữ lắm, cần phải uống nhiều trà để bồi bổ. Ngộ đạo trà đang còn được đun trong ấm trà, lúc này linh tuyền sôi trào đã giúp dược lực của lá trà được hấp thu đầy đủ. Thẩm Thiên dặn dò Tống trưởng quầy, Lưu Thái Ất phân phát cho mỗi đệ tử thần tiêu trên phi thuyền một chén ngộ đạo trà để họ uống. Trong chốc lát, trên người tất cả đệ tử thần tiêu đều tỏa ra tử quang sáng chói. Lúc tu đạo vốn gặp phải bình cảnh khó hiểu giờ cũng nhanh chóng đột phá. Gần như lý giải của các đệ tử đối với công pháp, pháp thuật lúc này đều đang nhanh chóng tăng lên, thậm chí có vài người còn trực tiếp đột phá. Xoẹt, các loại quang mang lôi đình đại thịnh, trên đỉnh đầu một đệ tử chân truyền thần tiêu lơ lửng kim đan sáng chói. Chậm chậm xoay tròn, khí tức tăng lên nhanh chóng. Đột phá, lúc này Y Lệ nóng doanh tròng, cúi đầu với Thẩm Thiên, cảm tạ thánh tử sư huynh ban thưởng trà, đại ân suốt đời khó quên. Không phải chỉ một mình Y, lúc này số đệ tử may mắn đột phá như đệ tử này không phải ít. Bọn họ đều bị nhốt ở bình cảnh hoặc chấp niệm, đã rất lâu không thể nào đột phá. Giờ họ uống một chén ngộ đạo trà vào bụng, tâm cảnh thông thấu thanh thản, trực tiếp phá bình cảnh, thậm chí liên tục phá cảnh cũng không phải là không có. Con đường tu tiên, ngăn người thành đạo như giết phụ mẫu hắn, còn giúp người thành đạo không thua gì ân tái tạo. Lúc này từng vị đệ tử thần tiêu có thu hoạch đều đang chân thành nói lời cảm tạ. Tạ thánh tử sư huynh ban thưởng trà, đại ân suốt đời khó quên. Tạ thánh tử sư huynh ban thưởng trà, đại ân suốt đời khó quên. Tạ thánh tử sư huynh ban thưởng trà, đại ân suốt đời khó quên. Tiếng cảm tạ nối tiếp nhau, tình cảm chân thành thân thiết. Phi thuyền thần tiêu phá hư không, hương ngộ đạo trà nồng đậm lâu không tiêu tan, cảm nhận được bầu không khí vô cùng ấm áp này, dù là Quế Ưng Công cũng không kìm được nở nụ cười vui mừng. Ông nhớ lại một năm trước điện hạ vẫn chỉ là thập tam hoàng tử không được sủng ái nhất ở nước Đại Viêm, bị mọi người coi là yêu tinh xui xẻo, bây giờ mới một năm ngắn ngủi trôi qua, tất cả đều đã thay đổi, điện hạ chẳng những trở thành thần tiêu thánh tử mà cả ngũ vực đều lưu truyền truyền kỳ về hắn. Còn có biết bao nhiêu thiên chi kiêu nữ của các thánh địa thần tộc đều chen chúc ở bên cạnh điện hạ, ai nấy đều là tiên tử tuyệt thế, lão nô có thể được tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, cho dù giờ có phải chết, lão nô cũng không tiếc. Thẩm Thiên cười đi về phía Quế Công Công, Quế bá, đây là trà của bá. Quế Công Công nhận nước trà Thẩm Thiên đưa, hốc mắt ửng hồng, ánh mắt ông nhìn về phía đông xa xa, đó là hướng của nước Đại Viêm. Điện hạ cuối cùng đã trưởng thành rồi, khổ tận cam lai thiên mệnh chiếu cố, còn có nhiều sư huynh đệ chân thành ủng hộ điện hạ như vậy. Lan Phi nương nương, người ở trên trời nếu có linh thiêng cũng được mỉm cười cửu tuyền. Với đám hệ ở thần tiêu thánh địa, Thẩm Thiên chưa từng keo kiệt chút nào, khi những chén ngộ đạo trà được chia tới từng tay mỗi đệ tử thần tiêu, Thẩm Thiên có thể nhìn thấy vòng vận khí trên đỉnh đầu họ đều tăng lên một chút, mặc dù màu sắc của vòng sáng trên đỉnh đầu những đệ tử kia trên cơ bản đều vào vòng đỏ xen lẫn màu xanh như vận khí chỉ thuộc dạng bình thường, nhưng ai lại ngại nhiều cơ chứ? Lỡ như sau này trên đầu đệ tử nào đó lại hiện ra hình ảnh cơ duyên không tệ thì sao? Thẩm Thiên đứng chắp tay trên bong thuyền nhìn các đệ tử thần tiêu vui vẻ hòa thuận không kìm được bật cười. Cùng lúc đó, phi thuyền thần tiêu chậm rãi đến một hòn đảo to lớn. Toàn thân hòn đảo này bao trùm trong lôi vân, bên ngoài bố trí đại trận. Trong trận pháp bao phủ có thể nhìn thấy thần lôi tử sắc lít nha lít, nhít như màng nhện trải rộng, bảo vệ cả hòn đảo. Đây là thần tiêu lôi đảo, là trụ sở của thần tiêu thánh địa tại Bắc Hải. Dù linh khí trên đảo không phải dồi dào lắm nhưng cũng đủ để so sánh với phần lớn các phúc địa, động thiên, nên biết yêu tộc và nhân tộc vốn không hợp nhau. Phàm là thánh địa nhân tộc Đông Hoang, Tây Mạc và Trung Châu gần như rất khó đặt chân vào Bắc Hải. Có thể có một trụ sở riêng ở khu vực trung tâm Bắc Hải như vậy tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Nghe nói, sau lưng là sự cố gắng của thần tiêu thánh chủ, phi thuyền chậm rãi hạ xuống thần tiêu lôi đảo, đại trận lôi đình để phi thuyền vào đảo xong cũng nhanh chóng khôi phục bình thường. Gừ, trong nháy mắt phi thuyền thần tiêu đáp xuống, một con cự long mấy ngàn trượng cách đó không xa đang gào thét. Toàn thân tản ra uy áp kinh trời đáng sợ. Hắc Long Vương ngao dạ cầu kiến thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên, cự lưỡng màu đen lắc mình biến hóa, trong nháy mắt hóa thành một vị nam nhân trung niên mặc áo giáp màu đen. Ông ta long hành hổ bộ bá, khí vô song, vị trí nơi ông ta đứng hư không dường như không thể chịu được uy áp nên vỡ vụn từng mảnh. Vô cùng kinh khủng, vậy mà lúc này vẻ mặt ông ta khi nhìn về phía phi thuyền thần tiêu lại vô cùng căng thẳng và cung kính. giống như đang đối mặt với vị trưởng bối mình nhất định phải lấy lòng vậy. Chương 613, Định Hải Thần Truy, Kim Thân Cửu Chuyển 1. Thánh uy của Hắc Long Vương Ngao Giả không hề được che giấu thu liễm. Dĩ nhiên không có thể giấu giếm được Thần Tiêu Thánh Chủ. Ánh sáng của phi thuyền Thần Tiêu tăng vọt, một đạo lôi đình tiên quang bắn ra. Hắc Long Vương đại giá quang lâm, không đón tiếp từ xa, mong Hắc Long Vương chớ trách. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ đại tác, đột nhiên quét sạch toàn bộ long uy. Ông bình tĩnh nói, Long Vương vội vàng đích thân chạy tới tìm Thiên Nhi như vậy là có chuyện khẩn cấp cần bàn giao sao? Ngao Dạ nhìn những đệ tử Thần Tiêu trên mặt đầy vẻ hiếu kỳ hóng chuyện trên phi thuyền Thần Tiêu. Bất đắc dĩ nói, có thể cho bổn vương và thánh tử chút không gian riêng tư được không? Thần Tiêu Thánh Chủ nhìn về phía Thẩm Thiên chậm rãi gật đầu, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ nhẹ nhàng giao. Động, nếu đã vậy Thiên Nhi con trò chuyện riêng với Hắc Long Vương một chút đi. Trên phi thuyền Thần Tiêu, nam tử oai hùng mặc Long Uyên Thánh giáp nhảy xuống, ánh sáng của Vũ Hóa Tiên Kim sau lưng hắn sáng, chói chưa từng thấy. Giống như chiến thần chân tiên từ trời cao xuống trần gian. Điều khiến cho người ta không khỏi cảm thán là thánh tử mặc Long Uyên Thánh giáp hình như còn anh tuấn hơn trước đây, đúng là khiến người ta mê đến phát điên. Trên mặt Hắc Long Vương nở nụ cười, một chảo xé rách hư không, tạo ra một cánh cửa không gian trước mặt Thẩm Thiên. Thánh tử, mời. Hai người chậm rãi bước vào trong cánh cửa không gian. Trong chốc lát họ đã biến mất trước mặt tất cả mọi người. Khi không gian trước mặt một lần nữa ổn định trở lại, Thẩm Thiên phát hiện mình đã xuất hiện trên một bệ đá treo giữa không trung. Bệ đá này có phương viên chừng mấy trăm trượng, chính giữa có một cây cột màu vàng. Trên cây cột màu vàng này có khắc một con kim long ngũ trảo, sinh động như thật, hai hàng lông mày rất sống động, tựa như rồng thật. Chỗ mi tâm của con kim long ngũ trảo này có khảm một hạt châu lớn màu vàng óng, ánh to bằng nắm đấm. Trong nháy mắt viên châu này xuất hiện, Thẩm Thiên cảm nhận được khao khát mãnh liệt trong cơ thể. Hạt châu này chắc chắn là chí bảo cực kỳ quý giá. Sau khi tiến vào không gian này, Hắc Long Vương Ngao Giả vốn khôi ngô bá khí lập tức nở nụ cười nịnh nọt lấy lòng. Ông ta cười hi hi, nói, tiểu thúc, nghe nói lần này trên Long Thần Đảo người hái được rất nhiều Long Nguyên Quả. Có thật là như vậy không? Long Nguyên Quả này với Long Tộc mà nói là chí bảo vô thượng. Có thể tăng sức mạnh huyết mạch, giúp Long Tộc tiến lên một trình độ cao cấp hơn. Tiểu thúc, hãy cho bổn vương những Long Nguyên Quả kia đi, bổn vương bằng lòng dùng chí bảo của Long Tộc để trao đổi. Tùy người ra giá. Thẩm Thiên nhìn gương mặt đang nở nụ cười nịnh nọt hoàn toàn không còn mang hình dáng rồng của Hắc Long Vương Ngao Giả, Thẩm Thiên sợ ngây cả người. Đó có còn là Hắc Long Vương, một trong những cường giả đứng đầu ngũ vực trong truyền thuyết không? Sao hắn cứ cảm thấy kẻ trước mặt đã bị Ngao Ô con trai ông ta đoạt xá rồi đấy nhỉ? Tuy nhiên tham khảo tính cách của Ngao Ô trước đây thì có thể chắc chắn cả hai là ruột thịt. Long Nguyên Quả có hiệu quả tốt nhất đối với Long Tộc. Điểm ấy Thẩm Thiên biết, nhưng bảo bối này dù sao cũng do Thẩm Thiên mạo hiểm tính mạng, cực khổ lắm mới hái được về từ Long Thần Đảo. Tên trái trai Hắc Long Vương này thích, tặng ông ta một hai quả là chuyện nhỏ, nhưng muốn nhiều hơn thì phải xem cái giá ông ta đưa ra. Thẩm Thiên ho khẽ một tiếng, như cười như không nhìn Hắc Long Vương Ngao Dạ. Lập tức, Ngao Dạ liền hiểu ra. Tiểu thúc, người và băng cô ký kết khế ước Long Thần. Vậy chúng ta là rồng một nhà, bổn vương sẽ không để người bị thua thiệt đâu. Long Nguyên Quả này không có tác dụng lớn lắm với những chủng tộc ngoài Long Tộc. Bổn vương sẽ dùng một kiện thánh khí để đổi một Long Nguyên Quả của tiểu thúc. Có được không? Thẩm Thiên hơi sững sờ, mở to hai mắt nhìn. Một kiện thánh khí, đổi một Long Nguyên Quả. Trong thương minh giới của bổn thánh tử có ít nhất 40 mấy Long Nguyên Quả. Chẳng phải ít nhất có thể đổi được hơn 40 kiện thánh khí. Ngoé néo, món tài sản khổng lồ như vậy ngay cả thánh địa cũng phải đỏ mắt đấy. Hắc Long Vương Ngao Giạc thở dài. Tiểu thúc người đừng vội. Bổn vương biết một kiện thánh khí đổi một Long Nguyên Quả cũng hơi rẻ quá. Thật sự thì số lượng thánh khí của Long Tộc cũng không còn nhiều. Phần lớn đều đã có chủ, rất khó tìm, hay là ba kiện thánh khí đổi hai Long Nguyên Quả. Trong mắt Hắc Long Vương Ngao Giả tràn đầy khao khát, ông ta đã luyện hóa Long Nguyên Quả mà ông ta dùng chuẩn thánh khí đổi được chỗ Tề Thiếu Huyền. Độ tinh khiết của huyết mạch đã tăng lên trên diện rộng. Giờ Ngao Giả có thể cảm nhận được đạo cấm, cố trong cõi U Minh, Lúc này ông ta chỉ cách huyết mạch Hắc Long cửu phẩm kia một tấm màng mỏng cuối cùng. Chỉ cần phá được tấm màng này là có thể tiến vào vùng trời hoàn toàn mới. Nhưng ông ta cũng biết tấm màng này rất khó phá được, vì từ bát phẩm đến cửu phẩm là biến hóa về chất. Long nguyên quả mà Tề Thiếu Huyền đưa cho Ngao Dạc đã giúp ông ta tiến lên được huyết mạch bát phẩm đỉnh phong. Nhưng cho dù có thêm 10 quả nữa thì cũng rất khó đột phá đến cửu phẩm. Muốn phá được bước cuối cùng chỉ có thể tìm long nguyên quả có dược lực mạnh hơn. Vốn long nguyên quả trong tay Ngao Ô đã đủ để Ngao Dạ xuyên phá tấm màng này thành công, nhưng Ngao Dạ nghĩ đi nghĩ lại vẫn chọn để Ngao Ô tự luyện hóa. Dù sau đó cũng là tạo hóa của nhi tử nhà mình. Da mặt ông ta có dày mấy cũng không tiện giành đồ. Với nhi tử mình, đường đường là Long Vương, cũng phải cần mặt mũi chứ. Chương 614, Định Hải Thần Truy, Kim Thân Cửu Chuyển 2. Nhưng từ miệng Ngao Ô, Ngao Dạ biết trong tay thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên có ít nhất 40 long nguyên quả lấy được. Từ long thần đảo, quả nào cũng có phẩm chất cực cao, nếu đem so long nguyên quả trong tay Ngao Ô với hàng trong tay Thẩm Thiên thì chắc chắn đây là thứ có phẩm chất tệ nhất. Càng quan trọng hơn là, Thẩm Thiên còn thu hoạch được cả long nguyên vô thượng quả. Long nguyên quả bình thường hẳn hắn chẳng thèm để mắt tới, điều này khiến long huyết Ngao Dạ sôi trào. Căn bản không thể nào kìm nén được, nên biết hơn 40 long nguyên quả cực phẩm là khái niệm gì. Dù có móc sạch tất cả vốn liếng của long đảo để đổi những long nguyên quả này về thì vẫn có lời, tiền và thánh khí không phải tiêu hết, chỉ là chuyển sang hình thức khác để giúp long tộc trở nên cường đại hơn. Thẩm Thiên cảm nhận được khao khát trong lòng Ngao Dạ, giờ khóc giờ cười, ba kiện thánh khí đổi hai long nguyên quả. Ta cần nhiều thánh khí như vậy làm gì? Giờ Thẩm Thiên người mặc long uyên thánh giáp, cầm tử thanh song kiếm, còn mang hư vô phi phong, trong phổi đang thai nghén thiên chu kiếm chuẩn tiên khí, hắn đã giàu có quá rồi. Thánh khí bình thường với Thẩm Thiên mà nói thật sự chẳng có sức hấp dẫn gì. Quá lớn, trong mắt Ngao Dạ lộ ra vẻ bất đắc dĩ, ông ta cũng lường trước thánh khí bình thường sẽ không có sức hấp dẫn lớn lắm với Thẩm Thiên. Dù sao thánh khí mặc dù hiếm có nhưng cũng chỉ với tu sĩ từ thánh giai trở xuống. Còn đối với thánh giả độ kiếp kỳ mà nói chẳng đáng là gì. Chỉ cần ai không ngại mệt mỏi, chân thánh tam chuyển trở lên tiêu tốn ít vật liệu quý giá rèn luyện một món vũ khí sau đó dùng. Thánh lực nuôi dưỡng ngàn năm trên cơ bản đều sẽ luyện thành. Hơn nữa thánh khí mình luyện chế chắc, chắn sẽ thuận tay hơn thánh khí người khác luyện chế, có thể phát huy ra uy lực cường đại gấp 200%. Bởi vậy phàm là thiên kiêu kiêu ngạo, thật sự sau khi tấn thăng lên độ kiếp kỳ trên cơ bản đều sẽ tự đúc luyện thánh khí. Đối với những thiên kiêu đó mà nói, giá trị của thánh khí thật sự rất bình thường, chuẩn tiên khí còn tạm được. Ngao Dạ nhìn Thẩm Thiên, chân thành nói, nếu như bổn vương đoán không nhầm, hẳn tiểu thúc kiêm tu thần ma luyện thể. Với thiên tư vô thượng của tia ẻo thúc, bình cảnh giữa kim thân và niết bàn sẽ có thể phá vỡ trong nháy mắt. Giờ lại chậm chạp không phá cảnh, không phải là đang muốn đột phá cường giả kim thân cửu chuyển trong truyền thuyết không? Mặc dù quanh thân Thẩm Thiên như bao phủ một tầng mây mù không cách nào tra rõ được là kim thân bao nhiêu chuyển, nhưng Ngao Dạ không nghĩ hàng rào kim thân bát chuyển có thể nhốt được Thẩm Thiên. Dù sao tài tình của vị trước mặt đã có thể xưng khoáng cổ thước kim. Có thể khiến hắn chậm chạp, dừng mãi ở kim thân cảnh không đột phá chỉ có một khả năng. Kim thân cửu chuyển, phía bên kia, Thẩm Thiên thầm sững sờ. Điều này mà ngươi cũng có thể đoán ra được nữa sao? Mặc dù bồn thánh tử cũng chưa dừng lại kim thân cảnh quá lâu. Hơn nữa từ lúc bắt đầu tu luyện tới giờ cũng chỉ mới gần một năm. Nhưng, bồn thánh tử thật sự là đang muốn đột phá cảnh giới kim thân cửu chuyển kia. Thẩm Thiên chậm rãi, gật đầu, ta đúng là vẫn chưa cửu chuyển. Ngao Dạ vỗ đùi, tay phải hơi đưa lên. Lúc này, long châu trên cây cột màu vàng hóa thành thần quan chui vào trong tay Ngao Dạ. Ông ta bày long châu ra trước mặt Thẩm Thiên, nói, tiểu thúc, đây là đế long châu chí bảo của long tộc ta, trong đó có ẩn chứa năng lượng có thể tăng phẩm chất. Thần ma kim thân trên diện rộng sẽ có tác dụng cực lớn trong việc giúp người đột phá cảnh giới kim thân cửu truyền. Tác dụng của long nguyên quả với tiểu thúc có hạn, nếu tiểu thúc đồng ý, bổn vương có thể dùng viên đế long châu này đổi 10 long nguyên quả. Lúc nói câu này, trong mắt Ngao Dạ tràn đầy tia đau lòng. Nên biết viên đế long châu này có nguồn gốc từ sâu trong long thần đảo, đó là một trong những chí bảo vô thượng của tộc Hắc Long. Năng lượng trong viên long châu này có thể thể tăng phẩm chất thần ma kim thân, trong vài vạn năm đã giúp Long Châu Đế tạo ra ba tồn tại kim thân bát truyền. Nhưng cũng chính vì vậy năng lượng trong viên Long Châu này đã hao tổn non nửa. Từ đó nó luôn ở trong Long Trụ này để uẩn dưỡng khôi phục. Nếu không phải bắt buộc, Ngao Dạ căn bản không nỡ giao viên Đế Long Châu này ra. Thẩm Thiên nhìn kỹ viên Đế Long Châu, cười nói, Đế Long Châu thật sự rất hữu dụng với ta, vụ mua bán này có thể thực hiện. Vừa dứt lời, Thẩm Thiên kết ấn pháp, 10 long nguyên quả quang mang kim sắc lấp lóe xuất hiện trong tay hắn. Tản ra khí tức khiến Ngao Dạ phải điên cuồng. Gừ, quá cao, cho dù Ngao Dạ đã cố gắng đánh giá cao phẩm chất long nguyên quả trong tay Thẩm Thiên nhưng ông ta phát hiện mình hoàn toàn đã đánh giá thấp rồi. Bất kỳ quả nào trong 10 long nguyên quả này cũng đều có thể giúp ông ta dễ dàng vượt qua bình. Chướng huyết mạch hắc long bát phẩm, trở long hắc long cửu phẩm chân chính. Thậm chí nếu long tộc dám liều, đem chín long nguyên quả này cho Ngao Băng hết, không chừng còn có thể giúp Ngao Băng thăng hoa cực điểm. Trở thành huyết mạch kim long trong truyền thuyết, đó có thể được xưng là huyết mạch vô thượng có, thể trở thành đế, đương nhiên khả năng này không cao. Dù sao thì huyết mạch kim long thực sự quá hiếm thấy. Trong lịch sử có thể tham khảo của ngũ vực hạ, giới mấy chục vạn năm nay cũng chỉ có một lần duy nhất xuất hiện kim long thật sự. Vì khả năng quá mông lung nên lãng phí chín long nguyên quả cực phẩm quả là quyết định quá mạo hiểm. Long tộc không thể nào làm được. Ngao Dạ thu hồi 10 long nguyên quả, trong mắt lộ tia đau lòng. Chương 615, Định Hải Thần Truy, Kim Thân Cửu Chuyển 3. Trong tay ông ta chậm rãi hiện ra một cái chùy nhỏ màu đen, lớn bằng khoảng bàn tay, toàn thân bao trùm long văn nhàn nhạt. Lúc chùy nhỏ này xuất hiện, hư không đều đang nứt ra, xung quanh còn có tiếng rồng ngâm. Rõ ràng đây là tiên khí có uy năng vô thượng. Ngao Dạ bất đắc dĩ nói, đây là Định Hải Thần Truy, bảo vật chấn tộc của Hắc Long đảo ta. Dùng Long Minh Hắc Kim đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng tiên kim để luyện. Chính là bán bộ tiên khí. Giá trị của nó vượt xa cả trăm thánh khí. Đồng thời vì có được đặc tính của Long Minh Hắc Kim nên có thể coi thường phòng ngự. Không biết có thể dùng để đổi số Long Nguyên Quả còn lại không? Giá trị của chuẩn tiên khí thánh khí vốn còn lâu mới bì được. Huống hồ còn là chuẩn tiên khí cực phẩm được đúc từ Long Minh Hắc Kim. Có thể nói chỉ riêng giá trị của Định Hải Thần Truy này cũng đủ để đổi lại tất cả Long Nguyên Quả. Nếu không phải Thẩm Thiên, cũng coi như là người nhà của Hắc Long Đảo. Hơn nữa còn có tiềm lực đầu tư vô thượng. Đồng thời Long Nguyên Quả đúng là có tác dụng lớn đến cực hạn đối với Long tộc. Cộng thêm chất lượng những Long Nguyên Quả của Thẩm Thiên đưa quá tốt. Dù chỉ thiếu một trong bốn yếu tố này, Ngao Dạ quyết sẽ không nỡ bỏ Định Hải Thần Truy ra. Dù sao đây gần như là đang dâng tặng một món bảo bối sáng loáng. Long Minh Hắc Kim, đứng thứ 5 bảng tiên kim. Hai mắt Thẩm Thiên tỏa sáng, hắn cảm thấy sức mạnh trong cơ thể đang cuộn trào. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn liên tục gặp được hai loại bảo vật có tác dụng lớn với mình. U Hoàng phụ thể rồi. Hơn nữa Thẩm Thiên còn cảm thấy tu vi của mình càng tăng lên. Linh khí cực phẩm Tử Tiêu Kinh Thiên Trùy kia dường như không còn thuận tay nữa. Dù sao giờ hắn đã có thể đánh được cả Thiên Tôn rồi. Thiên Tôn bình thường người ta đều có linh khí cực phẩm. Thậm chí hơi giàu có một chút là đã có thánh khí hạ phẩm hộ thân. Thẩm Thiên lại cầm Tử Tiêu Kinh Thiên Trùy vung mạnh, cảm thấy không đủ đẳng cấp, có vẻ quá nghèo kiết. Giờ thì tốt rồi, bỏ qua thánh khí đổi thẳng sang truy chuẩn tiên khí. Không phải nói khoác lác, chỉ cần người đối diện không đánh trả, giờ ngay cả thánh nhân Thẩm Thiên cũng dám đánh thử một chùy. Khách sáo rồi, Long Vương khách sáo quá rồi. Thẩm Thiên tiếp nhận Định Hải Thần Chùy, lấy toàn bộ Long Nguyên Quả trong giới chỉ ra. Thậm chí hắn còn lấy thêm một lá ngộ đạo trà hình rồng màu bạc ra. Lá trà này Long Vương cũng đem về đi, coi như một chút tâm ý. Ố, đúng là có nhiều Long Nguyên Quả đến như vậy luôn. Nhìn đống Long Nguyên Quả trước mặt, cả thân rồng của Ngao Dạ hơi choáng váng. Nhiều Long Nguyên Quả như vậy đúng là đủ để thăng cấp toàn bộ Long tộc bát phẩm trên Hắc Long đảo thành Hắc Long cửu phẩm. Còn kiểu như Ngao Băng vốn có huyết mạch siêu phàm, thậm chí có thể chọn vài quả phẩm chất cao để nâng lên đến huyết mạch cửu phẩm cực hạn. Cho dù không thể nào lột xác thành huyết mạch kim long vô thượng, nhưng chí ít cũng khó gặp được địch thủ ở ngũ vực này. Huống hồ còn cả lá ngộ đạo trà này cũng vô cùng quý giá. Thẩm Thiên tiểu thúc đúng là sống có trước có sau. Ngao Dạ cẩn thận thu hồi toàn bộ Long Nguyên Quả và lá ngộ đạo trà, chắp tay nói, đại ân của tiểu thúc với Long tộc suốt đời khó quên. Bổn vương về xử lý những long nguyên quả này trước, đợi hôm sau chuẩn bị ổn thỏa hậu lễ sẽ đích thân đến thần tiêu thánh địa cảm tạ. Dứt lời, Ngao Dạ lắc mình biến thành một con hắc long dài ngàn trượng, xé rách không gian đằng vân lao đi, để lại mình Thẩm Thiên chậm rãi bước ra khỏi vùng hư không này. Thỏa mãn đứng trên thần tiêu lôi đảo, lần này đúng là kiếm bộn rồi. Sau khi Thẩm Thiên ăn vô thượng quả đã thành long hoàng thánh thể, những long nguyên quả còn lại đã không còn bất cứ tác dụng gì với Thẩm Thiên. Ngay cả tăng cường nhục thân cũng khó khăn, dùng nó để đổi lấy đế long châu và định hải thần truy, chẳng khác gì biến phế vật thành bảo vật. Tuy nhiên Ngao Dạ không hề hỏi Thẩm Thiên về tung tích vô thượng quả, có lẽ đã lờ mờ cảm nhận được gì đó trên người Thẩm Thiên. Biết vô thượng quả đã bị Thẩm Thiên ăn rồi, có thể lên làm long vương. Ngoài thực lực cường đại vô song ra, rõ ràng ông ta còn không phải là kẻ ngu xuẩn. Đế Long Châu và Định Hải Thần Truy này tuy nói là trao đổi nhưng nghiễm nhiên là Hắc Long Đảo đang đầu tư vào Thẩm Thiên. Những toan tính bên trong Thẩm Thiên dù ít dù nhiều cũng đoán ra được một chút. Tình cảm của Long tộc hôm nay, hắn nhận, sau đó trong một tháng, bản tôn Thẩm Thiên không hề đi đâu mà chỉ ở trên thần tiêu lôi đảo bế quan. Hắn đang luyện hóa năng lượng trong Đế Long Châu kia, đột phá kim thân cửu chuyển vô thượng chưa từng xuất hiện trong truyền thuyết ngũ vực. Tuy nhiên, quá trình này hình như còn khó hơn những gì Thẩm Thiên tưởng tượng. Nếu nói từ kim thân nhất chuyển đến kim thân thất chuyển giống như vượt qua những ngọn núi thấp, vậy thì từ kim thân thất chuyển đột phá kim thân bát chuyển giống như vượt qua cả ngọn núi Thái Sơn. Còn từ kim thân bát chuyển đến kim thân cửu chuyển thì giống như vượt qua cả một đỉnh Everest. Dù có Kim Long Đế Châu trợ giúp, Thẩm Thiên cũng cảm thấy bước này hết sức gian nan. Trong mật thất bế quan 3.000 trượng dưới đáy biển, Thẩm Thiên ngồi xếp bằng, sợi khí hỗn độn màu bạc lắc lư bên cạnh hắn lúc này không ngừng chìm nổi theo hít thở của hắn. Đúng vậy, Thẩm Thiên không chỉ đơn giản là muốn đột phá cửu chuyển thần ma kim thân. Nếu chỉ có như vậy hắn đã đột phá thành công từ lâu rồi. Chương 616, Định Hải Thần Truy, Kim Thân Cửu Chuyển 4. Sau khi lấy được hỗn độn tân hỏa kinh, Thẩm Thiên quyết định sẽ ngưng luyện hỗn độn kim thân. Hắn cố ý để phân thân chạy tới hỗn độn hải vực thêm chuyến nữa, dụ dỗ ít hỗn độn về đây để luyện hóa chúng. Đương nhiên, những khí hỗn độn này cũng không nhiều lắm, dù sao luyện hóa khí hỗn độn phải tiêu hao một lượng lớn năng lượng của kỳ vật thiên địa. Cho dù ngũ hành của Thẩm Thiên đã đầy đủ có thể tuần hoàn tái sinh thì cũng không thể nào khôi phục nhanh như vậy được. Để ngưng luyện được những khí hỗn độn này, Thẩm Thiên đã bỏ hết vốn liếng, Niết Bàn Thánh Dịch cũng uống liên tục. Đương nhiên, hiệu quả dốc hết vốn liếng cũng rất rõ ràng. Giờ đã một tháng trôi qua, Thẩm Thiên đã dần dung hợp được khí hỗn độn kia với nhục thân của mình. Hắn có thể cảm nhận thấy, dưới sự kích thích của những khí hỗn độn này, nhục thân của mình đang bị hủy diệt với tốc độ không thể tưởng tượng được. Sau đó lại xây dựng lại và thăng hoa. Loại thăng hoa này không thể nào dùng từ ngữ để hình dung được, giống như cấp độ sinh mệnh đang nhảy vọt, từ sâu kiến hóa thân trở thành cự long vậy. Thẩm Thiên chưa thấy những cửu chuyển thần ma kim thân khác nhưng hắn cảm thấy mặc dù mình vẫn là kim thân bát chuyển đỉnh phong nhưng nếu thật sự muốn so cường độ nhục thân thì nhục thân được khí hỗn độn tôi rửa của mình có thể thắng áp đảo những cửu chuyển thần ma kim thân khác. Rắc, bên ngoài Đế Long Châu kim sắc xuất hiện những vết nứt. Tiếp theo nó vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành năng lượng vô cùng vô tận màu vàng óng tràn vào cơ thể Thẩm Thiên. Thẩm Thiên hai tay kết, ấn, trong hư không xuất hiện vòng xoáy màu đen khổng lồ, phù văn trật tự chìm nổi thôn phệ toàn bộ năng lượng. Tất cả khí hỗn độn giống như ngửi được hương, hoa ong mật, tất cả đều điên cuồng chui vào trong cơ thể Thẩm Thiên. Triều tịch năng lượng vô tận quét sạch, sâu dưới đáy biển đang nổi lên cơn sóng ngầm kinh khủng. Trong chốc lát, bên ngoài cơ thể Thẩm Thiên có hai màu vàng bạc đan xen. Tóc hắn bay tán loạn, thân trên cởi trần sáng bóng như kim loại, trông như thần như ma. Giờ khắc này hắn có thể cảm nhận được, hàng rào bình cảnh trong cõi u minh kia đã hoàn toàn bị đột phá. Hắn đã miễn cưỡng tu luyện được hỗn độn kim thân cửu chuyển trong truyền thuyết. Thế nào là tiên thiên hỗn độn kim thân? Đó là kim thân vô thượng được ghi lại trong hỗn độn tân hỏa kinh. Dùng khí hỗn độn rèn luyện thể phách, tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể dùng nhục thân vượt qua hỗn độn hư vô. Có thể xưng vạn kiếp bất diệt, có được khiến chân tiên phải chấn động vì cường độ nhục thân. Đương nhiên, cường độ kim thân của Thẩm Thiên bây giờ còn lâu mới kim thân này. Dù sao tiên thiên hỗn độn kim, thân cửu chuyển thật sự đều bắt đầu dùng khí hỗn độn rèn luyện thể phách từ lúc nhất chuyển. Từ đó tạo ra nền tảng tốt nhất cho những lần chuyển sau. Còn Thẩm Thiên mãi đến khi luyện thành kim, thân bát chuyển mới bắt đầu dung luyện khí hỗn độn. Mặc dù cường độ nhục thân vượt xa kim thân cửu chuyển bình thường nhưng vẫn còn có không gian phát triển tương đối rộng, xem ra sau này rảnh rỗi phải chạy tới hỗn độn hải vực thu chút khí rồi. Dưới, dư uy đột phá của Thẩm Thiên ban nãy, mật thất bế quan đã hoàn toàn hóa thành bột mịn. Thẩm Thiên đứng ngạo nghễ dưới đáy biển sau hơn 3.000 trượng, trên mặt nở nụ cười nhạt đầy tự tin. Giờ Thẩm Thiên đã là kim thân cửu chuyển đại thành, còn nắm giữ một phần gia trì của lực hỗn độn nên thực lực của hắn đã một lần nữa tăng thêm rất nhiều. Nếu như xảy ra cận chiến, cho dù là những thánh nhân hơi yếu một chút thì rất có thể sẽ phải chịu thiệt thòi lớn khi chiến đấu với Thẩm Thiên, nên biết hắn vẫn chỉ là một chân nhân thôi. Đương nhiên, nếu như át chủ bài hoàn toàn bị thánh nhân biết, Thẩm Thiên muốn chiến thắng thánh giả cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao cho dù là thánh giả yếu nhất thì cũng đã vượt qua thiên kiếp, bước nửa bước vào lĩnh vực tiên đạo, thực lực của họ tiên tôn tuyệt đối không thể nào so sánh được. Cho dù bọn hắn không giải quyết được khí hỗn độn nhưng hoàn toàn có thể giải quyết Thẩm Thiên. Chỉ cần họ có thể kéo giãn khoảng cách vừa đủ, dùng thánh lực vô tận thi triển pháp thuật tấn công Thẩm Thiên thì dù Thẩm Thiên có khí hỗn độn cũng rất khó chống lại. Tuy Thẩm Thiên muốn chiến thắng thánh giả rất khó, chỉ có đánh lén mới có cơ hội. Trái lại cũng giống như vậy, thánh giả bình thường muốn tập sát Thẩm Thiên cũng gần như không thể. Cường độ nhục thân của hỗn độn kim thân cửu chuyển cường đại đến mức khiến người ta giận sôi người, nếu hắn toàn lực ứng phó còn có thể xé xác được thiên tôn. Cộng thêm thánh khí cực phẩm như long, uyên thánh giáp hộ thể, trong cơ thể Thẩm Thiên còn có kỳ vật ngũ hành trao cho hắn lực sinh mệnh và sức khôi phục to lớn. Cho dù là thánh giả cũng rất khó một kích làm Thẩm Thiên mất mạng. Chỉ cần không thể một kích làm Thẩm Thiên mất mạng thì hắn sẽ có thể thi triển hư không thuật trốn trong hư không chạy xa ngàn dặm. Những người tu luyện loại hình này như Vương Thần Hư dù tu luyện hư không pháp cao thâm, có thể chạy trốn vào hư không nhưng cũng không thể nào che đậy được khí tức. Tồn tại thánh giai có thể dễ dàng khóa chặt khí tức của ngươi, đồng thời đánh nát hư không, truy sát ngươi, nhưng Thẩm Thiên có thể hoàn toàn thu liễm khí tức bản thân. Trốn vào trong hư không giống như một giọt nước hòa vào biển lớn, không hề có bất kỳ dấu hiệu gì. Đừng nói thánh giả bình thường, dù là tồn tại cấp đại thánh cũng rất khó phát hiện ra bất kỳ manh mối nào. Bây giờ Thẩm Thiên chỉ cần không tự đi tìm đường chết. Ngoài ra ở ngũ vực đã không còn quá nhiều người có thể uy hiếp được hắn. Cụ thể thế nào gọi là tự tìm đường chết? Chương 617, Thẩm Thiên vs Bích Liên Thiên Tôn 1. Rất đơn giản. Chẳng hạn như hiện tại đã đột phá đến niết bàn cảnh, đến khi bị tân hỏa kinh phản phệ vận khí sẽ khiến vận khí của Thẩm Thiên sụt giảm nghiêm trọng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ gặp phải chuyện xui xẻo và cũng không thể biết được sẽ xui xẻo đến mức nào. Cho nên trong lòng Thẩm Thiên thầm hạ quyết tâm, trước khi hoàn toàn luyện thành hỗn độn kim thân, hắn không định đột phá lên niết bàn cảnh, dầu gì khi đột phá niết bàn cảnh thì hắn cũng phải chuẩn bị trước một mớ hệ siêu cấp để có thể bổ sung vận khí bất cứ lúc nào. Tuy nhiên về phương diện kim đan luyện khí, Thẩm Thiên có thể chuẩn bị toái đan thành anh trước. Hắn vốn muốn xem thử cái kim đan to như quả bí đỏ kia toái đan thành anh sẽ ấp ra nguyên anh như thế nào, chẳng lẽ sẽ ra một đứa bé khổng lồ à. Trong ngực Thần Tiêu Thánh Tử lệnh đang khẽ chấn động phát ra kim quang nhàn nhạt, là Thần Tiêu Thánh Chủ đang gọi. Thẩm Thiên hít sâu một hơi, Vũ Hóa Tiên Kim sau lưng đột nhiên giang rộng, vù, 3.000 trượng dưới đáy biển, áp lực nước đã lên đến cực hạn. Tuy nhiên trước mặt Thẩm Thiên, áp lực nước khổng lồ này gần như hoàn toàn chẳng có áp lực gì. Hai cánh của hắn như đao chém vào nước biển, cả người hóa thành một đạo lưu quang màu vàng lao thẳng lên mặt biển. Trên biển xanh vô biên đột nhiên xuất hiện vài con sóng lớn mấy trăm trượng. Một bóng dáng sáng chói vàng óng chiếu sáng dưới ánh mặt trời, lóe ra tia sáng chói mắt tựa như thần chỉ giáng lâm. Hảo, tiểu tử, thực lực giờ đã mạnh hơn rồi, luận bàn với sư bá một chút nào. Trong hư không đột nhiên vang lên tiếng hét lớn, lão đạo sĩ Sở Long Hà tay cầm thần côn hoàng kim đột nhiên lao về phía Thẩm Thiên. Trường côn trong tay bổ về phía Thẩm Thiên với xu thế như phá núi. Định hải như ý côn, đương đầu bổng hát, tuy Sở Long Hà chỉ là thiên tôn, nhưng có rất ít người đối đãi với lão ta như thiên tôn bình thường. bao gồm cả Thẩm Thiên. Dù sao vị này nhiều năm trước đã từng liều chết với 7 vị thánh nhân. Bây giờ mặc dù phế công trùng tu thần ma luyện thể, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối vượt xa thiên tôn bình thường. Không nói những cái khác, trước đây ngoài chiến trường thượng cổ, Sở Long Hà đã từng treo huyết sát điện chủ kia lên đánh cho người ta thê thảm. Lão già này vừa mới uống ngụ lạo trà xong đã chạy tới đánh lén bổn thánh tử. Khóe miệng Thẩm Thiên hơi giật giật, trong tay đột nhiên ngưng tụ ra một đạo thần quang đen nhánh. Sau khi đạo thần quang kia xuất hiện, trong tay Thẩm Thiên, pháp lực vô tận tràn vào bên trong, đón gió biến dài ra, nhanh chóng dài chừng 10 trượng. Khi thần côn hoàng kim dài mấy trăm trượng kia gõ vào đầu Thẩm Thiên, hư không đột nhiên hóa thành bột mịn, thần côn va chạm mạnh với thần quang đen nhánh kia. Trên đại dương bao la, triều tịch năng lượng mênh mông đang cuộn trào kịch liệt. Trong chốc lát mặt biển cuốn ra con sóng, lớn mấy trăm dặm, ngọn sóng cao chừng mấy chục trượng. Bên trong lôi đình dày đặc cuốn sạch mây đen, giống như cảnh tượng ngày tận thế. Đây là sức mạnh của tu tiên giả cường đại thật sự. Đối với phàm nhân bình thường mà nói, tồn tại có sức mạnh này trên cơ bản chẳng khác gì tiên nhân. Nếu Thẩm Thiên muốn, với lôi đình mà hắn đang nắm, thần dực hắn đang mang, dùng chút sức mạnh hô phong hoán vũ của phi thiên độ địa là đủ để xây dựng một quốc gia vô cùng cường đại ở Đông Hoang rồi. Quang mang màu đen và màu vàng đối đầu nhau, trong hư không đột nhiên vang lên tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc. Hảo tiểu tử, mạnh lắm. Thần côn hoàng kim trong tay Bích Liên Thiên Tôn run rẩy dữ dội, bị Định Hải Thần Trùy đánh bay ra. Con người của lão đạo sĩ đột nhiên co lại, một côn của lão ta ban nãy mặc dù chỉ là thăm dò, không sử dụng thực lực chân chính nhưng cũng đã đủ để khiến rất nhiều thiên tôn phải toàn lực chống cự. Không ngờ tiểu sư điệt chỉ tùy tiện đánh ra một chùy mà đã có thể đẩy lui toàn bộ lực đạo bành trướng phụ trên thần côn hoàng kim. Thậm chí nếu như không phải Bích Liên Thiên Tôn phản ứng nhanh, kịp thời gia tăng lực đạo, chỉ sợ lực đạo phản chấn kia có thể đánh bay cả lão ta ra xa. Sư bá, người muốn làm gì? Thẩm Thiên bất đắc dĩ nhìn Bích Liên Thiên Tôn, lão già này thật là, ngay cả người nhà mà cũng đi đánh. Quang mang của thần côn hoàng kim trong tay Bích Liên Thiên Tôn tăng vọt, cười nói, tiểu tử ngươi gây ra khá nhiều chuyện ở Bắc Hải, lão đạo muốn xem thử rốt cuộc bây giờ ngươi mạnh cỡ nào. Đừng nói nhiều, xem côn đây. Thần côn hoàng kim xé rách trời xanh bắn thẳng về phía Thẩm Thiên. Mỗi đạo côn cương đều ẩn chứa uy thế vô tận, đánh hư không thành bột mịn. Rõ ràng, côn bàn nãy Bích Liên Thiên Tôn căn bản không thi triển toàn lực, bây giờ mới nghiêm túc. Khóe miệng Thẩm Thiên giật giật, nếu vậy, mời sư bá chỉ giáo. Nếu đã có hàng luyện tay dâng đến tận cửa, Thẩm Thiên cũng quyết định không dùng thì phí, dù sao giờ hắn cũng tò mò không biết mình mạnh chừng nào. Trọng thủy biến, luân hồi biến, vũ hóa biến, ly hỏa biến, bỉ ngạn biến, ngũ sắc thần quang đột nhiên bao phủ toàn bộ cơ thể Thẩm Thiên. Khí tức quanh người Thẩm Thiên đang nhanh chóng tăng lên, tay phải của hắn cầm Định Hải Thần Trùy, bề mặt trùy bao trùm chất lỏng màu bạc nhàn nhạt, đó chính là nhất nguyên trọng thủy được xưng là cực nặng trong thiên hà. Lôi đình giáng xuống, rồng ngâm vong trời, hai cánh sau lưng Thẩm Thiên đột nhiên giang ra, cả người lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh. Biển cả vô biên lại một lần nữa nhấc lên con sóng lớn, tất cả các loài cá trong phương viên mấy trăm dặm đều sợ hãi bơi đi. Chương 618, Thẩm Thiên vs Bích Liên Thiên Tôn 2. Thần côn hoàng kim và Định Hải Thần Trùy một lần nữa va chạm vào nhau, thực lực ngang bằng, trong lúc nhất thời không ai chiếm được lợi thế. Không hổ là Bích Liên sư bá, quả nhiên mạnh. Trong lòng Thẩm Thiên thầm giật mình, sau khi trở thành hỗn độn kim thân cửu chuyển, lòng tự tin của Thẩm Thiên tăng vọt. Vốn hắn tưởng rằng thực lực của mình đã đủ bề nghệ ở cảnh giới thiên tôn, nhưng trước mặt Bích Liên thiên tôn hắn gần như không hề chiếm được lợi thế, mỗi một côn của đối phương đều tiếp được Định Hải Thần Trùy của Thẩm Thiên một cách hoàn mỹ. Mặc dù Thẩm Thiên cũng không sử dụng Thiên Chu kiếm, cũng không thi triển Phi Tiên kiếm quyết cường đại nhất, nhưng Bích Liên thiên tôn cũng có rất nhiều con át chủ bài chưa thi triển, thậm chí ngay cả toàn bộ sức lực còn chưa dùng hết. Trong lòng Thẩm Thiên vừa mới dâng lên chút đắc ý lại một lần nữa bị ép trở lại, ở cái ngũ vực ngọa hổ tàng long này vẫn nên khiêm tốn một chút. Thẩm Thiên thầm giật mình, trong lòng Bích Liên thiên tôn thì đang kinh ngạc đến mức rớt cả cằm xuống đất. Không ai hiểu mình bằng chính bản thân mình, mặc dù lão ta vẫn chưa sử dụng hết thực lực và con át chủ bài nhưng cũng đã rất nghiêm túc. Rồi, trong tất cả những tồn tại từ thánh giai trở xuống khắp Đông Hoang này gần như không ai có thể khiến Bích Liên Thiên Tôn dùng toàn bộ sức lực thi triển định hải như ý côn như vậy. Nhưng cho dù như thế lão ta vẫn không thể nào áp chế hoàn toàn Thẩm Thiên. Thậm chí không cẩn thận một chút còn bị rơi vào hiểm cảnh. Nên biết cho tới giờ tiểu tử này vẫn chỉ là một tu sĩ kim thân cảnh mà thôi. Có kim thân cảnh nhà ai mà lại biến thái như thế không? Lại một lần giao phong nữa. Cơ thể Thẩm Thiên lao lên không trung như đạn pháo. Bích Liên Thiên Tôn thì bị trọng trùy như núi Thái Sơn đè xuống lún vào trong cát khiến bụi bay mịt. Mù, được rồi, dừng tay đi. Đúng lúc này, kim quang vô cùng sáng chói xuất hiện trên bãi biển. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu. Thánh chủ, ông lạnh lùng nói, sư huynh là trưởng bối. Làm vậy còn ra thể thống gì? Khóe miệng Bích Liên Thiên Tôn hơi giật giật. Không phải ngươi muốn thăm dò thử thực lực thật sự của tiểu tử này nên bảo lão đạo ta ra tay đánh thử hắn vài côn sao? Nếu không phải cái giá ngươi đưa ra thực sự hấp dẫn lão đạo thì còn lâu lão đạo mới ra tay với tiểu quái vật này, đã tốn công không được gì, giờ ngươi còn nhảy ra giả vờ đóng vai người tốt hả? Bích Liên Thiên Tôn đang định nổi điên thì đã bị thần tiêu thánh chủ cắt ngang. Thiên nhi, cuối cùng con cũng xuất quan rồi. Bên Kim Liên sư muội truyền tin đến, cấm chế bên ngoài doanh châu đảo đã được giải trừ hoàn toàn. Giờ người của các thế lực đều đã lên đảo rồi. Doanh châu đảo, có thể vào rồi. Hai mắt Bích Liên Thiên Tôn tỏa sáng vứt chuyện vạch trần thần tiêu thánh chủ ném đá giấu tay ra. Khỏi đâu, dù sao ai cũng biết trong mộ Kim Ô Đại Đế có cơ duyên vô tận. Còn có vô số thiên kiêu, cường giả tìm kiếm cơ duyên. Trên người họ chắc chắn mang theo bảo bối. Bích Liên Thiên Tôn liếm môi một cái, lén truyền âm cho Thẩm Thiên. Tiểu sư điệt, thực lực của ngươi bây giờ mạnh lắm. Hay là lên doanh châu đảo, chúng ta cùng liên thủ chơi mấy tên kia. Nếu có thể hưởng ké ít vận khí thì lần này lão đạo lời to rồi. Tin tức doanh châu đảo hiện thế mấy tháng trước đã bắt đầu manh nha rồi. Đây là thần đảo nơi có mộ của Kim Ô Đại Đế. Mấy vạn năm nay đã biến mất ở Bắc Hải, chưa hề có ai phát hiện. Giờ thần đảo xuất thế dĩ nhiên sẽ gây ra sự chú ý của vô số thế lực lớn. Trong thời gian ngắn, họ đã thầm tranh đoạt nhau khá nhiều. Cơ duyên đế mộ có tầm quan trọng như thế nào không cần nói. Cũng biết, sau khi tin tức được tiết lộ thì tuyệt đối không thể nào có một thế lực đơn độc chiếm cứ một mình. Được, nếu không chắc chắn sẽ bị các thế lực khác điên cuồng nhắm đến. Cho dù là yêu tộc Bắc Hải thực lực, cực mạnh cũng nhất định phải chia ra chén canh, liên kết với thế lực của vực khác. Những thế lực giao hảo với yêu tộc Bắc Hải dĩ nhiên sẽ nằm trong phạm trù được lôi kéo. Liên thủ chống lại áp lực của các thế lực cấp thánh địa khác. Được chia bánh đều là bằng hữu, cùng nhau đá những kẻ cướp bánh đi. Đây chính là quy tắc ngầm được ngầm thừa nhận ở ngũ vực. Sau khi xác định rõ danh sách các thế lực, sẽ chia cắt nhau cơ duyên trên doanh châu đảo. Các cường giả đỉnh cao của những thế lực lớn cũng bắt đầu phá giải cấm chế ngoài doanh châu. Đảo, doanh châu đảo là đạo trường của Kim Ô Đại Đế năm đó. Hòn đảo này rộng mấy vạn dặm, có ẩn giấu vô số bí cảnh. Cả hòn đảo gần tương đương với một đại lục, cơ duyên trên đó không thể đo lường được, và nguy hiểm trên đó cũng không cần nói cũng biết. Dù là những thánh giả hàng đầu của các thánh điện lớn đã dùng đại khí trấn giáo mở đường thì cũng phải tốn cái giá rất lớn mới có thể xóa bỏ được cấm chế bên ngoài hòn đảo này. Và một trong những nguyên nhân có thể phá bỏ cấm chế là vì một phần uy lực trận pháp đã giảm xuống theo thời gian dần trôi, nếu không phải như vậy, đế mộ tuyệt đối khó mà tới gần. Dù sao ở ngũ vực này, đại đế chính là nhà vô địch tuyệt đối, cho dù là chân tiên thượng giới hạ phàm trước mặt đại đế, cũng chỉ là con sâu cái kiến hơi mạnh một chút thôi. Chỉ tát một cái là hủy diệt được ngay. Thẩm Thiên nhìn thần tiêu thánh chủ, sư tôn, doanh châu đảo này dù sao cũng là mộ của đại đế. Đệ tử bản môn nếu vào tràn lan lỡ như gặp phải nguy hiểm gì chỉ e không dễ xử lý. Thần tiêu thánh, chủ khẽ gật đầu. Còn có thể nghĩ được điểm này chứng tỏ đã có cái nhìn đại cục của người lãnh đạo. Điều này rất tốt. Chương 619, Thanh Minh Thiên Tôn. Câu chuyện chờ đợi ngàn năm một. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ khẽ dập dờn. Ông lạnh lùng nói, tuy nhiên trên doanh châu đảo khắp nơi đều là tạo hóa. Với phần lớn đệ tử mà nói chắc chắn đều là cơ duyên lớn cả đời khó gặp được lần thứ hai. Loại cơ, duyên này, không ai muốn bỏ lỡ. Nếu không có lẽ sẽ hối hận cả đời. Đợi sau khi đến doanh châu đảo, bổn tọa sẽ chia các đệ tử và trưởng lão thành ba nhóm. các trưởng lão sẽ lần lượt dẫn các đệ tử lên Doanh Châu Đảo lịch luyện. Đảm bảo các đệ tử sẽ không cùng lúc tiến vào Doanh Châu Đảo, cho dù có gặp nguy hiểm, chúng ta cũng giảm bớt áp lực khi nghĩ cách cứu viện. Giọng Thần Tiêu Thánh Chủ mặc dù lạnh lùng, nhưng trong lời nói thể hiện rất rõ sự kiêng kỵ và thận trọng đối với Doanh Châu Đảo. Đây dù sao cũng là đạo trường của Đại Đế, cho dù là thánh nhân cũng không dám đảm bảo mình chắc chắn sẽ không xảy ra việc gì. Nói câu không dễ nghe cho lắm là cơ duyên và tử vong có thể chỉ cách nhau một cái chạm vai. Dù tiếc những cơ duyên kia đến mấy cũng không thể dốc hết vốn liếng của Thần Tiêu Thánh Địa vào đây. Thẩm Thiên rất hiểu suy nghĩ của Thần Tiêu Thánh Chủ, hắn khẽ gật đầu, đệ tử hiểu, vậy nếu đệ tử lên Doanh Châu Đảo thì sẽ hành động cùng với vị trưởng lão nào? Thần Tiêu Thánh Chủ hơi sững sờ, lập tức cười nói, con, Vân Hy, Vân Đình và cả Phương Thường Thường nữa không thuộc phạm vi này. Với vận khí của nhóm các con, dù trên đảo này có nguy hiểm biến dị gì thì hẳn cũng sẽ không thể uy hiếp đến sự an toàn của các con được, chỉ cần chú ý một chút là đủ rồi. Bích Liên Thiên Tôn đứng bên vội vàng nói, sư đệ, bốn người bọn họ chính là hy vọng tương lai của bổn tộc. Sao có thể để bốn đứa trẻ mạo hiểm đơn độc được? Ta có thể đi theo nhóm Thiên Nhi để ở bên bảo vệ an toàn của bọn trẻ. Mặc dù như vậy sẽ chậm trễ lão đạo ta tìm kiếm cơ duyên, nhưng vì tương lai bản môn, lão đạo nguyện hy sinh bản thân. Bích Liên sư bá muốn đi theo bổn thánh tử. Hắn lặng lẽ liếc nhìn đỉnh đầu Bích Liên Thiên Tôn, vòng sáng pha lẫn giữa đen và trắng kia làm khóe miệng Thẩm Thiên không ngừng giật giật. Lão đạo sĩ này một năm qua đã hưởng ké không ít cơ duyên Thẩm Thiên mang về, chẳng hạn như dùng thân hóa kiếp, chiến thần tháp, niết bàn thánh dịch, trên cơ bản đều luôn có phần của lão đạo sĩ này. Nhờ những cơ duyên này bổ sung vận khí nên vòng sáng vốn một màu đen tuyền của lão đạo sĩ đã được tẩy trắng khá nhiều. Vấn đề là cho dù như vậy, lão ta vẫn là một kẻ xui xẻo. Ngay cả một phàm nhân bán thịt heo trước cửa nhà còn may mắn hơn lão đạo sĩ này rất nhiều. Ở nơi đầy rẫy nguy cơ như Doanh Châu Đảo mà để lão đạo sĩ này đi cùng sao? Thẩm Thiên cảm thấy cái kiểu bảo vệ bên cạnh này nên thôi đi thì hơn. Thẩm Thiên dùng mình một cái, vội vàng nói, sư tôn, vẫn nên thôi đi à? Thực lực Bích Liên sư bá cường đại, đi theo đệ tử thật sự là quá lãng phí. Thần Tiêu Thánh Chủ lạnh lùng liếc nhìn Bích Liên Thiên Tôn. Ông hiểu rất rõ những toan tính nhỏ nhặt trong lòng sư huynh nhà mình. Sư huynh, đến lúc đó bổn tọa khác sẽ có nhiệm vụ cho huynh. Còn nhiệm vụ bảo vệ nhóm Thiên Nhi đến lúc đó tự sẽ có người phụ trách, không nhọc sư huynh phải phí tâm. Trong lúc nói chuyện, Thần Tiêu Thánh Chủ cũng đã sắp xếp xong hết thảy. Bây giờ trận pháp bên ngoài Doanh Châu Đảo đã được phá giải, thế lực khắp nơi đều đã đặt ra xong quy tắc. Cường giả từ thánh giai trở lên tiếp tục liên thủ, phá giải cấm chế sâu hơn của đảo, tranh thủ khiến đế mộ xuất thế sớm. Còn những tu sĩ thánh giai trở xuống thì sẽ được tự do tìm kiếm cơ duyên trên đảo, có thể thu hoạch được gì hoàn toàn dựa vào vận khí bản thân. Nên biết vài vạn năm trước Doanh Châu Đảo luôn được Kim Ô Đại Đế bày tụ linh trận tẩm bổ. Trên đảo chắc chắn sẽ có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Nếu vận khí tốt tìm được truyền thừa hạch tâm Kim Đại Đế lưu lại lúc trước để rồi nghịch thiên quật khởi xưng bá một phương, cũng không phải là không thể. Đương nhiên, trong bí cảnh thế này có thể thu được lợi ích lớn chừng nào đôi khi thực lực không phải là yếu tố quan trọng nhất, vận khí lớn mới là vương đạo. Trong mắt Thần Tiêu Thánh Chủ, đây chính là sân chơi hoàn mỹ của Thiên Nhi. Chỉ cần Phương Thường, Vân Hy và Vân Đình cứ bám chặt lấy đùi Thiên Nhi, chắc chắn lần lịch duyệt này sẽ không thể thiếu được miếng bánh ngon. Mỗi người ôm một đùi là đủ rồi. Trên thực tế mấy ngày trước, phần lớn đội ngũ của Thần Tiêu Thánh Địa đã xuất phát đến Doanh Châu Đảo. Chỉ vì Thẩm Thiên còn chưa xuất quan nên Thần Tiêu Thánh Chủ và Bích Liên Thiên Tôn mới ở lại chờ. Dù sao cơ duyên vòng ngoài cũng không có sức hấp dẫn với họ lắm. Bồi đắp tình cảm với Thiên Nhi vẫn quan trọng hơn. Bây giờ Thẩm Thiên xuất quan, Thần Tiêu Thánh Chủ lập tức thi triển pháp thuật xé rách hư không, tạo dựng cánh cửa không gian, ba người bước vào trong cánh cửa hư không xuất phát đến vị trí Doanh Châu Đảo. Đáng nhắc tới chính là, trước đây mỗi lần Thẩm Thiên theo Thần Tiêu Thánh Chủ xuyên thẳng qua hư không đều không thể cảm nhận được sự di chuyển của không gian, nhưng sau khi thu hoạch được Bỉ Ngạn Hoa và truyền thừa Côn Bằng Pháp, năng lực cảm nhận của Thẩm Thiên đối với hư không đã tăng lên rất nhiều. Đã có thể lờ mờ cảm nhận được sự biến hóa của hư không. Thậm chí trong lòng Thẩm Thiên có trực giác, nếu mình muốn hình như cũng có thể thử vài truyền tống hư không đơn giản. Đương nhiên, về phương diện khoảng cách tạm thời không thể nào so sánh với thần tiêu thánh chủ được. Khoảng nửa canh giờ sau, Thẩm Thiên cảm nhận được sức mạnh phun trào của hư không đâng dần bắt đầu yếu đi. Đây là, đã tới nơi rồi sao? Chương 620, Thanh Minh Thiên Tôn, câu chuyện chờ đợi ngàn năm hai. Trong lòng Thẩm Thiên vừa dâng lên suy nghĩ này thì đã thấy hư không trước mắt chậm rãi nứt toác ra, một ánh sáng màu đỏ vô cùng sáng chói chiếu rọi lên người Thẩm Thiên cùng với tiếng sóng biển sôi trào mãnh liệt kéo đến. Thẩm Thiên bước ra khỏi đường hầm hư không, phát hiện mình xuất hiện trên một bờ biển màu đỏ vô cùng khổng lồ. Trong hư không tràn ngập linh khí thuộc tính hỏa vô cùng nồng đậm. Rõ ràng là một hải đảo mà lại giống như núi lửa, nóng vô cùng. Đây chính là Doanh Châu đảo sao? Thẩm Thiên giang đôi cánh hoàng kim sau lưng bay lượn lên mây cao nhìn hòn đảo phía trước. Trong tầm mắt gần như tất thảy đều có màu đỏ, bãi biển màu đỏ, đá màu đỏ, tất cả các loại cỏ dại và cây cối cũng màu đỏ. Tất thảy mọi thứ ở đây đều tràn ngập nguyên tố hỏa. Nếu tu sĩ tu hành công pháp thuộc tính hỏa ở lâu dài trên hòn đảo này, chắc chắn tu vi có thể tiến triển cực nhanh. Dù sao đây vẫn chỉ là phía bên ngoài của hòn đảo nhưng nồng độ linh khí thuộc tính hỏa đã có thể so với khu vực hạch tâm của thánh địa. Nếu tiếp tục thâm nhập vào sâu, nồng độ linh khí hỏa sẽ khoa trương đến chừng nào, thật khó có thể tưởng tượng được. Ngoạn điều đó, mức độ vững chắc của không gian trên Doanh Châu đảo cũng vượt xa ngoại giới. Nếu nói hư không của các quốc gia phàm tục như cửa sổ giấy, hư không thánh địa giống như pha lê thì hư không trên Doanh Châu đảo này giống như kính cường lực. Mức độ vững chắc gia tăng thêm rất nhiều lần. Ở nơi có độ vững chắc không gian cực cao, cho dù là phạm vi cảm ứng thần thức hay tốc độ lực phá hoại đều sẽ bị hạn chế cực lớn. Không nói khoa trương, ở trên Doanh Châu đảo này có thể ngay cả cường giả cấp thiên tôn hơi yếu một chút chút không thể nào xé rách hư không. Không hổ là đạo trường của đại đế, quả nhiên không phải tầm thường. Thẩm Thiên chậm rãi đáp xuống bờ cát, siết chặt nắm đấm đánh một quyền vào hư không. Lập tức quyền cương mênh mông bành trướng ngưng tụ đến cực hạn, nơi cương khí đi qua lờ mờ vang lên tiếng rồng ngâm đầy uy nghiêm. Hư không nứt ra một vết nứt để lộ những khe hở hư không màu đen như mạng nhện, tản ra khí tức làm người ta run sợ, rồi chúng lập tức khôi phục lại rất nhanh. Thần Tiêu Thánh chủ nhìn đòn công kích của Thẩm Thiên, chậm rãi gật đầu, trên người Thiên Nhi có thánh tử lệnh, trên thánh tử lệnh có kèm theo 3 lần năng lượng công kích của bổn tòa. Trong tình huống bình thường có lẽ sẽ không gặp phải nguy hiểm chí mạng, nếu thật sự gặp phải thì đừng sợ hãi, bổn tọa sẽ nhanh chóng chạy tới ngay. Dứt lời, Thần Tiêu Thánh chủ và Bích Liên Thiên Tôn cùng nhau rời đi. Là người mạnh nhất của Thần Tiêu Thánh địa trên Doanh Châu đảo, bọn họ cũng có nhiệm vụ phá giải cấm chế, không thể chậm trễ quá nhiều thời gian, bằng không đến lúc phân chia lợi ích Thần Tiêu Thánh địa sẽ phải chịu thua thiệt. Đúng lúc này, những người khác của Thần Tiêu Thánh địa biết được tin Thánh chủ và Thẩm Thiên giáng lâm liền cùng nhau chạy đến, cầm đầu dĩ nhiên là Thần Tiêu Tứ Kiệt Phương Thường, Trương Vân Đình, Trương Vân Hy và Triệu Hạo. Trong đó Phương Thường đã cố gắng tiến lên một bước, hoàn toàn toái đan kết anh, Trương Vân Đình cũng theo sát, nối tiếp kết anh, còn Trương Vân Hy dưới sự trợ giúp của Ngộ Đạo Trà đã thành công đạt tới cực hạn của cảnh giới Kim Đan cửu truyền. Chỉ còn thiếu một chút nữa là chạm tới khái niệm gọi là Kim Đan thập truyền. Chắc hẳn chỉ khi nào vượt qua được bước này nàng ta mới có thể cân nhắc đột phá Nguyên Anh kỳ. Dù sao, người cạnh tranh của nàng ta thật sự quá tà ác. Đáng nhắc tới chính là Triệu Hạo, vị thiên kiêu trẻ tuổi từng chịu nỗi nhục bị từ hôn này tài tình khá tốt. Từ lúc Triệu Hạo bái nhập, Thần Tiêu Thánh địa đã được Thần Tiêu Thánh chủ và Càn Dương kiếm tôn cùng dạy bảo. Tu vi của hắn ta đã tăng lên liên tục, sau khi Triệu Hạo trải qua tôi luyện của những trắc trở lớn. Trong cuộc đời, tu vi tinh thần của hắn ta đã vượt xa người cùng lứa. Bí pháp kiếm hỏa cửu truyền cũng giúp nhục nhân, pháp lực của hắn ta được tôi luyện. Triệu Hạo vừa ngưng tụ kim đan đã là kim đan lục truyền phẩm. Chất cực cao, thậm chí còn sáng chói hơn của Phương Thường năm đó. Giờ trải qua mấy tháng khổ tu cộng thêm sự trợ giúp của Ngộ Đạo Trà, tu vi của Triệu Hạo cũng đã đạt đến trình độ kim đan bát chuyển đỉnh phong. Chí ít trong các cao thủ thế hệ trẻ tuổi của Đông Hoang, uy danh Triệu Hạo đã không thua kém gì những thánh tử hạch tâm của các thánh địa khác. Cộng hệ này phát triển tốt ngoài dự đoán. Ngoại Thần Tiêu Tứ Kiệt, Quế Cốc Công, Tống Phú Quý, Lưu Thái Ất, Chân Chí Giáp, Hùng Mãnh, Tần Cao, những nguyên lão hạch tâm của tổ chức tiên quyến dĩ nhiên cũng kéo tới. Những người này trên cơ bản thuộc dạng tử chung với Thẩm Thiên, trong khoảng thời gian Thẩm Thiên không ở Thần Tiêu Thánh Địa, họ luôn chủ trì đại cục. Dưới sự giúp đỡ của cơ duyên lớn Chiến Thần Tháp, Ngộ Đạo Trà, thực lực tu vi của những người này cũng đang nhanh chóng tăng lên. Vốn vận khí, thiên phú của những người này cả đời cũng chưa hẳn đã có cơ hội kết thành kim đan. Nhưng giờ mới một năm trôi qua, đám Tống Phú Quý, Lưu Thái Ất đã cùng nhau hoàn thành quá trình kết đan. Quế Công Công và Tần Cao đã lưu luyện hướng Nhật Ma Điển đến mức độ cực cao, rõ ràng là đã cô đọng được kim đan lục chuyển trở lên. Tuy là lục chuyển nhưng dựa vào tốc độ xuất, quỷ nhập thần và kiếm pháp quỷ quyệt khó phòng hai người liên thủ phối hợp thì ngay cả Triệu Hảo kim đan bát chuyển cũng không đỡ nổi. Cho dù nhìn khắp Đông Hoang, thậm chí là ngũ vực thì những người này đều có thể được coi là thiên kiêu cực kỳ siêu quần bạt chúng. Chương 621, Thanh Minh Thiên Tôn, câu chuyện chờ đợi ngàn năm hai, giờ nhóm người này đi trên đường vô cùng hùng dũng, oai vệ khí phách hiên ngang. Ai nấy đều rất tự tin. Điện hạ, cuối cùng người cũng xuất quan rồi. Quế Công Công mặc trường bào đỏ chót, lo lắng nhìn Thẩm Thiên. Lần bế quan này, hết thảy đều thuận lợi chứ? Thẩm Thiên mỉm cười gật đầu. Hơi có đột phá, vừa mới hoàn thành kim thân bát chuyển. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hoàn thành thí luyện lần này có thể chuẩn bị đột phá kim thân bát chuyển. Cả đám đều sững sờ. Sau đó là hai mặt nhìn nhau. Thánh tử vừa nói gì? Chắc chắn là kim thân bát chuyển không phải kim đan cửu chuyển sao? Mặc dù bọn hắn chưa từng nghe nói ngũ vực có ai từng đột phá kim thân cửu chuyển thành công, nhưng đây là thiên sư mà. Nếu trên thế gian thật sự có người có thể hoàn thành kim thân cửu chuyển, đó nhất định là thiên sư. Đã đột phá kim thân bát chuyển, thấp quá rồi đấy. Tống Phú Quý và Lưu Thái Ất nhìn nhau một cái. Tống Phú Quý liền nở nụ cười đăm chiêu. Khiêm tốn, chắc chắn là khiêm tốn. Trước nay thiên sư vô cùng khiêm tốn, rõ ràng là có thiên phú không ai có thể sánh nổi nhưng lại không cho phép người bên cạnh tuyên truyền, nhưng Tống Phú Quý cảm thấy mình thân là đại trưởng lão của tổ chức thiên quyến hẳn phải tự hiểu. Tu vi của thiên sư tuyệt đối không chỉ đơn giản là kim thân bát truyền. Bởi vì nếu chỉ là kim thân bát truyền, thiên sư kiêu ngạo như vậy chắc chắn sẽ không định đột phá niết bàn cảnh mà sẽ tiếp tục lắng đọng. Nếu thiên sư đã luôn miệng nói hắn chuẩn bị đột phá vậy thì chắc chắn không chỉ là kim thân bát chuyển, chí ít cũng phải kim thân cửu chuyển, thậm chí nói không chừng là thập chuyển. Cái gì? Về lý thuyết cao nhất của kim thân cảnh chỉ có cửu chuyển. Căn bản không tồn tại thập chuyển gì đó. Đó là cực hạn với người bình thường thôi. Thiên sư là người bình thường sao? Đây là nhân vật chính của kỷ nguyên này. Không có cực hạn. Tuy nhiên nếu thiên sư đã công bố ra ngoài là kim thân bát chuyển, có lẽ là suy nghĩ cho bản thân. Người thông minh nên học cách quan sát sắc mặt để nói chuyện. Những lời không nên nói thì không thể nói. Trong lòng Tống trưởng quầy thầm đưa ra quyết định, ngoan ngoãn đứng cạnh Thẩm Thiên. Thẩm Thiên nhìn về phía Triệu Hạo, bỗng nhiên trước mắt sáng lên. Hắn nhẹ nhàng ho khan, nói, tu vi Triệu sư đệ càng ngày càng tinh diệu, đúng là đáng mừng. Triệu Hạo gãi đầu, ngượng ngùng nói, bị thánh tử sư huynh chê cười rồi, chút đạo hạnh tầm thường của đệ mà so với sư huynh thì đúng là không đáng nhắc tới. Nếu không phải vì tinh linh hỏa diễm trên doanh châu đảo này có thể nuôi ra được hỏa linh tinh đặc biệt tăng thực lực của tu sĩ thuộc tính hỏa thì đệ sẽ không thể nào đột phá được nhanh như vậy. Hỏa linh tinh? Thẩm Thiên hơi sững sờ, đó là cái gì? Triệu Hạo đứng bên còn chưa kịp giải thích, Tống trưởng quầy đã nhanh tay lẹ mắt đưa một ngọc giản được chuẩn bị trước đến trước mặt Thẩm Thiên. Thiên sư, đây là tình báo liên quan đến doanh châu đảo. Khóe miệng Lưu Thái Ất giật giật, hối hận đến mức dậm chân. Hắn ta biết mà, mấy ngày nay lão Tống này cứ cầm ngọc giản ghi chép gì đó. Còn sợ bị hắn ta phát hiện nữa. Hóa ra là để tung bài nịnh hót độc đáo này. Cơ trí, quá thông minh, đã sinh Lưu sao còn sinh Tống. Đã sinh Lưu sao còn sinh Tống. Thẩm Thiên rất thích sự chu đáo của Tống trưởng quầy. Đúng là có thể sánh ngang với Quế Công Công. Nếu đây không phải là một môn phái tu tiên mà là hoàng triều thế tục thì tâm phúc chi kỷ như kiểu Tống trưởng quầy chắc chắn sẽ được đề bạt làm tổng quản. Đại nội, Thẩm Thiên tập trung tinh thần bắt đầu xem nội dung trong ngọc giản. Mặc dù doanh châu đảo chưa xuất thế bao lâu nhưng với các thế lực lớn lần giáng lâm này vẫn có sức hấp dẫn tương đối lớn. Đầu tiên, trên hòn đảo này ẩn giấu rất nhiều linh khí thuộc tính hỏa ngưng tụ từ tinh linh hỏa diễm. Vô cùng thần kỳ. bọn chúng có thể khống chế linh khí thuộc tính hỏa vô cùng dồi dào trên đảo. Công kích vô cùng cuồng bạo, nếu như có thể giết được những tinh linh hỏa diễm này thì sẽ đạt được một loại hỏa linh tinh. Đây là tinh thạch vô cùng thần kỳ, được ngưng tụ từ linh nguyên thuộc tính hỏa tinh thuần nhất. Có rất nhiều diệu dụng, cho dù là trực tiếp luyện hóa năng lượng trong đó để tăng trưởng tu vi hay đem nó làm vật liệu phụ trợ luyện đan, luyện khí đều có hiệu quả phi phàm. Thậm chí, ngay cả việc Triệu Hạo có thể hoàn thành kim đan bát chuyển nhanh như vậy cũng nhờ không ít công lao của việc luyện hóa hỏa linh tinh. Tóm lại, những tinh linh hỏa diễm này tuyệt đối là thánh phẩm bổ dưỡng mà những tu sĩ thuộc tính hỏa tha thiết ước mơ. Nếu không phải vì thực lực của tinh linh hỏa diễm vòng ngoài quá yếu, ngay cả cấp tôn giả đều rất hiếm gặp, không tác dụng gì với thiên tôn, thánh giả thì chỉ e là Bích Liên Thiên Tôn thật sự đã không nỡ ở lại chờ Thẩm Thiên mà đã đại sát tứ phương lâu rồi. Ngoài tinh linh hỏa diễm, phía đông doanh châu đảo còn có một xích diễm hỏa sơn. Trong đó thai nghén địa mạch thần hỏa vô cùng cường đại, là hỏa diễm cực phẩm để luyện đan, luyện khí, mặc dù nó khó có thể so sánh được với Nam Minh Ly hỏa loại dị hỏa được lưu danh trên bảng kỳ vật thiên địa, nhưng ngũ vực tổng cộng có bao nhiêu dị hỏa? Địa mạch thần hỏa ở xích diễm hỏa sơn này nếu có thể lấy được hoàn chỉnh thì ngay cả phần lớn các thánh nhân cũng sẽ động lòng, thậm chí là tranh giành. Bạch Liên Thiên Tôn của Thần Tiêu Thánh Địa đúng là nhân duyên khá tốt. Dưới sự ủng hộ của rất nhiều đạo hữu, bà đã được chia một phần bản nguyên thần hỏa. Sau này nếu dùng nó để luyện đan, hẳn là dược lực có thể tăng thêm khá nhiều. Phía nam doanh châu đảo, Thanh Minh Thiên Tôn Bích Hải Huyền Sa Tộc phát hiện ra một mỏ huyền hỏa thần kim. Hơn nữa còn là quạng mỏ cực phẩm. Chương 622, Thanh Minh Thiên Tôn, câu chuyện chờ đợi ngàn năm ba. Loại khoáng thạch này có thể khai thác được huyền hỏa tinh kim, là vật liệu để rèn đúc linh khí thuộc tính hỏa cực phẩm. Đối với phần lớn những môn phái hệ hỏa đều rất quan trọng. Đáng tiếc trong Bích Hải Huyền Sa Tộc có rất ít yêu tinh chủ tu hỏa pháp. Tài nguyên khoáng sản này với Bích Hải Huyền Sa Tộc mà nói giống như miếng gân gà. Giờ họ đang nghĩ cách làm sao để bán nó cho thánh địa nhân tộc. Nghe nói trưởng lão Phượng Hoàng tộc Nam Cương đã từng tới tìm Thanh Minh Thiên Tôn, hy vọng có thể mua tài nguyên khoáng sản này nhưng bị Thanh Minh Thiên Tôn dùng cớ khéo léo từ chối. Sau đó có mấy thánh địa nhân tộc khác muốn mua quyền sở hữu một phần tài nguyên khoáng sản này nhưng vẫn bị Thanh Minh Thiên Tôn nhã nhặn từ chối. Nếu không phải trước khi khai thác doanh châu đảo các thế lực đã nói trước ai phát hiện ra cơ duyên trước sẽ thuộc về người đó thì e lúc này đã bắt đầu xảy ra đổ máu rồi. Dù sao thì giá trị của mỏ quạng này đúng là tương đối khả quan. Ngoài ra phía tây và phía nam của doanh châu đảo đều lần lượt phát hiện ra không ít cơ duyên. Có điều không thể nào so được với địa mạch thần hỏa và huyền hỏa thần kim. Gần như không cách nào hấp dẫn được các thánh giả xuất hiện. Cơ duyên quan trọng thật sự đang ở phần doanh châu đảo bao phủ trong cấm chế. Ngay lúc thần niệm của Thẩm Thiên chìm trong ngọc giản xem tin tức liên quan đến doanh châu đảo thì phía nam hòn đảo đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng. Ta là Thanh Minh Thiên Tôn Bích Hải Huyền Sa Tộc, mỏ huyền hỏa thần kim giờ đang ở trong tay bản tộc. Thế lực muốn mua mỏ huyền hỏa thần kim, dâng Bích Liên Thiên Tôn Sở Long Hà của Thần Tiêu Thánh Địa đến trước mặt bổn tòa. Nếu không không cần bàn bạc gì cả, Thanh Minh Thiên Tôn chính là công chúa của Bích Hải Huyền Sa Tộc. Phụ thân, mẫu thân, gia gia đều là thánh nhân có địa vị siêu nhiên trong Bích Hải Huyền Sa Tộc. Nếu không phải như thế, nàng ta tuyệt đối không thể dựa vào tu vi thiên tôn để quyết định phương thức xử trí cho tài nguyên khoáng sản quan trọng như mỏ huyền hỏa thần kim. Dù mỏ thần kim này do nàng ta phát hiện đầu tiên thì cũng không thể, bây giờ nàng ta dùng mỏ huyền hỏa thần kim làm cái giá treo thưởng yêu cầu các thế lực lớn đưa Bích Liên Thiên Tôn đến trước mặt nàng ta. Lực hiệu triệu này vô cùng to lớn. Thanh Minh, ngươi khinh người quá đáng, Sở Hà sư huynh là của ta. Thanh Minh tỷ tỷ, chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm, mong tỷ đừng làm khó đại sư huynh. Hai giọng nói quen thuộc vang lên, là Đan Vũ Thiên Tôn và Bạch Liên Thiên Tôn, cũng chẳng biết ba người phụ nữ này đang diễn vở kịch gì. Dù sao Thẩm Thiên có nhắm mắt lại cũng có thể lờ mờ cảm nhận được từng khí tức cường đại ở bên ngoài đảo đều đang sôi trào, giống như đang sao động vì giải thưởng của Thanh Minh Thiên Tôn. Đương nhiên, Thẩm Thiên có thể nghe thấy những âm thanh này, cảm nhận được những khí tức cường đại này, tất cả nhờ hiệu quả đặc biệt của Tiên Thiên Đạo Thể. Nếu không phải như vậy, trên doanh châu đảo, tu sĩ cấp thiên tôn trở xuống gần như không thể có cảm giác được xa như vậy. càng không thể nghe được tiếng nói chuyện ở xa như vậy. Đây là câu chuyện mà chỉ những nhân vật lớn mới có tư cách nghe, những con gà con tôn cấp không có tư cách được biết. Đúng lúc này phía tây hòn đảo vang lên tiếng sấm rền, lôi đình kim sắc trong chốc lát đánh nát hư không vạn trượng thành bột mịn. Vòng xoáy hư không màu đen điên cuồng hút nước biển vô tận. Họ Trương kia, ngươi dám đánh lén lão đạo. Sư huynh, huynh và Thanh Minh Thiên Tôn này đã gây chuyện 800 năm rồi. Nên nói chuyện rõ ràng rồi đấy. Ngươi đi mà nói rõ ràng. Chuyện đó sao nói rõ ràng được chứ? Ngươi thèm cái mỏ của người ta thì có. Có ai không? Cứu mạng, thần tiêu thánh chủ vô tình vô nghĩa. Vì tài nguyên khoáng sản bán sư huynh. Sư huynh đừng kêu nữa. Bị hỗn nguyên lôi thần xích của bổn tọa xích cho dù cơ thể thần ma của huynh có mạnh hơn nữa cũng không thể tránh thoát đâu. Lôi đình tiên quang kim sắc xé rách bầu trời. Bên ngoài tiên quang đang dao động kịch liệt. Một tia hỗn nguyên thần lôi ngưng tụ thành xiềng xích xuất hiện trong tiên quang. Đầu bên kia của xiềng xích buộc chặt lấy một lão đạo sĩ mặc tiên y mài tím lúc này đã bị lôi đình đánh cho tóc tai. Dựng đứng, lão ta điên cuồng giãy giụa muốn chạy trốn. Đáng tiếc bị xiềng xích do hỗn nguyên thần lôi ngưng tụ trói chặt như bánh trưng. Chặt đến mức đầu ngón tay của lão ta muốn động đậy cũng khó khăn. Sư huynh, bổn tọa chỉ muốn tốt cho huynh thôi. Thanh Minh Thiên Tôn người ta nhà lớn nghiệp lớn mà lại quan tâm đến huynh như vậy. Huynh nên theo đi. Giọng thần tiêu thánh chủ từ đầu đến cuối luôn lạnh lẽo vô tình nhưng lời nói ra khiến vô số thiên. Tôn, thánh giả dở khóc dở cười. Tuy nhiên những đại năng cùng thế hệ hiểu rõ câu chuyện năm đó lúc này. Mắt đang sáng lên, câu chuyện ta đợi cả ngàn năm nay cuối cùng đã tới hồi kết sao? Bích Liên ơi Bích Liên, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Ha ha, sung sướng quá đi, chuyện ầm ĩ giữa các nhân vật lớn Thẩm Thiên rất sáng suốt không lan truyền ra ngoài. Dù sao sư tôn, có thế nào cũng là lãnh đạo trực tiếp của bổn thánh tử. Nói xấu lãnh đạo không phải là thói quen tốt, không biết Thanh Minh Thiên Tôn Bích Hải Huyền xà tộc, treo thưởng bắt Bích Liên sư bá rốt cuộc là có ý đồ gì? Là vì yêu sinh hận hay cho tàn lại cháy? Dù sao thì cũng có câu nói rất hay. Một ngày không gặp tựa ba thu. Trước đây Thẩm Thiên từng nghe Ngân Chương công tử kể về vài chuyện liên quan đến Bích Liên Thiên Tôn và Thanh Minh Thiên Tôn. Bọn họ không chỉ một ngày, khụ khụ, không chỉ một ngày không gặp mà đã 800, cả ngàn năm không gặp rồi. Với thiên tính của loài rắn, nhu cầu về phương diện kia có lẽ tương đối kinh khủng. Nếu như Thanh Minh Thiên Tôn không có tình cảm với Bích Liên Thiên Tôn thì còn dễ nói, cùng lắm là làm một lần cho xong chuyện. Chương 623, anh hùng lùm cỏ, linh lung đế cơ, nhưng nếu Thanh Minh Thiên Tôn có tình cảm tha thiết với Bích Liên Thiên Tôn, với sự cô đơn 800, 1000 năm của nàng ta thì có lẽ, chậc, vậy thì sẽ không phải là chuyện làm một trận nữa mà e là sẽ bị rút cạn sức lực mất. Anh hùng lùm cỏ, quá sức kinh khủng. Thẩm Thiên thầm giơ ngón tay cái với Bích Liên Thiên Tôn. Hắn dẫn các sư huynh đệ bắt đầu xông xáo trên doanh châu đảo. Có Thẩm Thiên gia nhập, các đệ tử chân truyền của thần tiêu thánh địa như phát cuồng. Khỏi cần phải nói, sức chiến đấu đều tăng vọt như được bắp máu. Dù sao trải qua những lần mạo hiểm lịch luyện trước gần như tất cả mọi người đã tin chắc rằng Thẩm Thiên chính là đứa con của vận khí. Ở đạo trường đại đế như thế này được đi theo Thẩm Thiên. Cùng mạo hiểm là cơ duyên lớn cỡ nào. Nếu không dốc hết can đảm xông vào chỗ chết sao thánh tử có thể cảm nhận được mình đang dốc sức. Lỡ lần sau mạo hiểm thánh tử không dẫn mình đi nữa thì làm sao? Hơn 10 người kết thành tiểu đội tung hoành tan tác khắp nơi trên doanh châu đảo. Những nơi đi qua, vô số tinh linh hỏa diễm bị càn quét sạch sẽ, thu hoạch được từng kết tinh. Thẩm Thiên cũng tiện tay bóp nát một con liệt diễm thần ưng ngưng tụ. Từ linh khí thuộc tính hỏa, lấy một viên tinh thể trong cơ thể nó ra. Không thể không nói, những năng lượng trong kết tinh hỏa diễm này đúng là vô cùng thuần túy. Thậm chí còn tinh thuần hơn năng lượng trong cơ thể của phần lớn tôn giả thậm chí là một số thiên. Tôn, đáng tiếc nó không có tác dụng lớn lắm với Thẩm Thiên. Chỉ có thể làm dinh dưỡng cho Nam Minh Ly Hỏa trong cơ thể Thẩm Thiên. Cung cấp một ít trợ giúp, trên đỉnh đầu đám phương thường, Tần Vân Địch xuất hiện khá nhiều cơ duyên linh dược. Tuy nhiên có lẽ thời cơ chưa tới nên chất lượng của những cơ duyên linh dược kia đều khá tầm. Thường, đương nhiên, những linh dược phẩm chất phổ thông này giờ đã không còn sức hấp dẫn gì với Thẩm Thiên nữa. Dù sao hắn cũng đã từng nhìn thấy ngộ đạo trà rồi. Còn với đại đa số tôn giả, thậm chí là thiên tôn mà nói những linh dược đó đã tương đối quý giá rồi. Nhóm phương thường có thể Có được những linh dược này đã đủ để kho tiền nhỏ của họ đầy lên khá nhiều. Và cũng đủ để cung cấp tu luyện thường ngày. Và vận khí của Thẩm Thiên cũng đang chậm rãi tăng lên. Sau khi giúp bọn họ tìm được những linh dược này, có điều tốc độ tăng lên thực sự chậm đến mức phát. Mệt, liên tục phát hiện mấy lần linh dược, cũng chỉ có thể giúp vòng sáng của Thẩm Thiên tăng thêm 1-2 chấm vàng. Nếu cứ dựa theo tốc độ này thì biết tới bao giờ hắn mới có thể lột xác thành vầng sáng màu tím như Tề Thiếu Huyền chứ. Thẩm Thiên còn đang muốn trở thành U Hoàng sớm một chút để còn đi khắp nơi chơi bời kia kìa. Không được, phải đi tìm cơ duyên lớn mới được. Sau khi phát hiện điều này, Thẩm Thiên bắt đầu sốc tinh thần lên một chút. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, như đang cảm ứng gì đó rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phương Tây. Hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt Thẩm Thiên lóe lên ý cười. Ta cảm thấy ở phía tây hòn đảo này hẳn là có cơ duyên lớn. Xuất hiện rồi, trực giác thiên sư trong truyền thuyết. Tống trưởng quầy và Lưu Thái Ất nhìn nhau, trong mắt lộ ra nét vui mừng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì mỗi lần thánh tử thiên sư cảm ứng được cơ duyên đều là những cơ duyên lớn kinh trời. Từ thần, tiêu long hổ bội đến linh mộc vệ tiên đằng, từ chuẩn tiên khí thiên chu kiếm đến đại khí vô thượng chiến thần tháp. Hắn chưa từng khiến người ta phải thất vọng bao giờ. Còn đám người sau lưng từ đầu đến cuối đi theo, Thẩm Thiên cũng chưa bao giờ bị bạc đãi, dù chỉ hưởng ké một chút chỗ tốt cũng đủ ăn đến mức miệng chảy cả mỡ. Nếu thánh tử thiên sư đã cảm nhận được cơ duyên lớn thì chắc chắn là có cơ duyên lớn. Thánh tử sư huynh dẫn đường đi, chúng ta nhất quyết đi theo huynh, không chút dao động. Điện hạ tìm kiếm cơ duyên dĩ nhiên quan trọng, nhưng an toàn của người còn quan trọng hơn. Người phải cẩn thận đấy. Sư đệ, chúng ta đi cùng đệ. Đại sư huynh và ca ca đều đã kết anh, thực lực của ta cũng có thể chấn sát cường giả nguyên anh đỉnh phong, có thể giúp đỡ khá nhiều. Muốn gây bất lợi cho thánh tử thì cứ bước qua xác vương thường ta trước đi. Tất cả mọi người quyết định đi theo Thẩm Thiên, điều này khiến Thẩm Thiên thầm cảm thấy ấm áp, cảm giác được mọi người tin tưởng thật tốt. Thẩm Thiên liếc mắt nhìn vòng tròn trên đỉnh đầu Triệu Hạo. Hắn dẫn đầu đoàn người lao về phía tây doanh châu đảo. Hắn không thi triển hết tốc độ vì nếu hắn dốc hết tốc độ lao về phía trước, đồng bạn sau lưng sẽ bị cắt đuôi hoàn toàn trong nháy mắt. Ngay cả khói của hắn cũng chẳng kịp ngửi nữa. Dù sao Thẩm Thiên bây giờ đã quán triệt khái niệm nam nhân phải nhanh đến cực hạn rồi. Cho dù là phần lớn cường giả cấp thiên tôn thì cũng còn lâu mới nhanh bằng hắn. Doanh châu đảo bị phong cấm vạn năm. Trên đảo khắp nơi đều có tinh linh hỏa diễm. Những cường giả cấp tôn, thánh giả kia muốn tôi luyện đệ tử, hậu bối dưới trướng nên trên cơ bản đều không ra tay với những tinh linh hỏa diễm cấp tôn. Điều này khiến lúc Thẩm Thiên dẫn mọi người vượt quang qua doanh châu đảo gặp phải khá nhiều tinh linh hỏa diễm cản đường, hết con này đến con khác lao vào người Thẩm Thiên như muốn hiến thân vậy. Mãi cho tới khi Thẩm Thiên tiện tay bóp chết mười mấy con tinh linh hỏa diễm thì hắn mới phát hiện nguyên nhân. Bởi vì hắn quá đẹp, khụ khụ, chỉ đùa một chút thôi. Nguyên nhân thực sự là vì sau khi Thẩm Thiên bước đầu luyện thành hỗn độn kim thân cửu chuyển, khí tức quanh thân tự động thu liễm. Bình thường căn bản không thể nhận ra được thực lực của hắn.